Ra ra, ngài có phát hiện hay không ta cùng trước kia không đồng dạng? Có, mặt đen. Chu Đại Lực ăn ngay nói thật. Tiểu mập mạp. Ra ra, ta hiện tại mới hiểu được, trước kia ta đến cỡ nào vô tri, cỡ nào không hiểu chuyện, căn bản không hiểu rõ thế giới này gian nan đến mức nào. Ra ra, chúng ta đột nhiên từ Nam vực đi vào Trung Châu, là đang tránh né nguy hiểm a. Tiểu mập mạp chân thành nói. Cái này. Chu Đại Lực trầm mặc, nhìn xem tiểu mập mạp chăm chú hai mắt, Chu Đại Lực thở dài một tiếng nói. Ngươi trưởng thành, làm ta lau mắt mà nhìn, ngươi nói đúng, ta được đến tin tức, Nam vực tiếp xuống sẽ tao ngộ rất nhiều tai nạn, cho nên ta mới mang theo ngươi chạy trốn tới Trung Châu. Tương đối nguy hiểm trùng điệp Nam vực, Trung Châu cao thủ đông đảo, cũng có thể tồn tại càng lâu, nhưng nhân loại sau này vẫn như cũ một mảnh xa vời. Quả nhiên, sư tôn không có gạt ta, ai, ta của quá khứ quá vô tri, tựa như không có chưa trưởng thành hải tử. Tiểu mập mạp thật sâu thở dài. Ngươi kinh lịch cái gì? Làm sao biến hóa như thế lớn? Chu Đại Lực nghi hoặc không hiểu. Kỳ thật cũng không có gì, chỉ là liền giống như người bình thường sinh sống mấy ngày, bản thân cảm nhận được bách tính gian nan, cũng minh bạch thế giới này đến cỡ nào nguy hiểm, cần người đến cứu vớt. Tiểu mập mạp tiếp tục giải thích. Xác thực rất gian nan, ngươi có thể minh bạch đây hết thảy rất tốt, yên tâm, ta sẽ dốc toàn lực bảo hộ ngươi, không cho ngươi lại bị thương tổn. Chu Đại Lực an ủi. Không, ra ra, cứu vớt thế giới người là ta, ta là thiên mệnh người, thế giới này cần ta. Tiểu mập mạp buồn bã nói. Ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Ngươi ngay cả linh căn đều không có, làm sao có thể cứu vớt thế giới? Ngươi sợ là bị người cho lắc lư đi. Chu Đại Lực trách cứ. Ta nói chính là thật, ra ra, ngươi không có phát hiện ta khác biệt sao? Tiểu mập mạp cười nói. Khắc. Chu Đại Lực nghĩ hoặc, dùng thần thức quét một vòng tiểu mập mạp, sau đó Chu Đại Lực đống nhiên đứng thẳng mà lên, không dám tin nói, linh khí. Ngươi luyện khí tầng 1 rồi. Đúng, sư tôn lấy ra chân quý thiên tài địa bảo cho ta phục dụng, giúp ta có linh căn, lại dạy bảo ta tu tiên công pháp và cảm ngộ, cho ta rất nhiều đan dược và tài nguyên, ngài nhìn. Tiểu mập mạp xuất ra một cái túi đựng đồ, dùng linh lực đem nó mở ra, đổ ra một đống lớn đồ vật. Cái này, Chu Đại Lực triệt để động dung, không nói cái này một đống có giá trị không nhỏ đan dược và tài nguyên, vẹn vẹn làm cho người thu hoạch được linh căn thiên tài địa bảo, liền giá trị liên thành. Nhưng bây giờ, cảm thụ được cháu trai trên thân tán phát linh khí, Chu Đại Lực triệt để không bình tĩnh. Hắn xuất ra kiểm trắc thạch, kiểm trắc một chút cháu trai tư chất, kinh ngạc nói, thượng phẩm lôi linh căn. Lại là thượng phẩm lôi linh căn. Đúng vậy, sư tôn nói linh căn còn có cơ hội tăng lên, để cho ta nhiều hơn lịch luyện, tương lai tất nhiên có thể đem linh căn tăng lên tới tuyệt phẩm. Tiểu mập mạp chém đinh chặt sắt. Cái này, Chu Đại Lực cảm giác đầu ông, hoài nghi mình nhìn có phải hay không xuất hiện ảo giác. Thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi, lại có người vì hắn cháu trai bỏ ra tiền vốn lớn như vậy. Dạng này nỗ lực, quả thực là không thể tưởng tượng, cho nên Chu Đại Lực hơn nửa ngày đều chậm không quá mức tới. 7017K. Chương 272, đánh chết đều không dạy Lý Hiên. Một bên khác, Thanh Liên Tông dị thú khu tiểu viện. Lý Hiên ngồi dưới đất thất, cầm một viên phát ra sáng chói ánh sáng huy trái cây xem xét, trong đầu vang lên hệ thống nhắc nhở. Đinh. Ngài trợ giúp đệ tử Chu Hồng Phúc từ luyện thể tông sư, đột phá tới luyện khí 1 tầng, ban thưởng ngài, thủy linh căn tiến giai thành tuyệt phẩm. Tuyệt phẩm thủy linh căn, lại một cái tuyệt phẩm, kỳ quái, dựa theo kiếp trước tu tiên tiểu thuyết, hẳn là còn có một cái kim linh căn mới đúng, ta làm sao một mực không có thu hoạch được? Là vận khí của ta không tốt một mực không có cơ hội thu hoạch được, vẫn là thế giới này không có đâu. Lý Hiên âm thầm nói thầm. Hắn mộc linh căn, hỏa linh căn, thổ linh căn, thủy linh căn, phong linh căn, băng linh căn, lôi linh căn tất cả đều đạt đến tuyệt phẩm, đạt đến xưa nay chưa từng có đẳng cấp. Dạng này đẳng cấp Lý Hiên tự nhiên rất hài lòng, nhưng hắn luôn cảm thấy thiếu chút gì, không đủ mượt mà như ý. Trước nuốt an viên này siêu cấp tiến hóa quả thực đi, Chu Hồng Phúc vật khí, thật sự là không tầm thường tốt. Lý Hiên nhìn về phía trong tay trái cây, nhìn qua kia ánh sáng lóng ánh huy, hắn mang theo chờ mong bắt đầu nuốt ăn. Răng rắc răng rắc. Theo tiếng tách tách, một viên chân quý siêu cấp tiến hóa quả thực bị Lý Hiên ăn vào bụng, dòng nước gấm tại trong máu chảy xuôi, lưu đến toàn thân. Đinh. Ngài huyết mạch rút ra năng lực đạt được siêu cấp tiến hóa, thời gian củ độ từ 1 năm, hạ thấp 3 tháng. Đồng thời ngài hiện tại liền có thể sử dụng. Máy móc thanh âm nhắc nhở trong đầu vang lên. Nghe cái này nhắc nhở, Lý Hiên không chút do dự từ trong túi trữ vật lấy ra một cái bình ngọc nhỏ. Trong này đặt vào tần nguyện huyết dịch, số lượng cũng không ít, đầy đủ Lý Hiên sử dụng. Mang theo thật sâu chờ mong, Lý Hiên huyết mạch rút ra năng lực phát động, lập tức lực lượng thần bí bao phủ bình ngọc nhỏ bên trong huyết dịch, dần dần trong hư không ngưng tụ ra một điểm nhỏ thơm máu. Tiểu huyết kia vô cùng nhỏ nhắn, người bình thường rất khó phát giác, chỉ có Lý Hiên dạng này tu sĩ mới có thể nhẹ nhõm nhìn thấy. Mang theo kinh hỉ, Lý Hiên đem điểm này tiểu huyết kia dung nhập vào máu của mình trong khu vực quản lý. Ông. Hỏa diễm tại trung quanh hắn dập dờn, viễn siêu phổ thông hỏa diễm phượng hoàng chi hỏa thiêu đốt tầng hầm trận pháp không ngừng lay động, như gió bên trong ánh nến. Lý Hiên nhanh chóng thu liễm những ngọn lửa này, cẩn thận cảm thụ trên người huyết mạch. Còn chưa đủ, lại có 8 lần, ta liền có thể chính thức có được phượng hoàng huyết mạch, đến lúc đó ta cũng là có được huyết mạch người. Lý Hiên rất chờ mong, cảm giác mình đối với hỏa diễm trường khống trở nên càng phát tự nhiên. Tựa như hiện tại, tay phải của hắn mở ra, một đóa mỹ lệ hỏa diễm tại lòng bàn tay bốc hơi, tản ra sức mạnh đáng sợ. Như thế điểm hỏa diễm liền có uy thế đáng sợ như vậy, nếu như vận dụng đến chiến đấu bên trong, lực chiến đấu của ta tuyệt đối bạo tăng, đáng tiếc huyết mạch của ta quá ít. Lý Hiên nhẹ nhàng lắc đầu, đột nhiên nghĩ đến cái gì hai mắt tỏa sáng. Ta am hiểu nhất sinh vật triệu hồi, tỉ như triệu hoán thạch đầu nhân, triệu hoán hàn băng sinh vật, bọn chúng hạch tâm kỳ thật chính là ta một phần lực lượng. Nếu như ta dùng cái này một đóa hỏa diễm xem như hạch tâm, phổ thông hỏa diễm đương phụ thuộc, hình thành hỏa nguyên tố cự nhân, ta liền có thể nắm giữ một loại cường lực thủ đoạn. Lý Hiên đối với hỏa diễm khống chế cực kỳ tinh chuẩn, lại thêm dị vãng triệu hoán kinh nghiệm, nói không chừng thật có thể nghiên cứu thành công hỏa nguyên tố cự nhân. Nghĩ tới chỗ này, Lý Hiên bắt đầu nghiên cứu làm sao triệu hoán hỏa nguyên tố. Vì có thể gia tăng đối với huyết mạch lĩnh ngộ, vì có thể càng nhanh gia tăng sức chiến đấu, hắn mở ra công đức, lấy tiêu hao công đức phương thức, điên cuồng nghiên cứu. 7 ngày sau, tại đại lượng công đức tiêu hao dưới, hắn tiến triển cực kỳ cấp tốc. Chỉ là đến cuối cùng, hỏa nguyên tố cự nhân từ đầu đến cuối không cách nào thành hình, luôn có một chút không đúng, khiến Lý Hiên 10 phần nghi hoặc. Huyết mạch tri thức trên mặt, ta còn là thiếu sót không ít, cần học tập cho thật giỏi một chút. Có công đức tại, ta tốc độ học tập cực kỳ khủng bố, nhưng tìm ai học tập đâu? Lý Hiên cẩn thận sau khi tự hỏi nghĩ đến một người, một cái am hiểu cấy ghép huyết mạch người. Người này không phải người khác, chính là Tả Thủ Tả Y, cũng là Triệu Thiên người hộ đạo. Triệu Thiên là Lý Hiên trước đây không lâu thu đệ tử mới, có tầng này quan hệ tại, phương diện học tập không lo lắng cự tuyệt. Liền quyết định là ngươi. Lý Hiên không do dự, lập tức dùng thông tin ngọc phủ liên hệ phía bên kia Triệu Thiên. Nam lính sơn động phủ. Triệu Thiên đang chuẩn bị đi ra ngoài lịch luyện, nhìn thấy ngọc phủ sáng lên, cầm lên xem xét, sau đó vội vàng nói: "Tả Y đại thúc, sư tôn ta đến tin tức, hắn nói muốn cùng ngươi học tập một chút huyết mạch phương diện tri thức." "Ngươi sư tôn?" Lý Hiên tiên sinh. Tả Thủ Tả Y kinh ngạc. "Đúng vậy, sư tôn hiện tại đối huyết mạch rất hiếu kỳ, vừa vặn ngươi cũng am hiểu cái này, cho nên muốn cùng ngươi học tập một chút." Triệu Thiên nhanh chóng giải thích. "Không có vấn đề, ngươi sư tôn là y thuật đại sư, có thể giáo dục ngươi sư tôn huyết mạch tri thức, cũng là vinh hạnh của ta. Bất quá huyết mạch phương diện tri thức quá mức thâm ảo, thời gian ngắn không dễ dàng học được." Tả Thủ Tả Y chăm chú giải thích, lo lắng Lý Hiên học không được. "Đây quả thật là rất khó, ta học được lâu như vậy ngay cả cơ bản huyết mạch đều không có nhận rõ, nhưng sư tôn hiểu y thuật, hẳn là rất nhanh học được a." Triệu Thiên hỏi thăm. "Y dị thuật xác thực cùng huyết mạch có một chút quan hệ, nhưng cũng liền một điểm đơn giản quan hệ, chân chính khó khăn là huyết mạch, cùng y thuật nhưng thật ra là hai thái cực. Ta cũng là thâm canh chăm học nhiều năm, tăng thêm ta tư chất bất phàm, lại có đặc thù thiên phú, còn lấy sau thể chất của ngươi đặc thù, mới có thể giúp ngươi cấy ghép huyết mạch. Nếu như ngươi sư tôn cùng ta học tập, coi như học được ta hết thảy, cũng rất khó giúp ngươi cấy ghép huyết mạch." Tả Thủ Tả Y sớm nói rõ, biểu thị huyết mạch độ khó lớn đến bao nhiêu. "Vậy cái kia làm sao bây giờ? Sư tôn thật vất vả đến một chuyến, chúng ta nếu như giúp không được gì, kia thật thật là đáng tiếc." Triệu Thiên lo lắng nói. "Ăn ngay nói thật đi, ngươi sư tôn hẳn là có thể hiểu được." "Được rồi, ngươi giúp ta rót vào linh lực, ta cùng sư tôn nói." Triệu Thiên đem thông tin ngọc phù cho Tả Thủ Tả Y. "Được." Thông tin rất nhanh hoàn tất, hai người nghe được Lý Hiên không thèm để ý điểm này về sau, đều thở dài một hơi. "Sư tôn hôm nay liền sẽ chạy tới, nhưng hắn để cho ta đi lịch luyện, tăng cường thực lực, ta không thể chờ sư tôn." "Tả Y đại thúc, sư tôn liền nhờ ngươi." Triệu Thiên chân thành nói. "Không có vấn đề, ngươi sư tôn chỉ học một tháng. Một tháng này ta nhất định toàn lực dạy bảo, nhưng có thể học được nhiều ít, chỉ có thể nhìn ngươi sư tôn chính mình." Tả Thủ Tả Y nói. "Được rồi, vậy ta đi trước." "Đi thôi." Triệu Thiên rời đi, dựa theo Lý Hiên yêu cầu tiến đến lịch luyện. Sau đó không lâu, Lý Hiên chạy đến, tới tốc độ so với trong tưởng tượng nhanh. Cứ như vậy, Lý Hiên bắt đầu đi theo Tả Thủ Tả Y học tập, tại công đức điên cuồng tiêu hao dưới, lâm vào dốc lòng học tập bên trong. Sau 26 ngày, Nam lính sơn động trong phủ, Lý Hiên cùng Tả Thủ Tả Y vẫy tay từ biệt, giẫm lên phi kiếm màu trắng đuổi theo. Cái này 26 ngày Lý Hiên thu hoạch to lớn, nguyên bản hắn muốn học tập một tháng, nhưng thời gian còn lại Tả Thủ Tả Y không dạy, 10 phần keo kiệt. Bất đắc dĩ, Lý Hiên chỉ có thể chọn rời đi. Nhìn thấy Lý Hiên đi xa, Tả Thủ Tả Y mô hình mồ hôi trên đầu, có chút buồn bực nói, "Cuối cùng đi, nếu ngươi không đi ta đều muốn điên rồi." Tâm tình bực bội Tả Thủ Tả Y trở lại trong động phủ chờ đợi, hồi tưởng cái này hơn 20 ngày kinh lịch, trong lòng càng là bị đè nén. Nửa ngày sau, Triệu Thiên chạy về, không nhìn thấy sư tôn, chỉ thấy Tả Thủ Tả Y rầu rĩ không vui ngồi tại trên ghế. "Sư tôn đâu? Không phải nói học tập một tháng sao? Ta sớm gấp trở về chính là muốn gặp sư tôn, làm sao không ở đây?" "Tả Y đại thúc ngươi thế nào? Tâm tình không tốt. Các loại, chẳng lẽ sư tôn học quá chậm, đem ngươi khí đến rồi? Ngươi đem sư tôn đuổi đi." Triệu Thiên nhíu mày. "Học chậm? Ông trời của ta, cái kia là học chậm sao? Kia là nhanh lên ngày, ta học được nhiều năm như vậy mới nắm giữ những kiến thức này. Kết quả đến Lý Hiên nơi này, mới hơn 20 ngày liền đem kiến thức của ta học xong. Còn có thể suy một ra ba, diễn sinh ra rất nhiều ý nghĩ, hỏi một đống lớn độ khó cao vấn đề. Vừa mới bắt đầu ta còn có thể trả lời đi lên, về sau hỏi vấn đề đơn giản tựa như thiên thư, ta hoàn toàn nghe không hiểu, chỉ có thể không trả lời. Kết quả ngươi sư tôn ngược lại tốt, mình nghiên cứu một phen liền tìm hiểu được, sau đó lại hỏi ta càng khó khăn vấn đề. Ta nguyên bản liền nghe không hiểu, kết quả lại hỏi càng khó khăn vấn đề, đây không phải khi dễ người sao? Mấu chốt ngươi sư tôn mình còn không có phát hiện, còn muốn cùng ta học tập. Không có cách nào phía dưới, ta chỉ có thể giả bộ như keo kiệt, cái gì đều không dạy. Lúc này mới thật vất vả bảo trụ mặt mũi, đem ngươi sư tôn đưa tiễn. Tả Thủ Tả Y tức giận bất bình giải thích, cảm giác phiền muộn tới cực điểm. Sư tôn học nhanh như vậy, Triệu Thiên kinh ngạc. Đâu chỉ nhanh, hắn nếu ngươi không đi, ta đều muốn bại lộ mình không bằng hắn, ta sống nhiều năm như vậy mới hiểu được, thiên tài cùng người bình thường chênh lệch lại là gấp trăm lần nghìn lần. Ta nghiên cứu mấy năm mới nghiên cứu thông một vấn đề, kết quả hắn nghiên cứu một hai lượt liền biết, thuận tiện còn lĩnh ngộ một đống lớn tri thức, kém như vậy cách, thật sự là tức chết người. Tả thủ Tả Y buồn bực không thôi, quyết định về sau đánh chết đều không dạy Lý Hiên, quá đả kích người. Chương 273, kiếm si lại tới khiêu chiến. Cái này, Triệu Thiên nghe nói như thế, nhìn xem Tả thủ Tả Y kia buồn bực bộ dáng, trong lòng không khỏi đối Lý Hiên càng thêm kính sợ, cảm thán sư tôn quả nhiên không phải người bình thường. Đúng rồi Triệu Thiên, ngươi sư tôn lúc gần đi lưu lại một chút đan dược để ngươi phục dụng, nói ngươi tu hành tốc độ quá chậm, hiện tại mới luyện thể tông sư, để ngươi mau chóng đột phá luyện khí một tầng. Tả thủ Tả Y xuất ra mấy chục bình đan dược đưa cho Triệu Thiên, thúc giục hắn phục dụng. Nhiều như vậy? Triệu Thiên nhìn xem nhiều như vậy đan dược, nhịn không được gãi gãi đầu, đồng thời nhỏ giọng nói: "Kỳ thật thực lực của ta tăng lên đã rất nhanh, lúc này mới bao nhiêu ngày, ta đã là luyện thể tông sư. Ngươi tăng lên xác thực rất nhanh, nhưng ngươi sư tôn quá lợi hại, yêu cầu khẳng định cũng cao, cho nên ngươi nỗ lực à, mau chóng đạt tới ngươi sư tôn tiêu chuẩn." "Được rồi." Thanh Liên Tông, Ngự Thú tiểu viện. Lý Hiên khoanh chân ngồi dưới đất thất, lòng bàn tay dần dần ngưng tụ ra một con hỏa nha, một con kích động cánh mỹ lệ nhỏ hỏa nha. Một tháng cố gắng, tiêu hao lượng lớn công đức, cuối cùng ta còn là thất bại, không thể ngưng tụ hỏa nguyên tố cự nhân, chỉ ngưng tụ ra một con nhỏ hỏa nha. Lý Hiên thở dài, đối với mình nghiên cứu rất không hài lòng, thật sự là trong cơ thể hắn phượng hoàng huyết mạch quá ít, nghiêm trọng chế ước hắn tăng lên. Bất quá, lại có 2 tháng liền lại có thể rút ra huyết mạch, đến lúc đó nhỏ hỏa nha uy lực cũng sẽ tăng mạnh. Nhẹ nhàng gõ gõ ngón trỏ, hỏa nha kích động cánh, hoa hoa phun vây quanh Lý Hiên bay múa. Kia nóng rực nhiệt độ, nướng chạm đất tầng hầm hết thảy, cuối cùng hóa thành hỏa diễm dung nhập Lý Hiên trong tay. Dị tượng biến mất, Lý Hiên bắt đầu suy nghĩ tiếp xuống phương hướng, đầu tiên là kiếm lấy các loại cảm xúc. Mặt khác chính là kiếm lấy công đức, hắn huyết phân thân mỗi ngày đều đang cứu người, kiếm lấy công đức, nhưng hắn vĩnh viễn sẽ không ghét bỏ công đức nhiều. Thật sự là công đức quá thơm, mỗi lần tiêu hao công đức, vô luận cái gì đều tốc độ tăng lên siêu nhanh, thu hoạch tương đối khá. Tiếp tục bế quan, tăng cường thực lực, lĩnh ngộ thanh liên thể, tăng cường lĩnh vực phạm vi, còn có lắc lư nhím nhỏ, xuất ra ẩn tàng linh hồn trái cây. Lý Hiên nói thầm lấy hai mắt nhắm lại, tại công đức nhanh chóng tiêu hao bên trong, tăng thực lực lên. Ngoại giới, Thanh Liên Tông Hồ Sen. Kiếm Si ngạo nghễ đứng tại lá sen bên trên, nồng đậm kiếm ý lấy hắn làm trung tâm nhanh chóng khuếch tán, dần dần ngưng tụ thành kiếm ý kết giới, thực lực đại tiến. Hô. Không có tới trước lần trước thua ở Lý Hiên trong tay về sau, ta chẳng những không có tinh thần sa sút, ngược lại càng đánh càng hăng, thậm chí đem kiếm ý ngưng tụ thành kiếm ý kết giới. Kiếm Si lộ ra mỉm cười, chúc cơ sơ kỳ thực lực phát ra, thân ảnh phiêu hốt rơi xuống, lộ ra 10 phần phiêu dật. Chúc mừng Kiếm Si sư huynh thực lực đại tiến. Hai tên đệ tử nhanh chóng tiến lên, chúc mừng hành lễ. Ừm. Kiếm Si gật gật đầu, trong mắt lóe lên ngạo nghễ. Kiếm Si sư huynh, lần này ngươi còn khiêu chiến Lý Hiên sư huynh sao? Có một cái cao gầy đệ tử hỏi. Đương nhiên, lần trước ta đi khiêu chiến Lý Hiên, kết quả còn không có vào cửa ta liền thất bại, bị trận pháp vây ở bên ngoài cười ngây ngô. Thời khắc này xương khắc sâu trong lòng bại cục, ta vĩnh viễn không cách nào quên, lần này ta muốn rửa sạch nhục nhã, cầm lại thuộc về ta vinh quang. Kiếm Si ý chí chiến đấu sục sôi. Thế nhưng là Lý Hiên cửa nhà có trận pháp thủ hộ, ngài đi khẳng định lại sẽ trúng chiêu. Cao gầy đệ tử tiếp tục nói. Đúng vậy à, cái kia trận pháp đặc biệt lợi hại, trước mấy ngày Lý Hiên sư huynh không ở nhà, Triệu Chấp Sự cảm thấy mình đối với trận pháp hiểu rõ rất thấu triệt, nhịn không được tới thử một lần. Kết quả Triệu Chấp Sự chẳng những không có giải khai, ngược lại mình bị vây ở trận pháp vài ngày, vẫn là Băng Huyền Nhi xin giúp đỡ Lý Hiên về sau, mới đem Triệu Chấp Sự cứu ra. Hiện tại Triệu Chấp Sự vài ngày không dám ra ngoài, đều có tâm lý bóng ma. Một người đệ tử khác nói, cái này, Kiếm Si nghe nói như thế cũng có chút lòng còn sợ hãi, không dám tùy tiện bước vào Lý Hiên nhà phụ cận. Nhưng hắn muốn khiêu chiến Lý Hiên, bởi vì dạng này hắn mới có thể cảm nhận được tiến bộ của mình, cho nên hắn thử thăm dò. Nếu như ta dùng thủ đoạn bạo lực, có thể hay không phá vỡ trận pháp? Đừng, tuyệt đối đừng dùng thủ đoạn bạo lực. Cao gầy đệ tử liền vội vàng lắc đầu, nói tiếp, Kiếm Si sư huynh, ngươi biết vì cái gì ngự thú khu nuôi nhốt sinh vật đều thành thật sao? Vì cái gì? Kiếm Si hiếu kỳ. Bởi vì bọn chúng đều bị trận pháp làm sợ, những sinh vật này cảm thấy thể chất cường hành, nghĩ bằng vào thể chất phá hư trận pháp. Kết quả vừa mới móng vuốt vươn quá khứ, liền bị trận pháp kéo vào đến trung tâm trong trận pháp, sau đó chính là các loại trận pháp bản thân phản kích, lôi điện, mưa đá, hỏa diễm. Tóm lại nếu như dùng thủ đoạn bạo lực, liền sẽ phát động trận pháp uy lực mạnh nhất, hậu quả khó mà lường được, cho nên sư huynh ngươi tuyệt đối đừng làm chuyện điên rồ. Cao gầy đệ tử nói. Vậy làm sao bây giờ? Kiếm Si nghe nói như thế vội vàng thu hồi ý nghĩ trong lòng, ngược lại hỏi thăm làm sao bây giờ. Căn cứ suy đoán của chúng ta, trận pháp chỉ ở Lý Hiên gia phương tròn 500m phạm vi hữu hiệu, chỉ cần sư huynh ngươi tại 500m bên ngoài khiêu chiến là được. Cao gầy đệ tử giải thích. 500m bên ngoài? Kiếm Bảo tưởng đến mình đi khiêu chiến người khác, kết quả không dám áp sát quá gần, trốn đến 500m bên ngoài khiêu chiến, cũng cảm giác rất mất mặt. Dạng này có thể hay không quá mất mặt? Khiêu chiến chưa hề đều là cường giả ở giữa tranh phong, kết quả ta còn không có khiêu chiến, trước hết yếu đi một bậc, cái này không tốt lắm đâu. Kiếm Si sư huynh ngươi biết không? Lý Hiên trận pháp phi thường lợi hại, liền ngay cả Tam Kiếm Tông Thái Thượng trưởng lão đều nghĩ mời Lý Hiên rời núi bố trí trận pháp, đối phó quỷ dị. Đáng tiếc Lý Hiên cự tuyệt, chuyện này đối với Lý Hiên thanh danh ảnh hưởng rất lớn, đều cảm thấy hắn nhát gan sợ phiền phức, thậm chí có người nói muốn mạnh mẽ chinh chiêu Lý Hiên. Vẫn là tông chủ và trưởng lão bọn hắn lực bài chúng nghị, toàn lực giữ gìn Lý Hiên, lúc này mới không ai quấy rầy Lý Hiên, khu khu, kéo xa, tóm lại Lý Hiên trận pháp phi thường lợi hại. Nếu như tại trong trận pháp khiêu chiến, đối ngươi quá không công bằng, chân chính đọ sức hẳn là công bằng, ta đề nghị ngươi chỉ khiêu chiến Lý Hiên kiếm ý. Chỉ khiêu chiến Lý Hiên kiếm ý. Như vậy được không? Kiếm sĩ vẫn là cảm giác lấy thực lực tổng hợp tới khiêu chiến, mới là một cường giả phải làm. Có cái gì không tốt? Ngươi không muốn biết ngươi đoạn chi kiếm ý lợi hại, vẫn là Lý Hiên thủ hộ kiếm ý lợi hại. Cao gầy đệ tử vội vàng nói. Cái này, kiếm sĩ có chút tâm động, là thật muốn cùng Lý Hiên đọ sức một phen. Nhưng vừa nghĩ tới mình không dám tới gần Lý Hiên nhà, chỉ có thể ở 500m bên ngoài kêu to, cũng cảm giác có chút mất mặt. Bất quá hắn vẫn là quyết định khiêu chiến, bởi vì hắn phát hiện mỗi lần khiêu chiến Lý Hiên về sau, mình liền tiến bộ thần tốc, vì thực lực ném chọn người hắn cũng có thể tiếp nhận. Cho nên hắn đi, sải bước đi đến Lý Hiên nhà tiểu viện. Mà hắn chuẩn bị khiêu chiến Lý Hiên sự tình, cũng thông qua đưa tin ngọc phủ, tại đệ tử ở giữa lưu truyền. Sơn môn khẩu. Nam Hi có hoàng kim trường thương, mặc kim sắc áo giáp, theo mọi mệt liệt diễm cùng sư, từng bước một hướng trên núi đi, bộ pháp rất chậm. Cùng sư vất vả ngươi, liên tục chạy 10 vạn cây số, lại tham gia nhiều như vậy cuộc chiến đấu, lần này trở về ngươi nghỉ ngơi nhiều một chút. Nam Hi đau lòng sờ lấy liệt diễm cùng sư, thậm chí không có cưới nó, mà là tại một bên yên lặng làm bạn nó. Lần lịch lâm này, các nàng kinh lịch rất nhiều, chỉ là tuyệt cảnh đều xuất hiện 2 lần. May mắn cùng sư bồi bạn nàng, còn có Lý Hiên lưu lại linh phù cứu được nàng, làm nàng cảm động hết sức. Sư tôn linh phù uy lực thật đáng sợ, loại kia tuyệt cảnh đều có thể giúp ta giết ra khỏi chúng đây, lần này trở về nhất định phải cùng sư tôn chờ lâu một đoạn thời gian. Nam Hi thanh âm êm tai, tóc đen múa may theo gió, đôi môi đỏ thắm nhẹ nhàng mấp máy. Chờ nghĩ đến Lý Hiên tuấn mỹ dung nhan, nghĩ đến sư tôn ôn nhu tính cách, nàng nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Lúc này, nàng nhìn thấy mấy cái đệ tử vội vã phi hành, vội vàng hỏi thăm chuyện gì xảy ra. Chờ đến biết kiếm sĩ muốn đi khiêu chiến Lý Hiên về sau, Nam Hi đôi mắt đẹp trùng trùng hiện lên chờ mong. Kiếm sĩ dám khiêu chiến sư tôn, khẳng định có cái gì tuyệt chiêu, ta phải đi nhìn xem, mà lại lâu như vậy không có gặp sư tôn, thật rất muốn hắn. Nam Hi âm thầm lẩm bẩm một câu, lúc này mới nhìn về phía bên cạnh mỏi mệt cùng sư nói, "Cùng sư, chúng ta đi gặp sư tôn, ăn thịt nướng." "Giống." Liệt Diễm cùng sư nghe xong là gặp Lý Hiên, lại nghe xong có thể ăn thịt nướng, nó trong nháy mắt đầy máu phục sinh, xoạt một tiếng liền thoát ra thật xa, mấy cái lên nhảy biến mất tại tầm mắt bên trong. Hỗn đản cùng sư, vừa rồi như vậy hiểu xỉu, nghe xong muốn gặp Lý Hiên liền vui vẻ thành dạng này, ngay cả ta cái chủ nhân này cũng không cần, thật sự là tức chết ta rồi, trở lại cho ta. Nam Hi tức giận bất bình, chân nhỏ giẫm đạp hư không, cấp tốc phóng tới Lý Hiên chỗ chỗ ở bên trong. Chương 274, đoạn chi kiếm ý cùng liên hoa kiếm ý. Ngự thú khu bên ngoài sân nhỏ. Kiếm sĩ đứng tại trận pháp bên ngoài 500m, hung hăng trừng mắt liếc bên cạnh hai tên sư đệ, trách cứ hắn nhóm đem chuyện này truyền đi. Không có cách nào. Người chung quanh nhiều lắm, rất nhiều người đều chạy tới xem náo nhiệt. Trước mặt nhiều người như vậy, mình không dám tới gần quá trận pháp, chỉ đứng tại 500m bên ngoài khiêu chiến, đây quả thực mất mặt ném đại phát. Nhưng vì thực lực, nghĩ đến đối với kiếm ý truy cầu, kiếm sĩ hít sâu một hơi, kiên trì hô: "Lý Hiên sư đệ, sư huynh gần nhất đối đoạn chi kiếm ý có mới linh ngộ, không biết có thể hay không cùng Lý Hiên sư đệ giao lưu trao đổi?" Ồ. Thanh lãnh thanh âm vang lên, theo thanh âm này tiểu viện cửa phòng từ từ mở ra. Tiếp lấy, một bộ áo trắng, đẹp như tiên nữ, như là họa bên trong đi ra tới thanh lãnh mỹ nữ, Băng Huyền Nhi chậm rãi đi ra. Nàng chớp mỹ lệ mắt to nhìn một chút bên ngoài, miệng nhỏ đỏ hồng mấp máy, sau đó chuyển qua thân thể mềm mại trở lại tiểu viện. Không đầy một lát, Lý Hiên mặc một thân xanh nhạt trang phục, khí vũ hiên ngang đi ra tiểu viện, sau lưng hắn là nghiêng nước nghiêng thành Băng Huyền Nhi. Sự xuất hiện của bọn hắn, trong nháy mắt cho người ta một loại trai tài gái sắc cảm giác, không, hẳn là ông trời tác hợp cho cảm giác. Cảm giác như vậy, khiến hiện trường một đám người cảm thấy tan nát cõi lòng, những cái kia thầm mến Băng Huyền Nhi các đệ tử, càng là khó chịu muốn đập đầu vào tường. Tại dạng này cảm xúc bên trong, Lý Hiên mang theo Băng Huyền Nhi chậm rãi đi đến trận pháp bên ngoài, nhìn về phía ôm trường kiếm kiếm sĩ. "Lý Hiên sư đệ, ngươi làm thật càng ngày càng phiêu dật, không biết có thể hay không cùng sư huynh trao đổi một chút kiếm ý?" Kiếm sĩ nhìn qua càng phát ra khí độ bất phàm Lý Hiên, trong lòng hiện lên kinh ngạc, nhưng vẫn là đưa ra giao lưu kiếm ý. "Có thể, ta cũng nghĩ cảm thụ một chút đoạn chi kiếm ý đã tính." Lý Hiên gật gật đầu. Hắn thủ hộ kiếm ý mặc dù lợi hại, nhưng nếu như có thể nhiều lĩnh ngộ một loại kiếm ý, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này. Hơn nữa còn có thể hấp thu chung quanh cảm xúc, ngưng tụ tình tự chi thủy, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. "Vậy ta bắt đầu, mời cẩn thận cảm thụ." Nói đến kiếm ý, kiếm sĩ trong mắt lóe lên ngạo nghễ, ngay sau đó một cỗ cường hoành kiếm ý kết giới lấy hắn làm trung tâm quyết tán, bao phủ phương viên 100m khu vực. Kiếm ý xuất hiện trong nháy mắt, chung quanh đệ tử trên người bội kiếm vì đó run rẩy, giống như là tại đáp lại. Cái này cũng dẫn đến chung quanh các đệ tử kinh ngạc không thôi, sợ hãi than nhìn qua kiếm sĩ. Thật mạnh kiếm ý, kiếm sĩ kiếm ý của sư huynh vậy mà lợi hại như vậy, lần trước bội kiếm của ta run rẩy, vẫn là Lý Hiên sư huynh thi triển kiếm ý thời điểm. Không biết hiện tại hắn hai ai mạnh hơn. Thật muốn xem bọn hắn đại chiến một trận. Ta cảm thấy Lý Hiên sư huynh mạnh hơn, hắn lĩnh ngộ kiếm ý sớm nhất. Vậy nhưng chưa hẳn, kiếm sĩ sư huynh đối kiếm lĩnh ngộ đã đến si mê trình độ, mà lại lần này kiếm ý khác biệt dĩ vãng, tạo thành một loại nào đó kết giới. Xác thực, lúc trước Lý Hiên sư huynh thi triển thời điểm, nhưng không có hình thành kết giới, đây chính là chênh lệch. Đám người nghị luận ầm ĩ, đều đang suy đoán ai lợi hại hơn, ai ưu tú hơn. Các nữ đệ tử phần lớn cảm thấy Lý Hiên mạnh nhất, từng cái giống nhỏ mê mội nhìn xem Lý Hiên. Các nam đệ tử thì cảm thấy kiếm si lợi hại hơn, cũng hy vọng kiếm si lợi hại hơn, đả kích Lý Hiên khí diễm. Cái này cũng dẫn đến hiện trường cảm xúc 10 phần rõ ràng sáng tỏ, tại nhấp nhô bên trong dung nhập Lý Hiên thể nội. Đối với cảm xúc, Lý Hiên chú ý không lớn, bởi vì kiếm lấy cảm xúc chỉ là nhân tiện, hắn mục đích thực sự là lĩnh ngộ đoạn chi kiếm ý. Tựa như hiện tại, hắn sớm đã mở ra công đức, tại siêu cao ngộ tình dưới, quan sát kiếm si đoạn chi kiếm ý, nếm thử lĩnh ngộ cùng học tập. Có lĩnh ngộ thủ hộ kiếm ý kinh nghiệm, hắn thu hoạch tốc độ cực nhanh, chỉ là thời gian ngắn ngủi, liền lĩnh ngộ một mảng lớn đoạn chi kiếm ý. Thậm chí hắn phát hiện kiếm si kiếm ý trong kết giới tồn tại rất nhiều vấn đề, tuyệt đối là vừa mới ngưng tụ không lâu kết giới, trăm ngàn chỗ hở. Bởi vậy, hắn một bên lĩnh ngộ, vừa nói: "Kiếm si, ngươi thi triển kiếm ý thời điểm, không có cảm giác được không trôi chảy sao? Nhất là hướng phải hậu phương mở rộng thời điểm." "A." Kiếm si nghe nói như thế sửng sở, kinh ngạc Lý Hiên vậy mà biết điểm này. Phải biết đây chính là hắn ẩn tàng bí mật, không có bất kỳ người nào biết. Bây giờ bị Lý Hiên đã nhìn ra, hắn tự nhiên kinh ngạc. Mang theo hiếu kỳ, kiếm sĩ gật đầu nói, "Đúng vậy, sát thực cảm giác rất không trôi chảy, mỗi lần sử dụng đều có chút trì trệ. Của ngươi kiếm ý lĩnh ngộ phương hướng có chênh lệch chút ít, ngươi càng hẳn là trong chiến đấu lĩnh ngộ kiếm ý, lấy chặt đứt hết thể làm mục tiêu, tăng cường kiếm ý, đây mới là đoạn chi kiếm ý tinh túy. Đương nhiên, hiện tại cũng có bổ cứu phương pháp, ngươi thử nghiệm lấy hoa sen trạng thi triển kiếm ý, dạng này kiếm ý liên hoàn, một tầng kết nối một tầng, phạm vi càng rộng, uy lực cũng càng mạnh." Lý Hiên một bên cảm ngộ vừa nói, muốn nhìn một chút mình suy đoán kết quả có hữu hiệu hay không. "Vậy ta thử một chút." Kiếm sĩ thử nghiệm thu hồi kiếm ý kết giới, lấy hoa sen trạng thái chậm chạp thi triển. Làm Thanh Liên Tông đệ tử, tu hành Thanh Liên kiếm điển kiếm sĩ, đối với hoa sen sớm đã hiểu rõ 10 phần thấu triệt. Cái này cũng dẫn đến hắn rất nhẹ nhàng tại 5 mét phạm vi bên trong, thi triển đi ra một vòng kiếm chi kết giới, đồng thời cảm giác kiếm ý tăng cường một đoạn nhỏ. Biến hóa như thế, khiến kiếm sĩ mừng rỡ không thôi, vội vàng tiếp tục thi triển. Nhưng tiếp tục thi triển lại gặp vấn đề, bởi vì quá phức tạp đi. Hắn không có cách nào đồng thời triển khai nhiều như vậy sen tiến. "Kiếm sĩ, ngươi dùng sợi tơ pháp thử một chút, tam giai trận pháp sợi tơ bố trí pháp, ngươi hẳn là hiểu rõ a?" Lý Hiên đề nghị. "Cái này, không hiểu rõ lắm, ta đối với trận pháp nhất khiếu bất thông." Kiếm sĩ có chút xấu hổ. "Linh phủ kia đâu?" "Nhị giai linh phủ tục tiếp hòa pháp, dùng loại phương pháp này cũng có thể thi triển kiếm ý." Lý Hiên lần nữa đề nghị. "Cái này, có thể nói điểm đơn giản sao? Đề nghị của ngươi quá cao cấp." Kiếm sĩ im lặng, cảm giác Lý Hiên nói quá khó khăn. "Đơn giản?" Lý Hiên nhíu mày suy tư, rất nhanh lại nghĩ tới một loại phương pháp, lập tức nói, "Nhất giai trong kết giới có một loại hình thoi cung pháp, ngươi có thể thử một chút." "Cái kia, ta có thể nói điểm lại đơn giản sao? Ngươi nói những này ta đều không tiếp xúc qua." Kiếm sĩ có chút bị đả kích, mặt đều có chút biến thành màu đen. "Thiểm điện bộ đi, ta nhớ được ngươi sẽ thiểm điện bộ, bên trong ẩn chứa thiểm điện kết nối phương thức cũng có thể phụ trợ." Lý Hiên lần nữa đề nghị. "Có thể chứ?" Kiếm sĩ trong đầu trống rỗng, hoàn toàn không nghĩ ra thiểm điện bộ làm sao phụ trợ kiếm ý. "Dạng này, ngươi đi theo để ta làm." Kỳ thật rất đơn giản. Lý Hiên thân ảnh cấp tốc chớp động, từng vòng hoa sen trạng thái kiếm ý lấy hắn làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng quyết tán, toàn bộ tràng cảnh như là nở rộ hoa sen mỹ lệ. Một màn này, thấy đông đảo các nữ đệ tử mắt nổi đồng đóm, cho dù là Băng Huyền Nhi đều ánh mắt sáng rực nhìn xem Lý Hiên, sau đó hé miệng mỉm cười, tại trong gió nhẹ lặng lặng nhìn qua Lý Hiên. Lúc này, Nam Hi cùng Liệt Diễm cùng sư bay tới, vốn là muốn tới chào hỏi, nhưng nhìn đến kia mỹ lệ hoa sen, Nam Hi cùng cùng sư cũng an tĩnh lại, ánh mắt sáng rực nhìn qua kia đóa hoa sen. Khu vực trung tâm, Kiếm sĩ ẩn ẩn có một tia linh ngộ, nhưng vẫn là bắt không được đốt, chỉ có thể cười khổ nói: "Lý Hiên sư đệ, có thể lại biểu thị một lần sao? Cảm giác có chút khó." "Không có vấn đề, ngươi đi theo ta trình tự cùng một chỗ làm." Lý Hiên cũng không có tư tàng ý tứ, ngược lại bởi vì cùng kiếm sĩ giao lưu, dẫn đến trong đầu linh quang chớp động, đối với tự thân thủ hộ kiếm ý cũng có tăng lên. Thậm chí đoạn chi kiếm ý, còn có chân chính liên hoa kiếm ý đều có linh ngộ, thu hoạch cực lớn. Vì thế, hắn không sợ người khác làm phiền dạy bảo kiếm sĩ, một lần lại một lần, trong quá trình này chung quanh đệ tử cũng có thu hoạch. Từng cái hết sức chăm chú nghe giảng. Một canh giờ sau, Lý Hiên về tiểu viện, lựa chọn bế quan chỉnh lý vừa rồi thu hoạch. Bên ngoài sân nhỏ, kiếm sĩ vui vẻ đi, cảm giác thu hoạch lần này rất lớn. Có thể đi đến một nửa, hắn đột nhiên ngừng bộ pháp, thần sắc trở nên cổ quái. Bởi vì hắn là tới khiêu chiến Lý Hiên, kết quả khiêu chiến không có bắt đầu, hắn ngược lại đi theo Lý Hiên học tập một canh giờ. Tiên một kỳ duyên. Toàn bộ quá trình hắn tựa như học sinh tiểu học, kết quả như vậy khiến kiếm sĩ đầu óc không rõ. Ta rõ ràng là tới khiêu chiến, làm sao đi theo Lý Hiên học được một canh giờ? Mấu chốt Lý Hiên dạy còn tốt như vậy. Kiếm sĩ rất im lặng, cảm giác đầu đau, cũng cảm nhận được mình cùng Lý Hiên chênh lệch. Ai, ta muốn cùng Lý Hiên so, kết quả còn chưa bắt đầu tranh tài ta liền thua. Lý Hiên rõ ràng còn trẻ như vậy, kết quả nhẹ nhõm vượt qua ta, người so với người, thật tức chết người. Chương 275, Nam vực tai họa lại xuất hiện. Kiếm sĩ ai thanh thở dài, cảm giác mình cùng Lý Hiên chênh lệch càng lúc càng lớn. Không biết Lý Hiên kiếm ý đạt đến trình độ gì. Hắn hôm nay không có ngưng tụ kết giới, nhưng hắn tiện tay thả ra kiếm ý phạm vi, đều so với ta kết giới còn muốn rộng lớn. đây chính là chênh lệch. Kiếm si bất đắc dĩ lắc đầu, cảm giác mình toàn phương diện bị thua, vô luận là trận pháp, linh phủ, kiếm ý, nhan giá trị, hắn đều là bại. Ta cầu thắng chi tâm không cho phép ta thất bại, ta nhất định phải tại ở một phương diện khác vượt qua Lý Hiên, chờ một chút, ta nghĩ đến. Kiếm ảo tưởng đến mình thanh liên thể, trong nháy mắt phía sau ngưng tụ ra một đóa hư ảo thanh liên, trên không trung xoay chậm chậm, hấp thu chung quanh thiên địa linh khí. Nhất giai thanh liên thể, đây là ta thông qua kỳ ngộ đột phá, người bình thường lĩnh ngộ cần nhiều năm, Lý Hiên hẳn là còn không có năm giữ, chờ qua một đoạn thời gian, ta một lần nữa khiêu chiến Lý Hiên, nhất định phải thắng Lý Hiên một lần. Kiếm si chờ mong không thôi, trong lòng hơi có một chút an ủi, cảm giác mình không đến mức toàn diện là bại. Mang theo dạng này tâm tính, kiếm si về tới động phủ, bắt đầu bế quan tu hành. Ngự thú tiểu viện. Nam Hi cùng Băng Huyên Nhi lẫn nhau nhìn chằm chằm đối phương, ánh mắt đều có chút bất thiện, hiện trường tràn ngập mùi thuốc súng. Liệt Diễm cùng sư thì ghé vào xó xỉnh bên trong, chạy chạy nước miếng nhìn xem cửa phòng, yên lặng chờ đợi Lý Hiên. Một con tiểu mai hoa lộc từ bên ngoài đi đến, vốn tại xó xỉnh bên trong, con mắt đầu tiên là nhìn một chút Nam Hi, sau đó mang theo cảnh cáo tiếp cận Liệt Diễm cùng sư. Toàn bộ hiện trường ai cũng không nói gì, nhưng luôn có một loại muốn đánh nhau bầu không khí. Tầng hầm. Lý Hiên phía sau sáu đóa thanh liên xoay chậm chậm, đang kéo dài xoay tròn bên trong thứ bảy đóa thanh liên ngưng tụ ra hiện, sau đó kiếm ý phun trào, đoạn chi kiếm ý dần dần thành hình. Hô. Rốt cục lĩnh ngộ đoạn chi kiếm ý, đáng tiếc tăng lên quá nhỏ, chỉ ngưng tụ kiếm ý kết giới, không thể hình thành lĩnh vực. Lý Hiên có chút thất vọng, cũng may lục giai thanh liên thể tăng lên tới thất giai, cũng coi là thu hoạch không nhỏ, đồng thời hắn đối với thanh liên kiếm ý cũng có cấp độ càng sâu lĩnh ngộ. Dựa theo dạng này tăng lên, một nửa tháng bên trong ta tuyệt đối có thể lĩnh ngộ thanh liên kiếm ý, dạng này ta liền có được 5 loại kiếm ý, công đức thật là một cái đồ tốt ta. Lý Hiên nhìn về phía đỉnh đầu, đáng tiếc không thể nhìn thấy công đức kim quang. Lần trước hắn bị định xương tỷ bà thần bí kim quang, bình thường căn bản không nhìn thấy, chỉ có đặc thù thời điểm có thể nhìn thấy, dẫn đến Lý Hiên không cách nào biết được mình công đức còn có bao nhiêu. A, hai nàng tại sao lại đánh nhau? Lý Hiên thượng đế thị giác nhìn về phía tiểu viện bên ngoài, nhìn thấy Băng Huyên Nhi cùng Nam Hi lại đánh lên, từ tiểu viện đánh tới bên ngoài trên núi nhỏ, lại một đường đánh tới phía sau núi. Trong tiểu viện chỉ còn lại tiểu mai hoa lộc, còn có chính nuốt nước miếng yên lặng chờ đợi Liệt Diễm cùng sư. Hai người kia đến cùng nhau tổng đánh nhau, quả thực là băng hỏa bất tương dung. Lý Hiên lắc đầu, chuẩn bị tiếp tục cảm ngộ tăng thực lực lên. Đinh. Đệ tử của ngài Lục Trường Sinh tiêu tốn rất nhiều thời gian, thành công tìm tới tiên kiếm tàn phiến, đem tiên kiếm chữa trị, thực lực đột phá trúc cơ hậu kỳ. Đinh. Ban thưởng ngài, linh phụ sư tiến giai đến tứ giai trung phẩm. Chữa trị tiên kiếm sao? Chắc không được thực lực tăng lên chậm chạp, nguyên lai đang tìm kiếm còn lại tiên khí. Lý Hiên âm thầm nhỏ cô, nhanh chóng hấp thu trong đầu linh phụ tri thức, tại công đức phụ trợ dưới, rất nhanh dung hội quán thông. Tiên lặng uống xong một chén tình tự chi thủy, Lý Hiên lần nữa lâm vào trong tu hành, cố gắng lĩnh ngộ kiếm ý, còn có các hạng phụ trợ năng lực, nhất là trận pháp. Hắn trận pháp đã đến tứ giai thượng phẩm, nếu như có thể đạt tới ngũ giai trận pháp sư trình độ, trận pháp uy lực sẽ bạo tăng. Dạng này trận pháp dung nhập hỏa nha cùng công kích linh hồn thủ đoạn, Lý Hiên có lòng tin diện sát đi Bạch Vân Thành quặng mỏ con kia quỷ dị. Coi như không cách nào giết chết nó bản nguyên, cũng có thể đem Bạch Vân Thành giáng lâm thể giết đi, rút ra viên này tùy thời khôi phục nguy hiểm cái đinh. Cân nhắc đến tận đây, Lý Hiên lần nữa lâm vào trong tu hành, tại toàn tâm toàn ý trong tu hành, cố gắng tăng lên. Thời gian trôi qua, đảo mắt một tháng trôi qua. Lý Hiên tu vi tiến hành đâu vào đấy, các hạng tổng hợp năng lực đều chiếm được tiến bộ. Nhưng một tháng này, nam vực dần dần lại loạn lên, các loại quỷ dị tầng tầng lớp lớp. Hình rắn, chuột hình, hình bò, khỉ hình, chó hình, loài heo quỷ dị từ nam vực xung quanh dần dần xuất hiện, thử thăm dò công kích nhân loại. Bọn gia hỏa này hoặc là thực lực đủ mạnh, hoặc là số lượng đủ nhiều. Giống chuột hình thái quỷ dị, số lượng nhiều đáng sợ. Thường xuyên lấy đầy khắp núi đổi phương thức xuất hiện, cho nam vực mang đến to lớn phiền phức. Nam vực đông đảo kim đan kỳ tu sĩ bốn phía xuất kích, cứu cái này đến cái khác bị xâm lấn địa điểm. Nhưng đối mặt số lượng kinh khủng địch nhân, kim đan kỳ các tu sĩ cũng cảm nhận được áp lực thực lớn. Về phần trúc cơ kỳ cùng luyện khí kỳ tu sĩ, đồng dạng dị thường bận rộn, mỗi ngày đều muốn đi ra ngoài làm nhiệm vụ chém giết, diệt sát đủ loại quỷ dị. Cũng may mắn có không biết mũ rộng về người, dù đang tại nam vực các quốc gia, mỗi lần đều có thể kịp thời xuất thủ, cứu rất nhiều nhân loại. Nhưng quỷ dị nhiều lắm, cũng càng ngày càng mạnh. Mũ rộng vành người liên tiếp xuất hiện tử vong, tại một tháng chiến đấu bên trong, thủ hộ nam vực 9000 tên mũ rộng vành người, dần dần giảm mạnh đến vài trăm người. Dạng này giảm mạnh số lượng, khiến quỷ dị nhóm càng phát ra càng rỡ, càng phát ra hưng phấn, bọn chúng giống như điên tìm kiếm khắp nơi mũ rộng vành người, công kích cùng giết chóc. Tầng hầm bên trong, ngay tại tu hành Lý Hiên mở hai mắt ra, lại là một đóa thanh liên tại sau lưng nở rộ, ngưng tụ ra 8 đóa thanh liên, nhanh chóng chuyển động. Tiên một kỳ duyên. Nhưng Lý Hiên không có lộ ra nét mừng, ngược lại nhíu mày. Huyết phân thân, vậy mà chết trận nhiều như vậy. Lý Hiên thượng đế thị giác mở ra, nhìn về phía phương viên vạn dặm các nơi nguy hiểm địa điểm. Nhìn qua phương viên vạn dặm quỷ dị khôi phục, nhìn qua cố gắng ngăn cản quỷ dị huyết phân thân, Lý Hiên trong mắt lóe lên lánh quang. Mới bế quan điểm ấy thời gian, không nghĩ tới quỷ dị càn rỡ đến trình độ như vậy, cũng may thế giới loài người ảnh hưởng không lớn, nhưng nếu như tiếp tục kéo dài, vậy liền không chừng. Lý Hiên vạch phá lòng bàn tay của mình, đại lượng huyết dịch theo ý niệm của hắn chảy ra, trên không trung ngưng tụ. Bởi vì huyết dịch chảy ra quá nhiều, trong cơ thể hắn huyết dịch rất nhanh chảy khô, nhưng tại vạn thọ chiến thể hiệu quả dưới, rất nhanh lại ngừng tụ ra mới huyết dịch. Sau đó không lâu, Những huyết dịch này ngưng tụ 100 cái huyết phân thân, bọn chúng thể nội đều ẩn chứa đại lượng huyết dịch. Chia ra thành 8000 cái huyết phân thân, đem Nam vực một mực giữ vững, nơi này là ta hậu hoa viên, ta không muốn nhìn thấy nơi này xảy ra chuyện. Lý Hiên huy động tay phải, 8 đạo cổng không gian đột nhiên xuất hiện, đối ứng 8 cái phương hướng. Rõ. 100 cái huyết phân thân gật đầu, nhanh chóng xông vào khác biệt bên trong cửa không gian, sau đó nhanh chóng phân liệt. Nhìn thấy huyết phân thân chia thành tốc nhỏ, khuyết tán đến Nam vực các nơi thủ hộ, Lý Hiên lúc này mới hơi buông xuống một chút tâm tới. Lần này thời gian ngắn chảy nhiều như vậy máu, làm sao cảm giác thân thể rất nhẹ nhàng. Lý Hiên cẩn thận cảm thụ thể phách tình huống, phát hiện trong khoảng thời gian ngắn, thể chất khôi phục như lúc ban đầu, cơ hồ không có cái gì ảnh hưởng tới. Kim đan kỳ thực lực tăng thêm siêu thoát bảo điện, đều tại tăng phúc ta hết thảy, tiếp xuống nguy cơ, ta có càng nhiều nắm chắc. Lý Hiên ánh mắt chớp động, suy nghĩ làm sao đối mặt sắp đến tai họa, còn có con kia quỷ dị rồng. Đinh. Đệ tử của ngài Tống Tiểu Mỹ, thành công đạt tới trúc cơ đại viên mãn, ban thưởng ngài linh hồn phòng ngự thiên phú, linh khải. Đinh. Đệ tử của ngài Triệu Thiên dung hợp lửa thần lần huyết mạch, thực lực bạo tăng, thành công đạt tới luyện khí tầng 5, ban thưởng ngài linh khúc sư tiến giai thành tứ giai thượng phẩm. Đinh. Đệ tử của ngài Chu Hồng Phúc khí vận bộc phát, ngoài ý muốn nhặt được một viên siêu cấp dung hợp quả thực, đã sai người đưa đến Băng Huyền Nhi trong tay. Chương 276, thiếu niên ngài là tiên nhân chuyển thế sao? Nhìn xem hệ thống nhắc nhở, Lý Hiên trong lòng kinh hỉ, nhất là đối linh khải cùng siêu cấp dung hợp quả thực, càng là chờ mong không thôi. Hắn nhìn về phía thông tin ngọc phù, quả nhiên ngọc phù bên trên có Băng Huyền Nhi tin tức. Lý Hiên mở ra tầng hầm trận pháp, cho Băng Huyền Nhi gửi tới tin tức. Thanh Liên Tông quảng trường. Giờ phút này bên trong cảm xúc có chút trầm nặng. Đông đảo đệ tử cùng cao tầng, ánh mắt phức tạp nhìn qua Thanh Liên Tông đại sư huynh Nhạc Tử Quân. Nhạc Tử Quân nguyên bản bên ngoài thu hoạch được đại kỳ ngộ, thực lực đạt tới trúc cơ trung kỳ, cái này vốn là chuyện tốt. Thật không nghĩ đến vừa trở về không đến nửa tháng, Thanh Liên Tông liền nhận được Tam Kiếm Tông chinh chiêu, nhất định phải điều động một nhóm tinh anh đối chiến tà dị. Chủ yếu nhân tộc gặp phải nguy hiểm quá lớn, Tam Kiếm Tông đã không chịu nổi, chỉ có thể cho các đại tông môn hạ đạt chỉ lệnh, yêu cầu điều động tinh anh trợ giúp. Lần này Thanh Liên Tông vốn nên là Lý Hiên đi, nhưng cao tầng lo lắng Lý Hiên an toàn, cuối cùng lựa chọn Nhạc Tử Quân. Tử Quân, lần này là tông môn có lỗi với ngươi. Tông chủ thở dài. Sư phụ, ta không sao, làm tông môn đại sư huynh, ta có trách nhiệm cùng nghĩa vụ bảo hộ sư đệ các sư muội. Lý Hiên là chúng ta tông môn tương lai, tuyệt đối không cho sơ thất, cho nên phần này trách nhiệm để ta tới khiêng liền tốt. Ngài đừng lo lắng, bằng vào ta thực lực tự vệ vẫn là không có vấn đề. Nhạc Tử Quân tự tin cười cười. Thật sao? Tông chủ Tiếu Dung có chút gượng ép, bởi vì tà dị vô cùng nguy hiểm, trước kia chôn vùi qua không ít chút cơ hậu kỳ nhân tộc tinh anh. Cũng liền 2 năm này xuất hiện rất nhiều thần bí mũ rộng về người, chuyên môn đi địa phương nguy hiểm, diệt cực kỳ cường đại tà dị cứ điểm, có thể coi là như thế, tà dị vẫn như cũ rất nguy hiểm. Lần này Nhạc Tử Quân rời đi, có thể hay không trở về đều là hai chuyện, cho nên các cao tầng đều rất áy náy. "Tốt, ta phải đi, sư phụ bảo trọng, các vị trưởng lão bảo trọng, các vị sư đệ các sư muội bảo trọng." Nhạc Tử Quân thật sâu không người cáo biệt, sau đó giẫm lên phi kiếm, mang theo một đám tóc trắng xóa tông môn tu sĩ rời đi. Sở dĩ là tóc trắng xóa tu sĩ, là bọn hắn làm xong về không được chuẩn bị, cũng vì cho tông môn hậu bối tranh thủ càng nhiều thời gian tu hành. Quảng trường góc Tây Nam. Băng Huyền Nhi nhìn xem một màn này âm thầm thở dài, bản thân cảm nhận được nhân tộc tình trạng càng ngày càng không tốt, trong lòng không khỏi vì Lý Hiên lo lắng. Hiên thiếu gia đã tránh thoát 2 lần tham chiến, nhưng sớm muộn muốn đi tham chiến, đến lúc đó vạn nhất hắn đã xảy ra chuyện gì. Băng Huyền Nhi không dám nghĩ tới, trong lòng càng phát ra lo lắng Lý Hiên, lo lắng hắn xảy ra chuyện. Tại lo lắng của nàng bên trong, trên quảng trường người dần dần tan đi, chỉ có Bát trưởng lão đi tới. "Băng Huyền Nhi, ta muốn hỏi một chút, Lý Hiên hiện tại là thực lực gì? Trên người hắn có ẩn giấu thực lực bí bảo, ta nhìn không thấu." "Ta đây không biết." Băng Huyền Nhi lắc đầu. "Không biết sao? Xem ra chỉ có thể suy tính, dựa theo Lý Hiên hoàn mỹ trúc cơ thời gian, Lý Hiên thực lực hẳn là trúc cơ trung kỳ hoặc là trúc cơ hậu kỳ. Thực lực như vậy, về sau đối mặt tà ma lúc lại vô cùng nguy hiểm, ta hy vọng hắn trở nên mạnh hơn, kém cỏi nhất cũng muốn đến trúc cơ đại viên mãn. Đây là tông môn cho hắn tài nguyên, nói cho hắn biết hảo hảo cố gắng tu hành liền tốt, còn lại đều giao cho chúng ta, lần sau chinh chiêu liền từ chúng ta những lao gia hỏa này xuất mã." Bát trưởng lão đem đồ vật cho Băng Huyền Nhi về sau, quay người rời đi, chỉ là thân ảnh lộ ra phi thường điệu hựu. "Ta ơn Bát trưởng lão." Băng Huyền Nhi tâm tình cũng rất nặng nề, rất lo lắng tương lai Lý Hiên bị sai phái ra đi, cuối cùng bởi vì thực lực không đủ mà xảy ra chuyện. "Không tin, ta nhất định phải bảo hộ Hiên thiếu gia, quyển kia công pháp bá đạo, ta có lẽ hẳn là tu hành." Băng Huyền Nhi nghĩ đến gia tộc quyển kia cấm kỵ công pháp, nghĩ đến cái kia đáng sợ uy lực, nàng mười phần tâm động, muốn học tập sau tăng lên thực lực của mình, bảo hộ Lý Hiên. Có thể nghĩ đến công pháp đáng sợ tác dụng phụ, kia tu hành sau vĩnh viễn không cách nào ngăn lại đáng sợ kết quả. Nàng minh bạch, hậu quả như vậy mình không thể thừa nhận, nàng rất có thể sẽ bởi vì tác dụng phụ thật sớm vẫn lạc. Nhưng nàng không muốn nhìn thấy Lý Hiên xảy ra chuyện, trong lòng dần dần dâng lên tu hành quyết tâm. Lúc này thông tin ngọc phù phát sáng lên, Băng Huyền Nhi xem xét là Lý Hiên tin tức, vội vàng giẫm lên phi kiếm, giống như thiên nữ hạ phàm bay ra ngoài. Phía đông nơi hẻo lánh, Kiếm Si Ngạo Nghệ đứng tại xó xỉnh bên trong, nhìn thấy phần lớn người rời đi, hắn cũng quay người hướng động phủ đi đến. Có thể nghĩ đến đại trưởng lão trước đó cùng lời hắn nói, Kiếm Si cũng có chút phiền muộn. Lúc trước hắn cảm thấy mình là nhất giai thanh liên thể, có thể tại sau lưng ngưng tụ một đóa thanh liên, cảm giác mình rất lợi hại. hắn liền chuẩn bị khiêu chiến Lý Hiên, thắng Lý Hiên một lần, cầm lại một bộ phận vinh quang. Kết quả không nghĩ tới, ngay cả đại trưởng lão bọn hắn đều đi theo Lý Hiên học tập Thanh Liên thể chi thức. Thậm chí bởi vì đi theo Lý Hiên học tập, đại trưởng lão bọn hắn Thanh Liên thể đều đột phá đến nhị giai. Kết quả như vậy, khiến Kiếm Si nghe được đầu óc không rõ, hơn nửa ngày không có kịp phản ứng. Bởi vì căn cứ đại trưởng lão suy đoán của bọn họ, Lý Hiên Thanh Liên thể tuyệt đối vượt qua nhị giai, đoán chừng đến tam giai Thanh Liên thể đẳng cấp. Cao như vậy đẳng cấp, nhìn lại mình một chút nhất giai Thanh Liên thể còn muốn đi khiêu chiến, đây không phải đi mất mặt sao? Cho nên Kiếm Si rất phiền muộn, đồng thời cũng may mắn mình không có đi khiêu chiến, nếu không mất mặt liền ném đại phát. Mẹ nó, Lý Hiên chính là cái quái vật, các loại năng lực tu hành siêu nhanh, về sau cũng không tiếp tục cùng hắn dựng lên, quá đả kích người. Kiếm Si nói thầm lấy rời đi, tại phiền muộn bên trong trở về tu hành. Một bên khác, Ngự Thú tiểu viện tầng hầm. Băng Huyền Nhi mang theo làn gió thơm bay đến tầng hầm, nhìn xem Tuấn Mỹ Lý Hiên, nàng vội vàng nói: "Hiên thiếu gia, ngài rốt cuộc tỉnh, gần nhất Nam vực phát sinh rất nhiều chuyện. Tà ma sự tình ta đã biết, còn có khác sao?" Lý Hiên hỏi. "Có, đại sư huynh tiếp nhận Tam Kiếm Tông chiêu mộ, đi đối phó tà ma, đúng, lần trước ngài nói đệ tử Chu Hưng Phúc, nắm gia tộc của ta đưa một cái hộp cho ngài." Băng Huyền Nhi trắng non tay nhỏ xuất ra một cái hộp, nhẹ nhàng đặt ở Lý Hiên lòng bàn tay, hiếu kỳ chớp mắt to. "Ừm." Lý Hiên gật gật đầu, đem trên cái hộp phong ấn giải khai. Lập tức, hộp tách ra ánh sáng long ánh huy, một viên siêu cấp dung hợp quả thực xuất hiện tại tầm mắt bên trong. Đây là? Băng Huyền Nhi kinh ngạc nhìn qua viên này trái cây, nàng có thể cảm nhận được trái cây chân quý dị thường, đối nàng cũng có tác dụng lớn. Đây là siêu cấp dung hợp quả thực, rất tốt đồ vật. Lý Hiên mỉm cười giảng giải một câu, sau đó không chút do dự nuốt vào trái cây, điều động linh lực trong cơ thể cố gắng hấp thu. Bởi vì không chút kiêng kỵ điều động linh lực của hắn ba động bày ra, lộ ra một tia độc thuộc về kim đan kỳ khí tức. Băng Huyền Nhi cảm nhận được cỗ này đáng sợ khí tức, nàng cả kinh bỗng nhiên đứng lên, tuyết trắng tay nhỏ che lấy miệng nhỏ, không thể tin được nhìn qua Lý Hiên. "Hiên Hiên thiếu gia, ngài kim đan kỳ?" "Ừm, làm kim đan kỳ tu sĩ thị nữ, sẽ không có người thuyết tam đạo tứ." Lý Hiên ngẩng đầu nhìn về phía Băng Huyền Nhi. Hắn cũng biết một chút nghe đồn, là ngoại giới đối Băng Huyền Nhi nghe đồn, nói Băng Huyền Nhi tu hành tu xoa, vậy mà cho một cái cùng cấp bậc người đương thị nữ. Rất nhiều người đều mắng Băng Huyền Nhi ngốc, mắng nàng không nên làm như thế. Nhưng Băng Huyền Nhi không hề nói gì, cũng không có bất kỳ cái gì phàn nàn, ngược lại tận tâm tận lực chiếu cố Lý Hiên, những này Lý Hiên đều nhìn ở trong mắt. Hiện tại Băng Huyền Nhi nhìn thấy thực lực của hắn, nhưng Lý Hiên cũng không hối hận, bởi vì nàng có tư cách này biết. Đối diện, Băng Huyền Nhi trừng mắt tròn căng mắt to, miệng nhỏ khẽ nhếch nhìn qua Lý Hiên, cả người tưởng tượng ngốc manh con thỏ nhỏ, ngốc ngốc đứng thẳng. Nàng vẫn là không cách nào tin, không thể tin được Lý Hiên đã cường đại như thế. Phải biết lúc trước nàng còn đang vì Lý Hiên lo lắng, còn sợ Lý Hiên thực lực không đủ, trong tương lai đối phó tà ma thời điểm sẽ xảy ra chuyện. Kết quả ai có thể nghĩ tới? Trong nháy mắt thiếu gia đã là kim đan kỳ cường giả, trở thành toàn bộ Thanh Liên Tông người mạnh nhất, tại toàn bộ Nam vực đều là mạnh nhất cấp độ kia. Kết quả như vậy, khiến Băng Huyền Nhi cảm giác mình là đang nằm mơ, nàng nhịn không được hỏi: "Hiên thiếu gia, thực lực của ngài tăng lên quá nhanh, ta trúc cơ sơ kỳ thời điểm ngài mới luyện khí kỳ, hiện tại ta trúc cơ trung kỳ, ngài đã kim đan kỳ, ngài là tiên nhân chuyển thế sao?" Băng Huyền Nhi sùng bái nhìn qua Lý Hiên, cảm giác Lý Hiên tuyệt đối là tiên nhân chuyển thế, nếu không không có khả năng tăng lên nhanh như vậy. "Khụ khụ, ngươi coi như là tiên nhân chuyển thế đi, chuyện này tạm thời giữ bí mật, về phần Nam vực tao ngộ nguy hiểm, ta đều rõ ràng, ta sẽ xử lý." Lý Hiên dặn dò. "Ừm ân, Hiên thiếu gia ngài yên tâm, ta minh bạch." Băng Huyền Nhi chăm chú gật đầu, ý nghĩ lại có chút sai lệch. Nàng coi là Lý Hiên là chuẩn bị tại thời khắc mấu chốt xuất thủ, lấy ngăn cơn sóng dữ chi thế cứu vớt Nam vực. Thật tình không biết, Lý Hiên đã sớm vì Nam vực bỏ ra rất rất nhiều, đem trong nguy cấp Nam vực cứu trở về nhiều lần. Đương nhiên chuyện này không thể nói với người khác, Lý Hiên cũng không muốn trở thành tà ma ám sát mục tiêu. "Đinh. Ngài vạn thọ chiến thể dung hợp linh yêu tự nhiên thể, nham tương chi thể, tuyệt phẩm phong linh căn, tuyệt phẩm thủy linh căn, thiên biến vạn hóa, cuối cùng ngưng tụ thành mới thể chất, vạn năng chiến thể." "Vạn năng chiến thể, ngài thể chất đạt được trên phạm vi lớn tăng cường, tự lành hiệu quả bạo tăng, áp dụng cùng bất luận cái gì hoàn cảnh, chú thích, ngài huyết nhục cực kỳ chân quý, mời thích đáng bảo hộ." Chương 277, nhỏ quả đen là huyết mạch kỹ năng. "Vạn năng chiến thể." Lý Hiên cẩn thận cảm thụ tự thân biến hóa, phát hiện thay đổi lớn nhất chính là thể chất thích ứng tính, hắn có thể tại bất luận cái gì ác hơi hoàn cảnh bên trong sinh tồn, chiến đấu. Tăng thêm tự lành hiệu quả cũng đã nhận được kinh khủng tăng lên, Lý Hiên cảm giác chính mình là đánh không chết tiểu cường, bị chặt mấy vạn đao, liền cùng người không việc gì đồng dạng. "Còn chưa đủ, đầu kia quỷ dị rồng cho ta cảm giác quá nguy hiểm, chút thực lực ấy còn chưa đủ." Lý Hiên không dám kinh thường, chuẩn bị đem trận pháp tăng lên tới ngũ giai, chỉ có dạng này mới có thể ở sau đó trong nguy cấp tốt hơn bảo hộ nhân tộc. Cho nên Lý Hiên chỉ là cùng Băng Huyền Nhi hàn huyên vài câu, liền một lần nữa nhắm mắt lại, lâm vào trong tu hành, toàn lực ứng phó tăng lên thực lực. Băng Huyền Nhi thấy cảnh này, ẩn ẩn cảm nhận được Lý Hiên vội vàng, trong lòng cũng không khỏi lo lắng. Ngay cả Lý Hiên dạng này kim đan kỳ tu sĩ, đều vội vã như thế, thận trọng như thế, Nam vực tất nhiên tồn tại đáng sợ đại nguy cơ. Cuối cùng, Băng Huyền Nhi lựa chọn tu hành quyển kia Bá Đạo Cực Hạn công pháp, để mà tăng thực lực lên, bảo hộ gia tộc và Lý Hiên. Cứ như vậy, Băng Huyền Nhi rời đi, ít có về gia tộc một chuyến, lại lần nữa về tới Thanh Liên Tông lâm vào trong tu hành. Thời gian trôi qua, đảo mắt một tháng trôi qua. Trong tu hành Lý Hiên đột nhiên bừng tỉnh, sắc bén hai mắt đảo qua tứ phương. Đinh. Ngài tứ giai thượng phẩm trận pháp phong ấn sư, tại công đức cảm ngộ bên trong, tăng lên tới tứ giai đại viên mãn. Đinh. Ngài đoạn chi kiếm ý kết giới, tại công đức cảm ngộ bên trong, tiến hóa làm đoạn chi kiếm vực. Đinh. Ngài tại công đức cảm ngộ bên trong, thành công lĩnh ngộ thanh liên kiếm ý, tiến hóa làm thanh liên kiếm vực. Ba tiếng máy móc thanh âm nhắc nhở vang lên, nhưng Lý Hiên nhưng không có kinh hỉ, mà là cảnh giác nhìn bốn phía. Lưng của ta tại phát lạnh, tựa như sắp đại họa lâm đầu. Lý Hiên đưa tay phải ra, một bản thần bí thư tịch xuất hiện tại lòng bàn tay, tản ra cổ pháp nặng nề khí tức. Vận mệnh chi thư. Một bản ghi chép vận mệnh nhân vật chính thư tịch, cũng là ghi chép thiên mệnh người phát triển thư tịch. Thư tịch nhẹ nhàng phiêu khởi, từng tờ một mở ra, từng đoạn cổ pháp nặng nề chữ viết xuất hiện, cuối cùng dừng lại tại câu nói sau cùng bên trên. Nam vực, hai họa triệu hoàn khu, tuyệt vọng mới nổi điểm. Ừm. Nhìn qua câu nói này, Lý Hiên lưng càng thêm phát lạnh, cảm giác lần này nguy cơ sẽ càng thêm đáng sợ. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Ở trên đế thị giáp dưới, quần quần hắc khí ngay tại hội tụ, hướng về hắc mã xâm lâm dũng mãnh lao tới, giống như là đang nổi lên cái gì. Nhìn qua kia nồng đậm đến cực hạn hắc khí, Lý Hiên thần sắc càng ngưng trọng thêm, loại kia đại họa lâm đầu cảm giác càng ngày càng rõ ràng. Nên tới cuối cùng một tới. Lý Hiên thật sâu thở dài, cảm giác nhân tộc coi là thật gian nan. Nhân tộc cường giả coi như bốn phía giết quái, nhưng yêu ma quỷ quái nhóm vẫn như cũ như là sau cơn mưa mang mùa xuân, không ngừng toát ra, giết chi không hết. Vô luận là Nam vực vẫn là Trung Châu, lại hoặc là ngoại vực cùng thiên vực, thậm chí cổ chiến trường, đều nắm chắc không rõ địch nhân đang vào tới. Bọn hắn đã không có lực lượng lại thủ hộ càng nhiều nhân tộc, tử vong tiếng chuông đã tại Nam vực gõ vang, hạo kiếp sắp xảy ra. Lý Hiên không biết Nam vực gặp phải cái gì tai nạn, hắn có thể làm chính là có thể cứu một cái là một cái. Trước rút ra huyết mạch đi, thời gian cùn đổ đến. Lý Hiên xuất ra tần nguyệt huyết dịch, trong nháy mắt huyết mạch rút ra năng lực phát động, một sợi nóng rực thần bí tơ máu xuất hiện, chậm rãi dung nhập vào Lý Hiên mạch máu bên trong. Cảm thụ được thể nội quần quần nhiệt lượng, Lý Hiên buồn bã nói, còn có 7 lần, lại có 7 lần ta sẽ có được Phượng Hoàng huyết mạch. Lý Hiên nhẹ nhàng búng tay một cái, hai con hỏa hồng sắc nhỏ quạ đen ngưng tụ ra hiện, càng phát sinh động như thật, giống như lúc. Quả nhiên, phương hướng của ta là đúng, chỉ cần huyết mạch của ta càng nhiều, nhỏ quạ đen uy lực rất mạnh. Các loại, ta có thể dạy cho Tiểu Nguyệt, huyết mạch của nàng như vậy nồng đậm, lại trải qua chiết xuất, có lẽ năng lực này có thể tại trong tay nàng phát huy ra uy lực mạnh hơn. Lý Hiên nghĩ đến điểm này, thân ảnh đột nhiên biến mất, tiến vào linh hồn bí cảnh bên trong. Vũ Tiên Tông, Tần Nguyệt sở thuộc Phượng Hoàng Phong. Một thân hỏa hồng trang phục, mi tâm chớp động Phượng Hoàng đồ án Tần Nguyệt, lặng lặng đứng tại không trung. Thân thể mềm mại của nàng bốn phía, ngưng tụ mấy trăm nóng rực hỏa cầu, như là như đạn pháo đánh phía đối diện tảng đá biêm ngắm. Những này nóng rực hỏa cầu uy lực cực mạnh, tại gao thét bên trong nhẹ nhõm đánh nát tảng đá biêm ngắm, toàn bộ hiện trường lộ ra 10 phần rung động. Lại thất bại. Tần Nguyệt thân ảnh chậm rãi rơi xuống, đứng tại trên một tảng đá lớn thở dài, tuyết trắng gương mặt mang theo vẻ bại. Đừng nản chí, huyết mạch kỹ năng là khó khăn nhất lĩnh ngộ kỹ năng, ngươi có thể nghiên cứu ra lợi hại như thế hỏa cầu, đã rất lợi hại. Tần Bất Hối phân thân đứng tại cách đó không xa an ủi, trong mắt chớp động lên tán dương quan mang. Nhưng ta luôn cảm giác uy lực không đủ, hỏa cầu căn bản không có hình thành huyết mạch kỹ năng. Tần Nguyệt quay đầu nhìn về phía Tần Bất Hối. Không có việc gì, từ từ sẽ đến, ngươi sớm muộn nắm giữ độc thuộc về ngươi huyết mạch kỹ năng. Tần Bất Hối tiếp tục an ủi. Tần trưởng lão, ngài có thể lại cho ta xét một chút đề nghị sao? Ta nghĩ nhanh lên lĩnh ngộ huyết mạch kỹ năng, trở nên càng mạnh. Tần Nguyệt gương mặt mang theo chăm chú. Ta đây trước đó đề nghị đã là tốt nhất, còn lại ta cũng không giúp được ngươi, bởi vì huyết mạch là ngươi đặc hữu, chỉ có chính ngươi hiểu rõ nhất huyết mạch. Ta có thể đưa ra những này đề nghị, đã là rất tốt, nếu như là tông môn khác, căn bản cho không ra hữu hiệu đề nghị. Tần Bất Hối giải thích. Dạng này a, tông chủ đâu, tông chủ cũng không có tốt đề nghị sao? Tần Nguyệt vẫn là chưa từ bỏ ý định, nghĩ trở nên càng mạnh. Trước đó đề nghị, chính là ta cùng tông chủ thương lượng sau nói với ngươi, đây đã là tốt nhất, không, có so đây càng tốt. Tần Bất Hối lắc đầu. Tốt ta, vậy chỉ có thể dạng này, ta đi Đông Hải bờ Phượng Hoàng Đế quốc thủ hộ thành trì, Tần trưởng lão ngươi tại ngoại vực nhiều chú ý an toàn. Ngươi cũng thế. Ừm. Tần Nguyệt điểm một cái đầu nhỏ, dẫm lên phi kiếm rời đi Vũ Tiên Tông, tiến về Đông Hải bờ đi diện sát hải thú, bảo hộ Phượng Hoàng Đế quốc. Bất quá, vừa bay ra ngoài không lâu, nàng liền nhận được Lý Hiên tin tức, sau đó ngạc nhiên lượn quanh một chỗ ngoặt, đi linh hồn bí cảnh. Bí cảnh tầng thứ nhất. Tần Nguyệt nhìn qua phong thần tuấn lãng, khí vũ hiên ngang Lý Hiên, nhịn không được nào tới. Tốt tốt. Lý Hiên ôm lấy thân thể mềm mại, nhẹ nhàng vô vô bờ vai của nàng, chân thành nói: "Gần nhất tà ma xâm lấn tương đối tấp nập, ta dạy cho ngươi một cái tài mọn có lẽ có thể trong tay ngươi phát huy uy lực mạnh hơn." "Ừm ân, tạ ơn sư tôn." Tần Nguyệt không chịu từ Lý Hiên trong ngực ra, ngược lại như là mèo con co ro, hưởng thụ lấy ấm áp ôm ấp. Về phần Lý Hiên nói tài mọn có thể, Tần Nguyệt cũng thật sự cho rằng là tài mọn có thể. Thẳng đến Lý Hiên đem ngón trỏ điểm tại nàng mi tâm, kia đại lượng tri thức tràn vào trong đầu về sau, Tần Nguyệt chấn kinh. Bởi vì những kiến thức này đối nàng quá trọng yếu. Quả thực là thiếp thân vì nàng nghiên cứu. Mấu chốt thông qua những kiến thức này, nàng trong nháy mắt liền thành công thông qua huyết mạch, ngưng tụ ra lít nha lít nhít, hàng ngàn hàng vạn nhỏ quả đen. Cái này đây là huyết mạch kỹ năng. Sư tôn, ngài vậy mà giúp ta nghiên cứu ra huyết mạch kỹ năng. Tần Nguyệt không dám tin nhìn xem Lý Hiên, cảm giác mình là đang nằm mơ. Bởi vì Tần Bất Hối dạng này đại tu sĩ, thậm chí Vũ Tiên Tông tiểu La Lệ tông chủ, đều chỉ có thể đưa ra một chút thô thiển đề nghị, không giúp được nàng quá nhiều. Kết quả không nghĩ tới, Lý Hiên dễ như trở bàn tay nghiên cứu ra huyết mạch kỹ năng, mấu chốt Lý Hiên còn nói là tài mọn có thể, cái này khiến Tần Nguyệt cái đầu nhỏ có chút không rõ. Lốc manh trong chốc lát về sau, Tần Nguyệt hỏi lần nữa, "Sư tôn, ngài mới vừa nói đây là tài mọn có thể?" "Đúng, nguyên bản ta nghĩ thoáng phát nguyên tố cự nhân kỹ năng, đáng tiếc thất bại, chỉ khai phát ra cái này tài mọn có thể." Lý Hiên bất đắc dĩ thở dài. "Cái này?" Tần Nguyệt nhìn thấy Lý Hiên thở dài bộ dáng, nàng có chút thụ đả kích. Lợi hại như vậy huyết mạch kỹ năng, người khác căn bản khai phát không ra, nhưng sư tôn đơn giản như vậy liền làm được, mấu chốt còn không hài lòng. Cái này khiến Tần Nguyệt nhịn không được gãi gãi cái đầu nhỏ, cảm giác có chút hoài nghi nhân sinh. Tốt nửa ngày, Tần Nguyệt căng thẳng gương mặt rồi mới lên tiếng. "Sư tôn, ngài đã rất lợi hại, Vũ Tiên Tông cao tầng đều không có biện pháp giúp ta khai phát chảy máu mạch kỹ năng, nhưng ngài làm được, ngài thật rất lợi hại. Có thể là vận khí của ta tốt đi." Lý Hiên cũng không có cảm thấy mình bao nhiêu lợi hại. Một là hắn có được giống như Tần Nguyệt huyết mạch, so Vũ Tiên Tông người hiểu rõ hơn huyết mạch này, đây cũng là hết thệ căn bản, không hiểu rõ người ngoài nghề căn bản cho không ra tốt đề nghị. Hai là công đức quá lợi hại, tại công đức cường lực phụ trợ dưới, tăng thêm thiên phú của mình, tả thủ tà ý kinh nghiệm, lúc này mới khai phát ra một cái tài mọn có thể. Trong quá trình này hắn hao tốn không ít thời gian, vẹn vẹn đi theo tả thủ tà ý học tập, đều hao phí không sai biệt lắm một tháng, trong khoảng thời gian này hắn nhưng là một mực tiêu hao công đức. Tại nhiều như vậy nguyên nhân tổng hợp dưới, hắn mới khai phát ra một cái tài mọn có thể, hắn tự nhiên cảm thấy không hài lòng. Chương 278, Phượng Hoàng Đế Quốc. Nhưng Tần Nguyệt không nghĩ như vậy. Nàng cảm giác Lý Hiên yêu cầu rất cao, rõ ràng khai phát ra lợi hại như vậy kỹ năng, lại còn không hài lòng. Phải biết nàng tại đại tu sĩ trợ giúp dưới, nghiên cứu lâu như vậy, đều không có nghiên cứu ra được, kết quả Lý Hiên dễ như trở bàn tay làm được. Cái này cũng dẫn đến Tần Nguyệt đối Lý Hiên rất sùng bái, cảm giác sư tôn so đại tu sĩ lợi hại hơn. "Tốt, ngươi nhanh đi làm nhiệm vụ đi, mang theo những này linh phù cùng đan dược, còn có cái này một bình huyết dịch." Lý Hiên biết Tần Nguyệt còn có nhiệm vụ, xuất ra một cái túi đựng đồ, đưa tới. "Tạ ơn sư tôn." Tần Nguyệt điểm điểm cái đầu nhỏ, không thôi nhìn xem Lý Hiên. "Mau đi đi." "Ừm ân." Tại Lý Hiên nhiều phiên thúc giục dưới, Tần Nguyệt lúc này mới lưu luyến không rời rời đi, cẩn thận mỗi bước đi hướng đi phương xa. Bí cảnh bên trong, nhím nhỏ thân ảnh xuất hiện, đứng tại Lý Hiên bên cạnh nói: "Nàng nhanh hoàn mỹ kim đăng kỳ, huyết mạch của nàng thuế biến sau một mực tại trợ nàng trưởng thành." "Ừm, ta cảm nhận được, nàng càng mạnh ta mới có thể càng yên tâm." Lý Hiên nhìn về phía nhím nhỏ, đột nhiên hỏi: "Nhím nhỏ, trị liệu linh hồn quả táo, thật không có sao?" "Cái kia, khu khu, ta đi chơi." Nhím nhỏ cọ một chút liền biến mất, không biết trốn đến nơi nào. "Ai?" Lý Hiên bất đắc dĩ lắc đầu, mang theo lệnh bài rời đi bí cảnh, về tới Thanh Liên Tông. Chờ Lý Hiên sau khi đi, nhím nhỏ xuất hiện lần nữa, trong bàn tay nhỏ ôm một cái nho nhỏ la bàn, cái này la bàn trung tâm viết một cái nguy chữ. Nhìn xem cái chữ này, nhím nhỏ ánh mắt phức tạp nhìn xem Lý Hiên rời đi địa phương. "Ngươi là chủ nhân chuyển thế, tính cách tốt như vậy, không giống trước kia thường xuyên đánh ta, là hoàn mỹ nhất chủ nhân. Ta mặc dù không biết ngươi đang làm cái gì, nhưng nếu như ngươi gặp được nguy cơ sinh tử, ta sẽ ra tay, không tiếc bất cứ giá nào xuất thủ. Về phần hai cái này linh hồn quả táo, đương nhiên là để lại cho ngươi, vì phòng ngừa linh hồn của ngươi thụ trọng thương." Nhím nhỏ âm thầm nói thầm, phát hiện trên la bàn nguy chữ trở nên đỏ như máu, ẩn ẩn cảm giác được lần này Lý Hiên gặp phải nguy hiểm, rất đáng sợ. Hy vọng không nên xuất hiện như thế tuyệt cảnh. Nhím nhỏ thật sâu thở dài, chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Thanh Liên Tông, Ngự Thú khu tiểu viện, phía tây phòng ốc tầng hầm. Băng Huyền Nhi chậm rãi mở hai mắt ra, thanh lãnh đôi mắt đẹp hiện hiện sương lạnh, cả người khí chất càng thêm thanh lãnh vô song. "Không nghĩ tới thuận lợi như vậy liền thành công, mà lại ta cũng đến chúc cơ hậu kỳ." Băng Thần mặt dây chuyền mở ra điều kiện, "Ta đã đến." Băng Huyền Nhi xuất ra thông tin ngọc phù, cùng gia tộc liên hệ một chút, kiên quyết biểu lộ thái độ, sau đó nhắm lại đôi mắt đẹp. "Đại Hạ quốc hoàng thành, Băng gia thư phòng." Băng Huyền Nhi ra ra băng lôi vân, sinh khí vô bản, nổi giận đùng đùng trừng mắt Băng Huyền Nhi phụ thân Băng Hải. "Đều là ngươi dạy tốt khuê nữ, Huyền Nhi vậy mà cùng ta muốn Băng Thần mặt dây chuyền, kia là nhà ta bảo vật gia truyền, cũng là nhà ta trở lại Trung Châu hy vọng." "Ngài cự tuyệt liền tốt, là ngài nhìn nàng thái độ kiên quyết đáp ứng." Băng Hải bất đắc dĩ nói. "Ngươi biết cái gì, kia là nhà ta tôn nữ, đó là của ta cục cưng quý giá, ta làm sao nhịn tâm cự tuyệt nàng?" Băng Lôi Vân căm tức nói. "Nhưng cũng không thể trách ta a, là ngài đáp ứng." Băng Hải bị khuất. "Không trách ngươi trách ai, đều tại ngươi, ngươi là Huyền Nhi phụ thân, đều là ngươi dạy không tốt." Băng Lôi Vân dựng râu trừng mắt. "Vậy ta bác bỏ nàng, ta đến cự tuyệt nàng." Băng Hải từ bên hông xuất ra thông tin ngọc phù. "Ngươi dám? Kia là tôn nữ của ta, ngươi cự tuyệt nàng, vạn nhất nàng tức giận làm sao bây giờ? Ta tuyệt đối không cho phép ngươi chọc ta tôn nữ sinh khí." Băng Lôi Vân một cước đạp bay Băng Hải, trực tiếp đem thông tin ngọc phù đoạt lại. "Ta..." Bị đạp đến trên cây cột, Băng Hải rất bất đắc dĩ, nhưng lại không thể trêu vào phụ thân của mình, chỉ có thể buồn bực trở lại nguyên địa. "Vậy ngài nói làm sao bây giờ?" "Còn có thể làm sao, chỉ có thể cho nàng, hy vọng nàng không dùng đến băng thần mặt dây chuyền một ngày." Băng Lôi Vân thở dài, trên mặt đều là lo lắng. "Phụ thân, băng thần mặt dây chuyền là gia tộc truyền thừa bảo vật, bên trong ẩn chứa siêu cấp đại chiêu, cũng là bảo tồn chúng ta sinh tồn đến nay căn bản, thật muốn cho Huyên Nhi sao?" Băng Hải nhíu mày. "Đúng vậy à, khởi động băng thần mặt dây chuyền nhất định phải tu hành quyển kia công pháp bá đạo, Huyên Nhi hẳn là tu hành thành công, băng thần mặt dây chuyền cho nàng, ta cũng không đau lòng. Nhưng ta lo lắng nàng sẽ lấy tự thân, khiêu động mặt dây chuyền bên trong siêu cấp đại chiêu, đến lúc đó nàng khả năng vĩnh viễn không tỉnh lại nữa. Băng Lôi Vân âm thanh run rẩy nói, vậy cũng chớ cho nàng, không thể nhìn Huyên Nhi làm chuyện điên rồ. Vô dụng, Huyên Nhi đứa bé kia tính cách bướng bỉnh, nàng quyết định sự tình không ai có thể thay đổi, mà lại nàng làm như vậy khẳng định có nguyên nhân, ta cái này làm ra ra, chỉ có thể ủng hộ. Băng Lôi Vân thật sâu thở dài, rất lo lắng cho mình tôn nữ sẽ làm việc ngốc. Bên cạnh Băng Hải cũng nhíu mày, trong lòng lo lắng trùng điệp. Đông Hải, Phượng Hoàng Đế Quốc, Phượng Hoàng Thành. Tần Nguyệt mang theo một đội oanh oanh yến yến Vũ Tiên Tông tu sĩ, đi vào trong thành trì. Thanh xuân mỹ lệ, trên quần áo viết có chữ tiên các nàng, trong nháy mắt hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt. Tần Nguyệt cũng không luống cuống, ngược lại tại chúng tinh phùng nguyệt bên trong, đi tại phía trước nhất, nhận lấy nhiều nhất chú mục. Nàng đối thành phố này rất hiếu kỳ, bởi vì lui tới người đều là người tu hành, cảm giác nơi này chính là một cái võ phong thịnh hành quốc gia. Tỷ như cùng nhau đi tới, các nàng xem đến rất nhiều luyện thể võ giả, còn có luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ tu sĩ, mơ hồ còn có thể cảm nhận được phương xa tán phát kim đan kỳ khí tức. Dạng này kim đan kỳ khí tức, tối thiểu có 30, nhiều như vậy kim đan kỳ tu sĩ, cũng khiến Tần Nguyệt mười phần ngoài ý muốn. Mang theo hiếu kỳ, Tần Nguyệt các nàng cuối cùng đi tới Vũ Tiên Tông nơi đóng quân điểm, nên đón các nàng chính là một cao tuổi quải trượng đầu rồng lao bà bà. "Tần Nguyệt, ngươi rốt cuộc đã đến, lao bà tử của ta cuối cùng yên tâm." Quải trượng đầu rồng bà bà nói. "Rồng chấp sự, để ngài lo lắng." Tần Nguyệt có chút hành lễ. "Chỉ cần ngươi an toàn liền tốt, đến, ta dẫn ngươi đi quen biết một chút nơi này tu sĩ kim đan, những lao gia hỏa này bảo vật đông đảo, khẳng định sẽ đưa ngươi một chút đồ tốt." Quải trượng đầu rồng bà bà lôi kéo Tần Nguyệt tay đi, Huyên Huyên mang theo Tần Nguyệt đi đến Vượng Hoàng Đế Quốc hoàng cung. Còn lại các đệ tử chỉ có thể hâm mộ nhìn xem, các nàng cũng rất muốn nhận biết càng nhiều kim đan kỳ tu sĩ, đáng tiếc không có tư cách. Hai ngày sau, Phượng Hoàng Đế Quốc Đông Hải bờ xuất hiện lít nha lít nhít hải thú, tiếng cảnh báo vang lên, nhân tộc cùng hải thú chiến đấu rốt cục khai hỏa. Không chỉ là Đông Hải, Bắc Cương, Tây Vực, Ngoại Vực, Thiên Vực lần lượt xuất hiện quái vật xâm lấn, đầy khắp núi đồi quái vật bắt đầu điên cuồng giết chóc, nhân tộc lần nữa lâm vào nguy cơ ở trong. Nam Vực, các quốc gia quỷ dị càng phát ra tràn lan, đến không hết kỳ quái quỷ dị đều trôi ra, bắt đầu xâm lấn các đại quốc độ, diệt sát Nam Vực 36 nước sinh linh. Trong đó, Táng Nguyệt Tông cùng Hắc Mã Thành là bị xâm lấn trọng điểm, vô biên vô tận quỷ dị sinh vật điên cuồng hướng hai cái này khu vực xâm lấn, khát máu chen chúc mà tới. Đinh, đệ tử của ngài A Ngốc nhận hắc khí tới nhuần, thực lực đột phá tới trúc cơ trung kỳ, ban thưởng ngài tứ giai trung phẩm luyện khí sư. Chương 279, bọn chúng tới. Đinh, nguy cơ sắp tới, đệ tử của ngài Tiêu Kiếm nhận thiên mệnh ảnh hưởng, thực lực đột phá tới trúc cơ hậu kỳ, ban thưởng ngài siêu huyết nhân ngẫu tiến hóa làm bản nguyên huyết nhân ngẫu. Đinh, nguy cơ sắp tới, đệ tử của ngài Tiểu Mạt nhận thiên mệnh ảnh hưởng, thực lực đột phá tới trúc cơ hậu kỳ, ban thưởng ngài linh hồn chi thủ tiến hóa làm siêu cấp linh hồn chi thủ. Đinh, siêu cấp linh hồn chi thủ, uy lực tăng cường, linh hồn chi thủ thu hoạch được công kích bản nguyên đặc tính, bản nguyên huyết nhân ngẫu, siêu cấp linh hồn chi thủ. Lý Hiên kinh ngạc xem xét tương quan giới thiệu, trong lòng hiện hiện kinh hỉ. Dưới tình huống bình thường, linh hồn của hắn giáng lâm đến huyết phân thân phía trên về sau, chỉ có thể sử dụng bộ phận năng lực, mà lại uy lực cũng không đủ mạnh. Về sau sử dụng huyết nhân ngẫu, có thể phát huy Lý Hiên 90% lực lượng, tuyệt đại bộ phận năng lực đều có thể sử dụng. Nhưng bây giờ, tiến hóa sau huyết nhân ngẫu càng thêm lợi hại, có thể làm hắn phát huy 99% năng lực. Chỉ có cùng loại đảo ngược thời gian, còn có huyết nhục năng lực là không cách nào phát huy. Có thể coi là như thế, Lý Hiên vẫn như cũ rất vui vẻ, nhất là nhìn thấy siêu cấp linh hồn chi thủ có thể công kích bản nguyên, hắn thì càng vui vẻ. Cho tới nay quỷ dị đều phi thường khó giết chết, coi như giết chết cũng chỉ là một bộ phận năng lượng. Quỷ dị nhóm còn có thể lần nữa giáng lâm, hình thành tai họa, có thể nói giết chi không hết. Hiện tại, hắn có được siêu cấp linh hồn chi thủ, rốt cục có triệt để xóa đi lực lượng quỷ dị, trong lòng tự nhiên phi thường vui vẻ. Tâm tình kích động hắn, tại tay trái bên trên cắt xuống một khối nhỏ huyết nhục, dùng huyết nhục của mình chậm rãi, ngưng tụ thành một cái bản nguyên huyết nhân ngẫu. Nhẹ nhàng đem huyết nhân ngẫu đặt ở tầng hầm, Lý Hiên thân ảnh biến mất, đi tới linh hồn bí cảnh bên trong. Bí cảnh là an toàn nhất địa điểm, Lý Hiên đến nơi này mới trầm tĩnh lại, hắn xuất ra giường bạch ngọc nằm xuống, linh hồn giáng lâm đến bản nguyên huyết nhân ngẫu phía trên. Tạch tạch tạch. Bản nguyên huyết nhân ngẫu một chút xíu biến lớn, cuối cùng hình thành mới Lý Hiên, hắn hoạt động một phen thân thể, cuối cùng hài lòng gật đầu. Thật sự là thần kỳ, ta một điểm huyết nhục liền có thể phát huy ta nhiều như vậy lực lượng, quay đầu đem Tần Nguyệt mang theo huyết nhân ngẫu cũng thăng cấp một chút. Lý Hiên nói thầm hoàn tất, thông qua huyết phân thân quan sát Nam Vực, nhìn thấy các đại quốc gia đều tại gặp xâm lấn, quỷ dị số lượng cũng càng ngày càng nhiều, đã có bách tính tại trong tuyệt vọng tử vong. Lý Hiên cau mày, linh hồn giáng lâm đến số 1 huyết phân thân nơi này, cuối cùng nhìn thấy một cái cự đại dưới núi căn cứ. Ở căn cứ bên trong, đại lượng huyết phân thân ngay tại bố trí cổng không gian, lợi dụng từ các nơi vơ vét tới đá không gian, kiến tạo thông hướng Trung Châu cổng không gian. Lúc trước Lý Hiên vì có thể tùy thời nhìn thấy Tần Nguyệt, ở chỗ này kiến tạo cổng không gian, tiến triển một mực rất thuận lợi. Hiện tại bên này bố trí 99%, Trung Châu bên kia cũng kém không nhiều muốn hoàn thành. Lý Hiên chuẩn bị thông qua cổng không gian, đem Nam Vực bách tính mang đến Trung Châu một chút. Thật sự là địch nhân nhiều lắm, Lý Hiên không có cách nào nhìn chung tất cả mọi người, chỉ có thể ra hạ sách này. Quyết định tốt sau, Lý Hiên gọi xó xỉnh bên trong chính công tác 50 hào huyết phân thân, cũng chính là Vũ Thạch, để hắn tiến về Táng Nguyệt Tông, từ Táng Nguyệt Tông truyền tống bách tính đến Trung Châu. Hết thảy xử lý hoàn tất sau, Lý Hiên linh hồn bắt đầu khắp nơi giáng lâm, nương tựa theo linh hồn đại thủ, bắt đầu âm thầm diệt sát quỷ dị, cứu vớt trong nguy hiểm nhân loại. Không biết quỷ dị trong không gian, còn sống 12 cẩm tinh quỷ dị, ngồi tại trung quanh bàn dài nhìn qua quỷ dị long, trong mắt lóe lên kiêng kỵ cùng hâm mộ. Xó xỉnh bên trong quỷ dị chuột trầm mặc một lát, nhịn không được hỏi: "Long thủ lĩnh, ta nghe nói ngài đạt được một tia bán thần thần tính, là thật sao?" "Đúng, chủ thượng đối lần này nam vực chiến đấu rất xem trọng, 3 ngày trước ban cho ta một tia bán thần thần tính, ngàn năm sau ta sẽ có trở thành bán thần." "Không, từ nay về sau, các ngươi có thể xưng hô ta là bán thần, xưng hô thế này quá sung sướng, ta rất thích." Quỷ dị long hưng phấn nói, quanh thân tản ra vô tận khí tức hủy diệt. Quỷ dị nghe nói như thế, từng cái kính ý đồng thời, cũng phi thường hâm mộ, cảm giác mình cùng quỷ dị long chênh lệch càng lúc càng lớn. Dù là hiện tại quỷ dị long còn không phải đặc biệt mạnh, chỉ có kim đan đại viên mãn thực lực, nhưng ngàn năm sau quỷ dị long tuyệt đối có thể trở thành bán thần, cường đại đến làm cho người hít thở không thông bán thần. Cái này cũng dẫn đến mọi người đối quỷ dị long càng phát ra kính sợ, liền ngay cả luôn luôn không phục quỷ dị rắn, cũng biến thành cung kính. Nó tư thái thả rất thấp, thanh âm mang theo giọng khàn khàn kính sợ nói: "Long thủ lĩnh, lần này xâm lấn nam vực, chúng ta vì sao không đoàn kết cùng một chỗ xâm lấn? Nhân tộc không có thần bí văn tự, căn bản ngăn không được chúng ta. Bởi vì ta đang tìm mũ rộng vành đầu người lĩnh, muốn đem hắn dẫn ra, căn cứ chủ thượng tin tức truyền đến, mũ rộng vành đầu người lĩnh căn bản không phải tà thần thuộc hạ, mà là bị nhân loại khống chế. Đáng tiếc cụ thể là ai, ngay cả chủ thượng đều không có tra được, lần này chúng ta xâm lấn nam vực, mục đích một trong chính là tìm tới mũ rộng vành đầu người lĩnh, giết chết hắn." Quỷ dị long sâu kín nói, trong mắt lóe lên nồng đậm sát cơ. Chúng quỷ dị nghe nói như thế, từng cái bừng tỉnh đại ngộ, rốt cuộc minh bạch vì sao muốn chia binh hai đường. "Cái kia, ta có lời muốn nói." Xó xỉnh bên trong hư nhược Bạch Dương nhỏ giọng mở miệng, nó ở chỗ này địa vị thấp nhất. "Loại chuyện gì đi?" Quỷ dị long nói. "Ta cảm thấy mũ rộng vành đầu người linh thật không đơn giản, chúng ta có thể không trêu chọc, tốt nhất đừng trêu chọc, ta luôn cảm thấy đối phương so với chúng ta đều muốn quỷ dị." Bạch Dương quỷ dị nhỏ giọng nói. "Bị dọa cho sợ rồi sao?" Quỷ dị chó rêu cợt nói. Trung quanh quỷ dị nhóm cũng lộ ra cười lạnh, từng cái khinh bỉ nhìn xem Bạch Dương, cảm thấy nó là bị dọa phát sợ. "Ngươi tại lo lắng cái gì?" Quỷ dị rắn hỏi thăm. "Ta cũng không biết, lúc trước thiên thai quỷ dị giáng lâm thời điểm, ngay cả chúng ta cũng không dám tới gần đầu kia thiên thai quỷ dị, nhưng những cái kia mũ rộng vành người lại dám tùy tiện ra tay. Cuối cùng ngăn trở dày cùng thiên thai quỷ dị dung hợp, cứu được vô số nhân loại, đối phương ngay lúc đó khí tức rất nhỏ yếu, nhưng lại dám chọc thiên thai quỷ dị. Hiện tại mũ rộng vành người trở nên mạnh hơn, chúng ta không ngớt thai quỷ dị cũng không dám gây, lại muốn gây mũ rộng vành đầu người lĩnh, cái này chỉ sợ không tốt ta." Bạch Dương lo lắng nói. "Thiên thai quỷ dị là bởi vì không tìm được dày, không cách nào rời đi sơn cốc mới khiến mũ rộng vành người đạt được. Chút chuyện nhỏ này cái này đem ngươi hù dọa, thật sự là buồn cười." Quỷ dị châu trong lỗ mũi phun ra bạch khí. "Đúng vậy a, đừng phản ứng nó, dù sao nó cũng không giúp được một tay. Xác thực, chúng ta thương lượng làm sao xâm lấn, đừng để ý tới cái này bị dọa sợ rát rưởi. Đi." Quỷ dị nhóm bắt đầu thương lượng xâm lấn phương án, không ngừng bày mưu tính kế, không nhìn thẳng Bạch Dương, đem Bạch Dương gạt tại một bên. Những này quỷ dị bên trong, chỉ có quỷ dị rắn quay đầu nhìn thoáng qua, tựa hồ nhớ kỹ chuyện này. Đợi đến bọn chúng thương lượng xong tất về sau, phân tán ra tới bắt đầu xâm lấn, dẫn theo trùng trùng điệp điệp quỷ dị đại quân, thẳng hướng nhân loại hai đại khu vực. Táng Nguyệt Tông, ngũ quang thập sắc quang huy lấp lánh, đem toàn bộ tông môn bảo hộ ở trung ương. Tông môn các cao tầng đang đứng tại trận pháp bên trong, từng cái võ trang đầy đủ nhìn qua ngoại giới. Mà tại trong tông môn, đại lượng dân chúng được bảo hộ ở trên núi, từng cái khẩn trương mà lo lắng co do, khẩn cầu lấy các tiên nhân có thể đỡ tai họa. Tông môn bên ngoài, đầy khắp núi đồi đại địa bên trên, đến mai không hết người chết sống lại, béo thịt cự nhân, vạn vẹo cự xà, dữ tợn cung yêu, phẫn nộ giang heo, lân giáp hung khuyển chính như cùng như thủy triều vào tới, thẳng hướng bị trận pháp bảo hộ Táng Nguyệt Tông. Những quái vật này số lượng nhiều lắm, lít nha lít nhít, liền như là lao nhanh biển cả vào tới. Dạng này số lượng, cho dù là Táng Nguyệt Tông các cao tầng, đều thấy tê cả da đầu, nội tâm hoảng sợ. Bọn chúng số lượng nhiều lắm, chúng ta có đại phiền toái. Tông môn ngũ trưởng lão lo lắng nói, nếu như Vũ Thạch ở chỗ này liền tốt, em đẹp hắn đột nhiên liền mất tích, hắn ở đây, nhất định có thể trợ giúp chúng ta. Một thân áo lam mỹ phụ nhân mở miệng, nàng là tông môn lục trưởng lão, cũng là tin tưởng nhất 50 hào huyết phân thân người. Tối hôm qua mất ngủ, hôm nay trạng thái rất kém cỏi, ngày mai tranh thủ viết nhiều điểm. Chương 280, quần chấn váng. Đúng vậy à, thật hy vọng hắn bình an vô sự, tông môn vốn là thua thiệt hắn, hiện tại mất tích hắn lâu như vậy, thật đúng là làm cho người lo lắng. Tứ trưởng lão đồng dạng lắc đầu, vì Vũ Thạch lo lắng. Các ngươi nhìn quỷ dị đại quân, bọn chúng vậy mà dừng lại, mà lại có rất nhiều thụ thương quỷ dị, bọn chúng hẳn là kinh lịch một trận đại chiến. Ngũ trưởng lão nói, thật đúng là thụ thương, là ai cùng thú triều kịch chiến. Nhiều như vậy thụ thương quỷ dị, sợ là kim đan kỳ ở giữa đại chiến a. Có khả năng, chúng ta Táng Nguyệt quốc bên trong, chẳng lẽ còn có dù đạn kim đan kỳ. Không biết. Đám người nghi hoặc không hiểu, không rõ đây là có chuyện gì. Có người nghĩ đến mũ rộng vành người, bởi vì thường xuyên nghe nói mũ rộng vành người cứu người hành động vĩ đại, nhưng căn cứ truyền ngôn, mũ rộng vành người cũng không có kim đăng cấp, hẳn là không cách nào tạo thành nhiều như vậy thương vong. Cái này khiến Táng Nguyệt Tông người mười phần nghi hoặc, không nghĩ ra đây là tình huống như thế nào, càng nghĩ không thông quỷ dị đại quân vì sao dừng lại. Nghi hoặc không hiểu bọn hắn, chỉ có thể võ trang đầy đủ chờ đợi, chuẩn bị tùy thời cùng quỷ dị đại quân giao chiến. Quỷ dị đại quân trong trận doanh, Châu quỷ dị cùng heo quỷ dị ngồi tại trong bóng tối, sắc mặt khó coi nhìn xem chậm rãi hội tụ quỷ dị, bọn chúng đều có loại biệt khuất khó chịu cảm giác. Bởi vì đoạn đường này đi tới, bọn chúng tao ngộ quá nhiều tập kích, tao ngộ đến không hết cả mấy, còn có kia làm cho người ra đầu tê dại mũ rộng vành người. Mũ rộng vành người rất đáng hận, từ chúng ta xuất phát liền các loại ngăn cản, một nhân loại đều không cho chúng ta tổn thương. Chúng ta thật vất vả bao vây một nhóm ngay tại rút lui bình dân, kết quả không nghĩ tới, đám này mũ rộng vành người điên giống như. Từng cái điên cuồng cùng chúng ta đại chiến, các loại hiến tế ngưng tụ trận pháp, các loại tự bạo, nổ chúng ta tử thương thảm trọng. Heo quỷ dị tức giận bất bình, cảm giác những này mũ rộng vành người đều có bệnh, vậy mà vì đê tiện nhân loại, hy sinh tính mạng. Đúng vậy à, nhất là sau cùng mũ rộng vành người, mắt thấy hắn sắp chết, đột nhiên liền trở nên mạnh mẽ, phất tay triệu hoán đến lít nha lít nhít lôi điện. Kia lôi điện thật đáng sợ, đánh chết ta một đống lớn thuộc hạ, ta tinh nhuệ nhất đầu châu quân, bị chết đi một nhóm lớn, tức chết ta rồi. Châu quỷ dị cắn răng nghiến lợi quát. Sát thực quá khinh người, sau cùng mũ rộng vành người giết chúng ta nhiều như vậy thuộc hạ, mấu chốt còn lợi dụng không gian năng lực, mang theo nhân loại bách tính trốn. Chúng ta đánh nửa ngày, một nhân loại ăn thịt cũng chưa ăn đến, ngược lại tổn thất nặng nề, thật sự là rất đáng hận. Heo quỷ dị khí con mắt đỏ lên, nhất là nghĩ đến quỷ dị đại quân bị lôi điện đánh tan, hiện tại còn cần tập kết, nó liền buồn bực không thôi. Đầu tiên chờ chút đã đi, tập kết càng nhiều thuộc hạ, Táng Nguyệt Tông cũng là một khối xương cứng, không tốt gặm. Đúng, bất quá bằng vào chúng ta lực lượng, đầy đủ diệt nó, chỉ cần không xuất hiện mũ rộng vành người là được, mũ rộng vành người thật không dễ trọng. Xác thực, heo quỷ dị cùng châu quỷ dị đều rất cố kỵ, có thể nghĩ đến ẩn tàng thủ đoạn, bọn chúng lúc này mới yên lòng lại, yên lặng chờ đợi quỷ dị đại quân tụ tập. Thanh Liên Tông, tầng hầm bên trong, Lý Hiên chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một tia mỏi mệt, mắt phải thị giác càng phát mơ hồ. Có thể cứu trợ bách tính đều cứu đi, thương vong so trong tưởng tượng nhỏ hơn rất nhiều, đáng tiếc ta huyết phân thân quá ít, tạm thời chỉ ngăn trở một đường quỷ dị đại quân. Một đường khác quỷ dị đại quân nhanh đến Hàn Băng Sơn Cốc, bọn chúng số lượng càng nhiều, quỷ dị mạnh hơn, càng không tốt đối phó, chỉ có thể nếm thử ngăn trở. Lý Hiên từ trong túi trữ vật xuất ra 8 cái không gian bình ngọc, sau đó 8 cái cổng không gian xuất hiện ở xung quanh. Đi thôi, tiếp tục cứu trợ bách tính, ngăn cản quỷ dị đại quân. Lý Hiên đem 8 bình ngọc ném vào bên trong cửa không gian, trực tiếp nạn nát. Bành bành bành. Đại lượng mũ rộng vành người tại trong bụi mù xuất hiện, từng cái cấp tốc phóng tới bốn phương tám hướng, đi cứu trợ ở vào trong nguy hiểm bách tính. Làm xong đây hết thảy, Lý Hiên một lần nữa nhắm hai mắt lại, lựa chọn linh hồn xuất khiếu. Hàn Băng Sơn Cốc. Nơi này là thông hướng Hắc Mã Thành phải qua đường, khoảng cách Hắc Mã Thành chỉ có 1000 cây số. Giờ này khắc này, Hàn Băng Sơn Cốc bên trong, 2000 tên huyết phân thân lặng lặng đứng thẳng, từ số 1 huyết phân thân thống lĩnh, ngay tại thi triển tuyết rơi thuật, kêu gọi phong tuyết, đồng thời chờ đợi quỷ dị triều tiến đến. Lúc này Lý Hiên linh hồn giáng lâm, nắm trong tay số 1 huyết phân thân, sau đó trong mắt của hắn hiện lên lẫm mang, nhìn chằm chằm quỷ dị trong đại quân hầu tử quỷ dị. Ngoài sơn cốc 10 cây số khu vực, chó quỷ dị, hầu tử quỷ dị, chuột quỷ dị chính mang theo vô biên vô tận quỷ dị đại quân, hướng về Hàn Băng Sơn Cốc công kích, tại quần quần trong hắc khí nhanh chóng hội tụ. Quỷ dị trong đại quân khu vực, hầu tử quỷ dị cầm một đứa bé trai loài người đầu, một bên gặm một bên bặm miệng. Vẫn là nhân loại não hoa ăn ngon, đáng tiếc thiếu một chút. Hầu tử quỷ bí híp mắt nói, có ăn cũng không tệ rồi, chúng ta tối thiểu nhất bắt được một số người ăn, hưởng hưởng có lộc ăn. Châu quỷ dị cùng heo quỷ dị thảm nhất, một người đều không có mò được, ngược lại bị mũ rộng vành người giết tổn thất nặng nề. Chuột quỷ dị nói, xác thực, những này mũ rộng vành người tựa hồ biết chúng ta phe tấn công hướng, sớm đem dọc đường nhân loại đều rời đi. May mắn chúng ta xâm lấn nhanh, bắt được một chút không có kịp thời đào tẩu nhân loại. Chó quỷ dị tán đồng gật đầu. Ta không có cảm thấy mũ rộng vành người mạnh bao nhiêu a. Trên đường gặp phải mấy cái kia mũ rộng vành người, ta một trưởng liền trục chết, cảm giác rất yêu a. Hầu tử quỷ dị khinh thường nói, cảm giác châu quỷ dị cùng heo quỷ dị có chút xuẩn, lại bị quỷ dị lấy tới tổn thất nặng nề. Hầu tử, ngươi tốt nhất chớ xem thường mũ rộng vành người, bọn hắn đối mặt với ngươi xác thực không được, nhưng bọn hắn tại trúc cơ kỳ là có thể xưng vô địch trạng thái, phi thường không dễ trọng. Chuột quỷ dị trịnh trọng nhắc nhở. Được rồi, mũ rộng vành người lợi hại được rồi. Hầu tử quỷ dị khinh thường cười một tiếng, đem trong tay đầu người bóp nát. Sau đó nhìn về phía sơn cốc phương hướng. Chậc chậc chậc, ta thấy được, có 2000 tên chơi vui mũ rộng về người, để cho ta xem bọn hắn có bao nhiêu lợi hại. Hầu tử quỷ dị nói xong, đông nhiên nhảy lên bầu trời. Ầm ầm. Một tôn như núi cao biển rộng cự hình hầu tử đột nhiên xuất hiện, như là thiên thạch hung hăng đánh tới hướng trong sơn cốc, đánh tới hướng nơi này 2000 tên mũ rộng về người. U ha. Mũ rộng về người, đến cùng ta chơi a, ha ha ha ha. Cự khỉ cùng thiếu, hai mắt mang theo bạo ngược hung hăng rơi xuống. Thật sự là tên phiền toái. Lý Yên đứng tại trong sơn cốc, mắt phải hiện hiện một cái địa chữ. Đại địa run nhẹ nhẹ, một con to lớn vô cùng tảng đá cự thủ đột nhiên giơ ra, một quyền liền đánh phía cự khỉ. Oeng! Tiếng nổ quét sạch tứ phương, toàn bộ bầu trời tràn ngập nồng đậm bụi mù. Như núi cao biển rộng cự khỉ tại trong tiếng ầm ầm, bay rất ra ngoài, như là thiên thạch đánh tới hướng phương xa gò núi. Ầm ầm. Bụi mù cuồn cuộn, đất rung núi chuyển, cả tòa gò núi đều đang lắc lư. Chờ bụi mù qua đi, gò núi bên trong, đầu kia nóng nảy cự khỉ đã hiện ra hình chữ đại, khảm nạm tại gò núi bên trong. Trên mặt của nó mang theo một cái to lớn năm đấm ấn, nhìn cực kỳ buồn cười. Đáng chết mũ rộng về người, chết đi cho ta. Cự khỉ khí bạo, nhất là phát hiện các đồng bạn đang dùng nhìn khỉ làm siếc ánh mắt nhìn nó, cự khỉ liền khí gân xanh hẳn lên, gầm thét không thôi. Thân thể của nó tiếp tục bành trướng thêm, trung quanh thân thể hiện hiện nặng nề huyết sắc tảng đá áo giáp, sau đó chân to hung hăng đập đất, đem đại địa giẫm ra dấu chân thật sâu. Oeng! Cự khỉ lần nữa lao đến, dường như một ngọn núi cao xông về Lý Hiên. Cái kia khổng lồ thân thể, kia to lớn hình thể, cũng mang đến kinh khủng đến cực điểm áp lực, người bình thường dù là nhìn một chút đều dọa đến sắp nứt cả tim gan. Nhưng ở lúc này, đại địa hạ đột nhiên lại vươn một con tảng đá cự thủ, đột nhiên bắt lấy cự khỉ chân phải, sau đó hung hăng kéo một phát. Bành! Ngay tại phi nước đại bên trong cự khỉ bịch một tiếng té ngã trên đất, lấy mặt chạm đất phương thức, chật vật ngã một cái ngã sấp. Cái này ngã sấp tới quá đột ngột, trực tiếp đem cự khỉ cho quẳng sững sốt, giống như là quẳng tròn váng, dừng lại 2 giây. 2 giây sau, chết đi cho ta. Phẫn nộ cự khỉ song quyền điên cuồng nện địa, tại một trận loạn quyền sau đem tảng đá cự thủ đập nát, sau đó sắc mặt tái xanh đứng lên, cảm giác mất mặt đến cực hạn. Vừa rồi nó còn xem thường mũ rộng vành người, cảm thấy mũ rộng vành người rất rưởi. Kết quả nó tự thân lên trận, nghĩ diệt mũ rộng vành người. Còn không có đánh, nó trước hết mất mặt 2 lần, mấu chốt còn ngã cái ngã sấp. Dạng này mất mặt chẳng cảnh, khiến tính khí nóng nảy cự khỉ phẫn nộ đến cực hạn. 7017K. Chương 281, hắn là ai? Nó nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía mình quỷ dị thuộc hạ, giận dữ hét: "Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, giết cho ta. Đem những này mũ rộng vành người tất cả đều giết chết." Hống hống hống. Theo cự khỉ gầm thét, quỷ dị trong đại quân hầu tử hình thái nhỏ quỷ dị nhóm dơ thẳng lên trời chu lên, từng cái điên cuồng phóng tới sân cốc. Kia nguyên bản xem trò vui chó quỷ dị cùng chuột quỷ dị cũng bay ra, thân thể đồng dạng trở nên khổng lồ, giống như núi nhỏ xuất hiện tại sơn cốc chung quanh, đem mũ rộng vành người vây quanh. Ba tòa to lớn thân ảnh, còn có như thủy triều vọt tới quỷ dị đại quân, cũng khiến không khí hiện trường trở nên một ngạt. Nhất là kia quần quần hắc khí, còn có kia nồng đậm máu tanh mùi vị, càng dẫn đến hiện trường phảng phất tu la tràng, làm cho người nhìn tê cả da đầu. Nhưng Lý Hiên không sợ hãi chút nào, ngược lại mang theo mỉm cười thản nhiên. Phía sau hắn hiện hiện đại lượng hàn băng, mảng lớn hàn băng như là nhấc lên sóng biển, sau lưng Lý Hiên hội tụ, cũng dưới chân hắn ngưng tụ. Hàn băng càng ngày càng nhiều, đem Lý Hiên thân thể kéo lên, hắn đứng ở một tòa băng sơn phía trên, bắt đầu hội tụ vô biên vô tận hàn băng. Bầu trời phong tuyết đột nhiên gia tốc, cơ hồ là trong nháy mắt liền biến thành bão tuyết, tại trong tiếng thét gào quét sạch phạm vi ngàn dặm. Đại địa phía trên, hàn băng bên trong, từng đầu hàn băng sinh vật ngưng tụ thành hình, hàn băng cự nhân, hàn băng chiến sĩ, hàn băng báo săn, hàn băng chiến tượng. Lít nha lít nhít hàn băng sinh vật hội tụ, tạo thành hàn băng đại quân, đang gầm thét bên trong thẳng hướng quỷ dị đại quân. Cùng lúc đó, một đầu kim đan cấp dung nham cự nhân từ dưới đất chui ra, gầm thét nhìn về phía đầu kia cự hình hậu tử. Ầm ầm. Hàn băng cuộn, như là bị khống chế cuồng xa cuốn về phía tứ phương, cuốn về phía quỷ dị đại quân. Huyết phân thân nhóm cũng trước tiên triệu hoán thuộc về mình dung nham cự nhân, tại trận pháp bảo hộ bên trong, bắt đầu ấp vũ riêng phần mình đại chiêu. Mau giết hắn. Cự hình chuột vội vàng giống to, sau lưng lông tóc từng chiếc dựng thẳng lên, một giây sau những này lông tóc như là như lưu tinh hướng Lý Hiên vung ra. Chết. Cự hình hầu tử cơ nắm đấm hung hăng nện xuống, như là một tôn cự viên đánh tới hướng Lý Hiên. Bên cạnh cự khuyển cũng không cam chịu yếu thế, trên đầu vừa dài ra hai cái đầu, hình thành tam đầu khuyển bộ dáng, tại hai mắt huyết hồng bên trong thẳng hướng Lý Hiên. Oeng. Cự viên cùng dung nham cự nhân đánh vào cùng một chỗ. Hai đầu quái vật khổng lồ tại Hàn Băng Sơn cốc bên trong triển khai liều mạng tranh đấu, đang gào thét bên trong lẫn nhau liều mạng. Thảm liệt chiến đấu bắt đầu. Song phương bắt đầu huyết tinh chém giết, tại chỉ có một người chiến trường, tại cô lệnh Hàn Băng Sơn cốc, triển khai nam vực vận mệnh chiến đấu. Bầu trời mây đen cuồn cuộn. Hàn phong không ngừng gào thét, nóng nảy báo tuyết càng thêm tứ ngược, phạm vi càng lúc càng lớn, càng ngày càng rộng lớn. Ở ngoài ngàn dặm, Hắc Mã thành bên trong, Tam Kiếm Tông mang theo rất nhiều người tộc cao thủ hộ ở chỗ này, lo lắng bố trí trận pháp, chờ đợi quỷ dị tiến đến. Những này nhân tộc cao thủ rất nhiều, thậm chí có từng tại Lý Hiên kia cầu qua đan dược tống lao, răng cửa răng, hai to tu sĩ, màu đen luân đao, tiếu diện hổ, hổ phong. Ngoại trừ những này kim đan kỳ tu sĩ bên ngoài, còn có đông đảo trúc cơ kỳ tu sĩ, tỉ như Thanh Liên Tông đông đảo cao tầng. Nhanh nhanh nhanh, trận pháp sư quá ít, tranh thủ thời gian triệu tập càng nhiều trận pháp sư, nhất là 3-4 giai trận pháp sư, nếu không chỉ bằng vào chúng ta căn bản ngăn không được quỷ dị đại quân. Tam Kiếm Tông thái thượng trưởng lão là cái béo lao thái thái, giờ phút này nàng lo lắng hô hào, thúc dục các đại tông môn tranh thủ thời gian triệu tập trận pháp sư. Chúng ta có thể triệu tập đều triệu tập, hiện tại đã tìm không thấy người. Lăng Chí Tông tông chủ lắc đầu nói. Đúng vậy a, chúng ta cũng tìm không thấy người. Chúng ta tông môn trận pháp sư đều tới, chúng ta đánh cược hết thảy. Các đại tông môn bất đắc dĩ lắc đầu, bọn hắn đã đánh cược một chút, đã không bỏ ra nổi càng nhiều. Nhưng bọn hắn đều biết, Thanh Liên Tông Lý Hiên trận pháp rất lợi hại, nhưng nơi này cũng không có Lý Hiên thân ảnh. Tam Kiếm Tông béo lao thái thái cũng nghĩ đến điểm này, quay đầu nhìn về phía Thanh Liên Tông tông chủ Chu Chính. Chu Chính, các ngươi tông môn Lý Hiên trận pháp rất lợi hại, vì cái gì không chịu để cho hắn đến giúp đỡ? Nhân tộc đã đến tuyệt cảnh, chúng ta căn bản không đường có thể trốn, tránh cũng vô dụng. Cái này, ta. Tông chủ Chu Chính không biết trả lời như thế nào, hắn chỉ muốn đem Lý Hiên tốt hơn bảo hộ, không muốn Lý Hiên tới này loại địa phương nguy hiểm. Nhưng hắn quên, Nam vực 36 việc lớn quốc gia tại một cái trên đảo nhỏ, bị thập vạn đại sơn bao khỏa, nếu như nơi này thất bại, nhân tộc đều phải chết. Đến lúc đó không ai có thể đào tẩu, dù là trốn ở tông môn đều không được, cho nên tông chủ Chu Chính không biết trả lời như thế nào. Đem hắn mang đến đi, nhân tộc cần hắn, tại loại này tuyệt vọng thời khắc, chúng ta chỉ có thể tụ tập tất cả lực lượng, mới có thể vì nhân tộc tranh thủ một chút hy vọng sống. Béo Lao Thái Thái ngữ trọng tâm trường nói, cái này, ta, Chu Chính vẫn là nghĩ bảo hộ Lý Hiên, nhưng lại không biết làm như thế nào cự tuyệt, cả năm rất lâu đều nói không ra lời. Thái thượng trưởng lão, nếu không cũng đừng để Lý Hiên tới, chúng ta băng ra có một nhóm trận bàn ngay tại vận đến, có lẽ có thể tạo được nhất định giúp trợ. Băng Huyền Nhi ra ra băng lôi vân mở miệng, cũng trợ giúp Lý Hiên nói chuyện. Nhưng trận bàn đẳng cấp quá thấp, không được cái tác dụng gì, mà Lý Hiên trận pháp phi thường lợi hại, chúng ta thật cần hắn. Béo Lao Thái Thái thở dài. Được rồi, cũng đừng để Lý Hiên tới, đứa bé kia rất là thủ, có lẽ hắn có thể còn sống sót. Hiện trường duy nhất dám ngồi một cái lao đầu mở miệng, cũng giúp đỡ Lý Hiên nói chuyện. Hắn là Tống lão, đã từng tụ Lý Hiên đan dược cân huệ, đối Lý Hiên phá lệ coi trọng, cho rằng Lý Hiên tương lai tiềm lực vô song. Cái này, tốt a. Béo Lao Thái Thái thật sâu thở dài, cả người phảng phất già nua thêm 10 tuổi, làm lãnh đạo, nàng có chút không chịu nổi quỷ dị đại quân mang tới áp lực. Lúc này, bầu trời chậm rãi rơi ra băng tuyết, mà lại càng rơi xuống càng nhanh, hẹn càng nhanh. Chuyện gì xảy ra? Lúc này làm sao lại tuyết rơi? Hiện tại vẫn là mùa thu. Đúng vậy à, ta dùng thần thức quét mắt, phương viên mười mấy cây số đều đang có tuyết rơi, tuyết này nhìn rất lớn. Tuyết này không thích hợp, ẩn chứa sóng linh khí, tựa hồ là cố ý. Tống lão ngưng trọng nói. Cố ý? Không thể nào, ta cũng dùng thần thức dò xét tứ phương, phát hiện tuyết này thật phạm vi thật rất lớn. Như thế lớn tuyết, liền xem như chúng ta mấy cái kim đan kỳ liên hợp đều làm không được. Có cái kim đan kỳ nghi ngờ nói. Xác thực không thích hợp, mau phái người điều tra. Béo Lao Thái Thái phát hiện cái gì, lập tức hạ lệnh. Rõ. Hắc Mã Thành bên ngoài, một mặc áo bào đen, con to lớn tử thần liêm đao xinh đẹp nữ nhân, đang lẳng lặng tựa ở trên đại thụ, chờ đợi lấy quỷ dị đại quân tiến đến. Nàng gọi Sở Văn Thu, là nam vực chân chính người mạnh nhất, càng là thiên mệnh cứu thế hội hội chủ. Nàng ở chỗ này, chính là vì ở chỗ này cùng quỷ dị quyết nhất tử chiến, thủ hộ nhân tộc. Nhưng là bây giờ, nhìn lên bầu trời bên trong hạ xuống tuyết, nàng thanh âm mềm nhũn mà nói, tuyết này bên trong ẩn chứa sát khí, ẩn chứa mùi máu tươi, xảy ra chuyện. Bạch. Sở Văn Thu trốn vào hư không biến mất không thấy gì nữa, một phen tìm kiếm về sau, nàng rốt cục đi tới Hàn Băng Sơn cốc khu vực, đứng tại chiến trường nơi hẻo lánh. Sau đó con ngươi của nàng co rụt lại, trong mắt đều là rung động. Bởi vì tại Hàn Băng Sơn cốc bên trong, một máu me khắp người mũ rộng về người, chính cô độc cùng ba tên cầm tinh quỷ dị đại chiến, tại vô biên vô tận quỷ dị trong đại quân, một mình ngăn cản quỷ dị đại quân. Trên người hắn hiện đầy lít nha lít nhít vết thương, cánh tay phải không biết lúc nào đã biến mất, trên người huyết dịch cơ hồ chảy khô. Thu nghiêm trọng như vậy tổn thương, nhưng hắn vẫn như cũ cố gắng khống chế phong tuyết cùng quỷ dị đại chiến, cô độc tại như thủy triều quỷ dị đại quân tử chiến không lùi. Ngoài sơn cốc, lít nha lít nhít quỷ dị bị đông cứng thành băng điêu, cũng không còn cách nào đối với nhân loại tạo thành tổn thương. Trong sơn cốc, thật dày quỷ dị trong thi thể, tán lạc rất nhiều mũ rộng vành mảnh vỡ. Tựa hồ, nơi này còn có tồn tại qua khác mũ rộng vành người, đáng tiếc hiện tại chỉ còn lại một người, một cái liền thân thể đều che kín vết rạn, cơ hồ muốn sụp đổ mũ rộng vành người. Bành! Ba đầu quỷ dị chó đột ngột xuất hiện tại mũ rộng vành thân người về sau, hung hăng cắn ở trên người hắn, trực tiếp cắn không hé miệng, cái này cũng ảnh hưởng tới mũ rộng vành người động tác. Trong nháy mắt này, một thanh màu đen đại đao từ trên trời giáng xuống, hung hăng chạm tại mũ rộng vành người trên bờ vai. Giang rắc. Mũ rộng vành vỡ vụn một nửa, lộ ra nửa bên nhuốm máu dung nhan, còn có một con mắt đi qua mình, không, có một chút xíu sắc thái mắt phải. Nhìn qua kia mắt phải bên trong nhỏ xuống máu tươi, nhìn xem cô độc thủ hộ nhân tộc anh hùng thụ trọng thương như thế, còn tại chiến đấu. Sở Văn Thu triệt để động dung, đôi mắt đẹp trong nháy mắt bị nước mắt bao trùm. Một giây sau, sát ý vô tận từ trên người nàng bắn ra, nàng tức giận nói: "Quỷ dị đều đáng chết." To lớn tử thần liêm đao xẹt qua hư không, mang theo hàn mang, hung hăng chém về phía chuột quỷ dị, thế phải đem nó chém giết. Bởi vì cầm hắc đao quỷ dị chính là chuột, là nó một đao chạm tại anh hùng trên thân. Người đã đến. Lý Hiên thanh âm khàn giọng, nhưng lại mang theo vẻ vui mừng. Ngươi là? Tại Nam vực lại còn tồn tại ngươi dạng này anh hùng. Sở Văn Thu điên cuồng huy động tử thần liêm đao cùng chuột đại chiến. Còn nhớ rõ câu nói kia sao? Ngươi xóa son phấn bột nước nhiều lắm. Lý Hiên buồn bã nói. Chờ một chút, ngươi là? Sở Văn Thu con ngươi đột nhiên rụt lại. Sáu đề lời nói với người xa lạ sáu. Ban đêm còn có. 7017K. Chương 282 ngươi xóa son phấn bột nước nhiều lắm. Câu nói này nàng quá quen thuộc, lại hoặc là quá ký ức khắc sâu. Lúc trước Mạc Bắc tao ngộ nạn hạn hán, vô số người không có nguồn nước sinh tồn, hoa màu không có nguồn nước đổ vào. Nàng bị Đường Khả Nhi mời quá khứ, đi giải quyết Mạc Bắc vấn đề lớn. Nhưng một phen dò xét về sau, nàng cuối cùng không có biện pháp nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn dân chúng tại trong tuyệt vọng chờ đợi nguồn nước. Làm Nam vực người mạnh nhất, ngay cả nàng đều không có biện pháp giải quyết, cái này cũng biểu thị Mạc Bắc bách tính sẽ đối mặt với tuyệt vọng kết cục. Lúc này một người xuất hiện, một cái người thần bí. Người này dựa vào trận pháp, cưỡng ép nghịch thiên cải mệnh cứu trợ Mạc Bắc, cho Mạc Bắc mang đến dư thừa nước mưa, cứu vớt không thể đếm hết bách tính. Khi đó Sở Văn Thu là khiếp sợ, là khó có thể tưởng tượng, nàng đánh trong lòng cảm kích vị này người thần bí. Nhưng khi đó nàng thuận manh mối tìm đi qua về sau, chỉ thấy một cái toàn thân khô cạn, sắp tử vong người. Lúc ấy đối phương cùng nàng nói một câu, làm nàng ký ức vẫn còn mới mẻ, đó chính là: "Ngươi xóa son phấn bột nước nhiều lắm." Chuyện này dù là đi qua lâu như vậy, nàng vẫn như cũ ký ức vẫn còn mới mẻ, vĩnh viễn không cách nào quên. Nguyên bản nàng coi là đối phương đã chết, vĩnh viễn sẽ không xuất hiện, nhưng là bây giờ, nghe được câu này quen thuộc lời nói, nhìn đối phương lại tại cô độc thủ hộ nhân tộc. Sở Vãn Thu cảm động đồng thời, cũng theo đó đau lòng, nàng ôn nhu nói, "Cảm ơn ngươi, ngươi không có chết quá tốt rồi. Yên tâm, còn không có thu ngươi làm đồ, ta làm sao có thể chết?" Lý Hiên mắt phải máu tươi theo gương mặt nhỏ xuống, trên mặt lại mang theo ôn hòa mỉm cười. Nhìn xem vết thương chồng chất Lý Hiên, nhìn qua đối phương cố gắng ngăn cản đầy khắp núi đồi quỷ dị đại quân, nàng cảm xúc kích động nói: "Đừng nói nữa, ta mang ngươi đi, ta không thể nhìn lại ngươi xảy ra chuyện, những này quỷ dị căn bản giết không chết." Sở Vãn Thu ý đồ tiến lên cứu trợ Lý Hiên, lại bị chuột quỷ dị cưỡng ép ngăn lại. "Không có việc gì, ta phải đi, ngươi cũng rời đi đi." Lý Hiên cười, đột nhiên bắt lấy sau lưng Tam Đầu Quyển, sau đó không gian dập dờn, mảnh không gian này đột ngột bị khóa định. Một giây sau, không gian phong bạo quét sạch phiến khu vực này, Lý Hiên mang theo Trảo Phúng nhìn xem Tam Đầu Quyển nói: "Ngươi khó chơi nhất, cho nên mời ngươi đi chết đi." "Oeng!" Không gian bạo tạc, chấn động vùng hư không này, cũng đánh bay chuột quỷ dị cùng hầu tử quỷ dị, thậm chí đem Sở Vãn Thu đánh bay ra ngoài hơn ngàn mét. Sau đó, mảnh không gian này chỉ còn lại không gian loạn lưu, Lý Hiên đã biến mất, cùng nhau biến mất còn có Tam Đầu Quyển. "Ngu xuẩn, coi là bằng vào không gian loạn lưu liền có thể giết chết quỷ dị chó sao? Ngươi suy nghĩ nhiều, chúng ta quỷ dị là bất tử. Chỉ cần bản nguyên tại, chúng ta sẽ còn lần nữa giáng lâm, ngươi nhiều nhất giết chết cái giáng lâm thể." Ha ha ha. Cự Viên điên cuồng chế giễu, trong mắt đều là tùy tiện cùng hưng phấn, đầu kia chuột đồng dạng cười lạnh. Chỉ có Sở Vãn Thu cau mày, trong lòng lo lắng Lý Hiên đồng thời, cũng cảm giác Lý Hiên khả năng có một loại nào đó năng lực, sẽ không dễ dàng chết đi. Nghĩ tới chỗ này, nàng thở dài một hơi, có thể nghĩ đến Lý Hiên vết thương chồng chất, làm cho người lo lắng bộ dáng. Nàng phẫn nộ nhìn về phía hai đầu cầm tinh quỷ dị, trong tay tử thần liêm đao giơ lên cao cao. "Các ngươi trở nên suy yếu, xem ra hắn cho các ngươi mang đến rất lớn áp lực, tiếp xuống liền từ ta đến ngăn cản các ngươi. Chỉ bằng ngươi, giết." "Oeng!" Chiến đấu bắt đầu. Quỷ dị nhóm nương tựa theo không sợ chết đặc thủ, còn có một loại nào đó quỷ dị năng lực, một đường đuổi theo Sở Vãn Thu đánh, lực lượng mạnh mẽ khiến Sở Vãn Thu sắc mặt nghiêm trọng. Nàng không cách nào tưởng tượng, Lý Hiên là thế nào bằng vào một người, ngạnh sinh sinh chặn nhiều như vậy địch nhân, hơn nữa còn diện sát số lớn địch nhân. "Phế vật, thật sự là phế vật, ngươi so tiểu tử kia kém xa." Cự Viên quỷ dị điên cuồng vung đầu nắm đấm, điên cuồng đánh tới hướng Sở Vãn Thu, đập Sở Vãn Thu chỉ có thể thông qua không gian né tránh. Bất quá nàng cũng cho đối phương mang đến phiền phức, chỉ bất quá nàng càng giống thích khách, am hiểu ám sát, không có cách nào chính diện cùng quỷ dị ngạnh cương. Quỷ dị nhìn vào một điểm này, điên cuồng dẫn đầu đại quân công kích, một đường phóng tới Hắc Mã Thành. Sở Vãn Thu chỉ có thể một bên chiến đấu một bên rút lui, không ngừng ám sát các loại khó chơi quỷ dị, lại không biện pháp giết chết chuột cùng cự viên. Cái nào đó hư không trong cái khe, Lý Hiên sau lưng hiện hiện một đôi đen nhánh như mực linh hồn đại thủ, gắt gao nắm lấy Tam Đầu Khuyển thân thể, tại Tam Đầu Khuyển ánh mắt hoảng sợ bên trong, dùng sức nắm kéo nó bản nguyên. "Làm sao có thể? Làm sao có thể? Ngươi vậy mà tại lôi kéo ta bản nguyên, ngươi vậy mà tại hủy diệt ta bản nguyên, không có khả năng, ngươi lại còn có bực này năng lực." Tam Đầu Khuyển triệt để luôn uống, lực chiến đấu của nó cũng không tính quá mạnh, nhưng lại nắm giữ không gian năng lực, còn có đáng sợ đến cực điểm sức hồi phục. Vừa rồi nó bị chém thành hai nửa, đều có thể trong nháy mắt hồi phục, giống người không việc gì, hoàn toàn sẽ không nhận ảnh hưởng, càng sẽ không ảnh hưởng bản nguyên. Nhưng là bây giờ, nó dáng lâm thể bị gắt gao khống chế lại, bản nguyên tức thì bị cưỡng ép lôi kéo ra, chậm rãi xé nát. Kết quả như vậy, khiến Tam Đầu Khuyển hoảng sợ tới cực điểm, nó điên cuồng chết cắn, dãy rủa lấy, nghị thoát ly Lý Hiên khống chế. Nhưng vô luận nó làm sao dãy rủa đều không làm nên chuyện gì, bởi vì năm cái lĩnh vực đưa nó gắt gao giam cầm ở trung ương, nó chết sống không tránh thoát. "Ngươi vậy mà cường đại như vậy, chiến đấu mới vừa rồi ngươi lại còn che giấu thực lực." Tam Đầu Khuyển hoảng sợ nói. "Đúng vậy a, không như vậy, các ngươi nếu như bạo loại hoặc là đào tẩu, ta sẽ rất khó làm. Hiện tại danh chính ngôn thuận chém giết các ngươi nhiều như vậy thuộc hạ, lại đem ngươi giải quyết hết, nhân tộc sẽ càng thêm an toàn." Lý Hiên ngẹo đầu sâm cười, ảm đạm mắt phải còn tại chảy huyết dịch. "Không, buông tha ta, van cầu ngươi thả qua ta, ta không muốn chết, ta thật không muốn chết, van cầu ngươi." Tam Đầu Khuyển cảm thụ được bản nguyên càng ngày càng suy yếu, nó thống khổ thét lên, tuyệt vọng cầu xin tha thứ. "Buông tha ngươi. Các ngươi giết chết nhân loại hài đồng thời điểm, có hay không nghĩ tới buông tha các nàng? Khi các ngươi ăn nhân loại đầu của đứa bé sói lúc, có hay không nghĩ tới tha thứ bọn hắn? Hiện tại ngươi đến phiên ngươi, vậy mà muốn cho ta buông tha ngươi, ngươi có tư cách gì để cho ta buông tha ngươi?" Lý Hiên sát ý lăng nhiên nói, linh hồn đại thủ càng thêm điên cuồng xé rách Tam Đầu Khuyển bản nguyên. "Nhân loại là lương thực của chúng ta trời sinh chính là hủy diệt nhân tộc, đây là chúng ta bản năng, chúng ta không có sai. Chúng ta được sáng tạo ra sau chính là như vậy, đây là bản năng, ta chỉ là đang ăn đồ ăn mà thôi, buông tha ta, buông tha ta ạ." Tam Đầu Khuyển khàn cả giọng cầu xin tha thứ, thân thể càng ngày càng nhỏ, thanh âm cũng biến thành càng ngày càng yếu ớt. "Bản năng sao? Các ngươi là tà thần sáng tạo a?" Lý Hiên hỏi. "Đúng vậy, nhưng tà thần cũng là dạng này bản năng, chúng ta không có sai, sai là các ngươi, sự hiện hữu của các ngươi là sai lầm, là sai lầm." Tam Đầu Khuyển tuyệt vọng gầm rú, cuối cùng bịch một tiếng vỡ vụn, triệt để tan thành mây khói, chết không thể chết lại. "Nhân loại tồn tại là sai lầm." Lý Hiên nghi ngờ thu hồi linh hồn đại thủ, lông mày chăm chú nhíu, không hiểu cảm giác câu nói này có chút không đúng. 7017K. Chương 283, Ma vực chi hoa. Nhưng Lý Hiên càng nghĩ, liền cảm thấy những lời này là kéo đạm, dựa vào cái gì nhân loại không có tư cách tồn tại? dựa vào cái gì tà dị liền có tư cách tồn tại? Lý Hiên cười lạnh một tiếng, không nghĩ thêm câu nói này, mà là nhìn về phía vết thương chồng chất thân thể. Cỗ này huyết phân thân cũng không chịu nổi, trở về đi. Lý Hiên linh hồn xuất khiếu, trực tiếp xuyên qua không gian rời đi, chỉ để lại huyết phân thân bạo liệt, triệt để tan thành mây khói. Thanh Liên Tông, tầng hầm. Lý Hiên linh hồn không có đi bí cảnh bên trong, mà là đi vào Thanh Liên Tông siêu cấp huyết nhân ngâu bên này, mục đích tự nhiên là tốt hơn bảo vệ mình. Trở về sau, Lý Hiên nhìn về phía ngoài cửa phòng, ở trên đế thị rất dưới, phát hiện đẹp như tiên nữ Băng Huyền Nhi đang đứng tại cửa ra vào, giống như là có chuyện muốn nói. Vào đi. Lý Hiên mở ra trận pháp, gọi Băng Cơ Ngọc Cốt Băng Huyền Nhi. Hiên thiếu gia, ta có một kiện đồ vật nghĩ tặng cho ngươi. Băng Huyền Nhi đi vào tầng hầm về sau, nhìn thấy Lý Hiên nhắm mắt phải, nàng vội vàng nói, Hiên thiếu gia, ngài mắt phải. Không có việc gì, ta chỉ là muốn thử xem, dùng một con mắt quan sát mỹ nữ là cảm giác gì. Lý Hiên mỉm cười. Dạng này à? Băng Huyền Nhi cỡ nào thông minh, đương nhiên sẽ không tin tưởng lời này, huống chi nàng tu hành quyển kia bá đạo công pháp về sau, càng phát ra cảm nhận được Lý Hiên đang bận rộn cái gì. Nàng rũa ra bàn tay nhỏ trắng nõn, đem một viên bạch ngọc mặt dây chuyền đem ra, nói khẽ, Hiên thiếu gia, đây là tặng cho ngài, ta cho ngài đeo lên đi. Không cần, ta tự mình tới liền tốt. Lý Hiên lắc đầu cự tuyệt. Không có việc gì, ta là của ngài thị nữ, đây là ta phải làm. Băng Huyền Nhi lắc đầu, thái độ kiên quyết đi đến Lý Hiên sau lưng, đem bạch ngọc mặt dây chuyền cho Lý Hiên đeo lên, lúc này mới thở dài một hơi. Đúng rồi, A Ngốc trở về rồi sao? Lý Hiên hỏi thăm. Hiện tại nguy hiểm sắp tới, hắn cho đông đảo đệ tử phát tin tức, để bọn hắn bảo vệ tốt chính mình. Còn cho A Ngốc phát tin tức, gọi hắn trở về, phòng ngừa hắn ngoài ý muốn nổi lên. Trở về, vẫn an Thu Nhi, bất quá Thu Nhi cùng một vị nữ đệ tử thân nhau, rất ít cùng A Ngốc tiếp xúc. Băng Huyền Nhi thanh âm thanh lãnh giải thích. Ừm, ta đã biết, gọi A Ngốc đến đây đi. Được rồi Hiên thiếu gia. Băng Huyền Nhi điểm điểm cái đầu nhỏ, mang theo làn gió thơm rời đi. Sau đó không lâu, hấp tấp A Ngốc chạy vào, cung kính hành lễ nói, sư tôn, ngài tìm ta. Gần nhất thực lực của ngươi tăng lên rất không tệ, hảo hảo cố gắng. Lý Hiên mỉm cười tán dương. Ừm ân, nhờ có sư tôn ngài trợ giúp, lần này ra ngoài ta tao ngộ một lần nguy hiểm, là của ngài linh phù cứu mạng ta, nếu không ta liền không về được. A Ngốc nghĩ đến lần này tao ngộ nguy hiểm, nghĩ mà sợ vô tim, rất may mắn có sư tôn cho linh phù. Ta chỗ này có một ít tốt hơn linh phù, còn có đan dược và trận bàn, cầm, hảo hảo bảo vệ mình, ta không hy vọng ngươi xuất hiện bất kỳ nguy hiểm. Lý Hiên vô A Ngốc bả vai, ngữ trọng tâm trường căn dặn. Là sư tôn, ta ơn sư tôn. A Ngốc trong lòng cảm động, từ khi Thu Nhi có cô bé kia về sau, cũng rất ít cùng hắn liên hệ. Hiện tại thế giới này nguyện ý quan tâm mình, nguyện ý chiếu cố mình chỉ có sư tôn một người. Cho nên, hắn đánh trong lòng cảm kích sư tôn, cho rằng sư tôn là trên thế giới người trọng yếu nhất. A Ngốc, gần nhất đừng rời bỏ tông môn, bên ngoài không an toàn, tại tông môn sẽ tốt hơn nhiều. Lý Hiên nghĩ lần nữa căn dặn. Tốt sư tôn. A Ngốc cũng nghe nói gần nhất quỷ dị xâm lấn nghe đồn, nghe được sư tôn quan tâm, hắn càng phát ra cảm kích. Hảo hảo cố gắng, phải học được khống chế tâm tình của mình, cho dù có thiên đại sự tình, cũng có nguyên nhân vì ngươi khiêng, không nên bị tà ma ảnh hưởng. Lý Hiên vô A Ngốc bả vai, lại ngự trọng tâm trường dặn dò vài câu, này mới khiến hắn rời đi. Đợi đến tầng hầm chỉ còn lại chính hắn về sau, Lý Hiên bắt đầu dò xét Hắc Mã Thành cùng Táng Nguyệt Tông tình huống. Hắn phát hiện Táng Nguyệt Tông tình huống không thể lạc quan, quỷ dị đại quân đã chính thức xâm lấn Táng Nguyệt Tông, tại hải lượng quỷ dị trong đại quân, điên cuồng tiến công. Hắc Mã Thành còn có thể các loại, trước cứu Táng Nguyệt Tông, bất kỳ cái gì địa phương cũng không thể xảy ra chuyện. Lý Hiên linh hồn lần nữa biến mất không thấy, bắt đầu hướng 50 hào huyết phân thân bên trên giáng lâm. Ngoại giới, A Ngốc rời đi tiểu viện về sau, thôn thiên ma thanh âm đột nhiên vang lên, buồn bã nói: "Người sư tôn thụ thương." "Sư tôn thụ thương?" A Ngốc sững sờ, nghĩ đến Lý Hiên đang nhắm mắt, hắn vội vàng nói: "Là mắt phải." "Đúng." Mà lại là rất bá đạo thương thế, loại thương thế này cơ hồ không cách nào chữa trị, có thể trị hết thương thế này thiên tài địa bảo, chỉ sợ cũng chỉ có ma vực bên trong chân quý nhất ma vực chi hoa, bằng không hắn con mắt vĩnh viễn không cách nào khôi phục. Thôn Thiên Ma nói nghiêm túc, thanh âm mang theo một tia nghi hoặc. Người xác định? Sư tôn rất ít đi ra ngoài, gần nhất cũng không có từng đi ra ngoài, lần trước ta gặp sư tôn lúc còn rất tốt địa, ngươi có phải hay không lại tại gặp ta? A Ngốc nghi ngờ nói. Cũng không có, ngươi sư tôn thật đả thương mắt phải, kỳ quái, bá đạo như vậy thương thế là ai tạo thành? Ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy bực này thương thế. Thôn Thiên Ma nghi hoặc không hiểu, lâm vào trong trầm tư, về phần A Ngốc thì là nửa tin nửa ngờ, không biết nên không nên tin tưởng Thôn Thiên Ma. A Ngốc muốn hỏi một chút sư tôn, nhưng nhìn lấy mở ra trận pháp, hắn biết sư tôn lại bế quan. Cuối cùng hắn chuẩn bị trễ một chút lại hỏi thăm, biết rõ ràng sư tôn đến cùng có bị thương hay không. Một bên khác, Táng Nguyệt Tông. Lúc này Táng Nguyệt Tông đang cùng Quỷ Dị Đại Quân đại chiến, tại trận pháp bảo vệ dưới, cùng vô biên vô tận địch nhân liều mạng tranh đấu. Táng Nguyệt Tông trận pháp bị cải tiến qua, uy lực cực kỳ cường hành, ngạnh sinh sinh kháng trụ như thủy triều quỷ dị đại quân. Lúc này, 50 hào huyết phân thân đã tới, đang chủ trì trận pháp, công kích địch nhân. Nhưng biểu hiện của hắn lại là thường thường không có gì lạ, hoàn toàn không giống lấy trước như vậy kinh diễm. Táng Nguyệt Tông thủ hộ thú cũng xuất hiện, nó là Kim Đan đỉnh phong sư giáp thú, có được một tia kỳ lân huyết mạch. Nó sau khi xuất hiện, trước nghi ngờ nhìn một chút Vũ Thạch, cũng không có giống trước kia thân cận, mà là xông ra trận pháp cùng quỷ dị nhóm triển khai đại quyết chiến. hơn 10 người kim đan kỳ tu sĩ nổi đồng bền giữa không trung, chắn trên bầu trời phi hành lít nha lít nhít quái vật, còn có châu quỷ dị cùng heo quỷ dị. Nhưng đối mặt giết không chết quỷ dị, bọn hắn lâm vào rằng co giai đoạn, song phương đánh lên tiêu hao chiến. Tiêu hao như thế chiến là nhân tộc không muốn thấy nhất, bởi vì nhân tộc căn bản tiêu hao bất quá quỷ dị. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tình huống càng ngày càng không xong, tiếp tục như thế chúng ta chết chắc. Có tông môn đệ tử lo lắng nói: "Vũ Thạch sư huynh, ngươi có biện pháp không? Giúp chúng ta một tay được không?" Có nữ đệ tử khẩn cầu: "Vũ Thạch sư huynh, lần trước ngươi ngăn cơn sóng dữ, lần này ngươi vẫn như cũ có thể đúng hay không? Van cầu ngươi." "Cái này..." Vũ Thạch trầm mặc. Trước đó bản thể xác thực mệnh lệnh bọn chúng bố trí một chút thủ đoạn, nhưng khi nào sử dụng nó không xác định, chỉ có thể xin giúp đỡ bản thể. Cũng tại lúc này, Lý Hiên giáng lâm, mắt trái trong nháy mắt trở nên linh động, nhưng mắt phải lại nhắm lại. "Vũ Thạch." Áo lam mỹ phụ nhân phát hiện điểm này, nhịn không được gần phía trước một bước, trong đôi mắt đẹp mang theo nghi hoặc. "Ừm, nơi này giao cho ta liền tốt." Lý Hiên cẩn thận quan sát hiện trường, phân tích hiện tại tình hình chiến đấu, điều tra trên bầu trời bị quỷ dị nhóm vây quanh nhân tộc Kim Đan. "Giống." Giống giận rung trời tiếng vang triệt chân trời, lân giáp thú cảm ứng được cái gì, đánh bay mười mấy đầu quỷ dị về sau, lập tức quay đầu nhìn về phía Lý Hiên. Trong nháy mắt nó lúc trước lạnh lùng, trở nên thân hòa, thậm chí muốn tới đây từ từ Lý Hiên. Đáng tiếc bầu trời quỷ dị quá nhiều, nó chỉ có thể tiếp tục đại chiến. Một màn này bị áo lam mỹ phụ nhân đến bên trong, nàng trong đôi mắt đẹp nghi hoặc càng phát ra mãnh liệt. "Không tốt, trận pháp xuất hiện vết rạn." Có đệ tử hoảng sợ nói. "Đáng chết, quỷ dị đại quân xâm lấn đột nhiên điên cuồng gấp đôi, lại có mới quỷ dị tới. Xong đời, không có trận pháp thủ hộ, chúng ta chết chắc." Tông môn đệ tử mắt lộ ra tuyệt vọng, một chút nhỏ yếu càng là dọa đến liên tiếp lui về phía sau, e ngại nhìn qua như thủy triều vọt tới quái vật. "Đều đừng sợ, nơi này từ ta." Lý Hiên hai tay mạnh nhưng chắp tay trước ngực, trong nháy mắt phát động chôn ở Táng Nguyệt Tông bên ngoài chuẩn bị ở sau. Kia là dấu ở khắp mặt đất số chi không rõ bạo tạc phù, là hắn hơn vạn huyết phân thân, không biết ngày đêm chế tạo gấp gáp ra bạo tạc phù, chính là vì hiện tại giờ khắc này. Ầm ầm. Chấn thiên oanh minh vang tận mây xanh, chấn động phương thiên địa này. Vô số ánh lửa ngút trời, tại quỷ dị nhóm ánh mắt hoảng sợ bên trong nổ tung lên, hình thành liên miên không dứt khu vực nổ, liền giống bị hỏa lực liên tục quanh qua. Cái này đột nhiên chuyển biến, khiến tất cả Táng Nguyệt Tông đệ tử đều trừng lớn hai mắt, cho dù ngay tại xâm lấn quỷ dị nhóm, đều ngừng bộ pháp, hoảng sợ nhìn qua kia trùng thiên ánh lửa. Thật sự là phạm vi nổ quá lớn, quét sạch Táng Nguyệt Tông bên ngoài mảng lớn một khu vực lớn. Vô số quỷ dị nhóm chôn vùi ở đây, chết được cực kỳ thảm trọng, thậm chí thi thể đều tại bạo tạc bên trong tiêu tán. Trận này nổ lớn, cũng làm cả hiện trường lâm vào ngắn ngủi đình trệ. Những ngày kia không trung đại chiến các cao tầng, cũng đồng thời lùi lại, kinh ngạc nhìn một màn này. "Được, thật mạnh." Táng Nguyệt Tông bên ngoài đều nhanh thanh không, lập tức nổ chết nhiều như vậy quỷ dị. Chương 284, hắn lại là mũ rộng vành đầu người lĩnh. Ngươi nhìn đầu kia béo thịt cự nhân, nổ liền thừa cái bím tóc. Vũ Thạch sư huynh bộ phát sau thật là đáng sợ, vừa rồi ta còn cảm thấy hắn thường thường không có gì lạ, không nghĩ tới chuyển tay ở giữa liền nghịch chuyển bại cục. "Không phải sao, thật rất đáng ngờ." Đám người kinh ngạc nhìn qua Lý Hiên, đệ tử trẻ tuổi nhóm càng là lộ ra vẻ sùng bái. Kia áo lam mỹ phụ nhân dị sắc liên tục nhìn xem Lý Hiên, cảm giác đây mới thật sự là anh hùng. "Đều thất thần làm gì, tranh thủ thời gian chữa trị trận pháp." Lý Hiên chỗ nào lo lắng người khác định loạn, hắn còn muốn cứu trợ Hắc Mã Thành, còn muốn cứu trợ 36 nước tiểu chiến trận. Bây giờ thấy đám người ngây người, hắn vội vàng thúc giục, tiếp lấy tay phải hắn giơ cao, một cỗ hàn băng tại lòng bàn tay tràn ngập. Trên bầu trời, mây đen cuồn cuộn hội tụ, như là sóng biển nhanh chóng dày đặc tại vùng trời này. Rất nhanh, mưa to gió lớn cuốn tới, bao phủ phiến thiên địa này. Làm cho người kinh ngạc chính là, trong cuồng phong bạo vũ lại còn xen lẫn bao tuyết, kia cỗ hàn ý lạnh đến thực chất bên trong. Ầm ầm. Đạo đạo lôi điện lấp lánh hư không, dẫn lôi thiên hàng tựa như ma chú ầm vang rơi xuống, hung hăng tích tại quỷ dị trong đại quân. "Là ngươi?" Mũ rộng vành đầu người lĩnh, "Tuyệt đối là ngươi, đáng chết hỗn đản, lúc trước ngươi giết chúng ta nhiều như vậy thuộc hạ, lần này ta nhất định phải giết chết ngươi, giết chết ngươi." Trên bầu trời, châu quỷ dị lớn tiếng gầm thét, một cỗ bạch khí theo nó trong lỗ mũi phun ra ngoài, thần sắc phẫn nộ đến cực hạn. Mà nó cũng khiến hiện trường nhân loại hơi sửng sở, lập tức chính là đồng lỗ mãnh co lại. Kia đứng tại Lý Hiên bên người mỹ phụ nhân, càng là thân thể mềm mại khẽ run, khó có thể tin nhìn qua Lý Hiên. Bởi vì mũ rộng vành người cứu trợ rất rất nhiều người, đến không hết nhân tộc tại mũ rộng vành người thủ hộ dưới, có thể sống sót, nhiều ít tai họa tại mũ rộng vành người cố gắng dưới, có thể tiêu diệt. Bạch Vân thành tai họa, Hắc Mã thành tai họa, Thiên Thai quỷ dị, Tà thú tai họa. Cơ hồ mỗi một trận tai họa bên trong đều có mũ rộng vành người xuất hiện, bọn hắn một mực tại yên lặng vì nhân tộc nỗ lực. Hiện tại, trên bầu trời con châu kia quỷ dị, càng thêm đã chứng minh điểm này, cũng chứng minh mũ rộng vành người đã cùng châu quỷ dị đại chiến một trận. Vì nhân tộc nỗ lực người đang ở trước mắt, lại tại cứu vớt nhân tộc, tất cả mọi người bị chấn động đến, bọn hắn đều mang thật sâu không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lý Hiên. "Ngươi, ngươi thật là mũ rộng vành người thủ lĩnh sao?" Áo lam mỹ phụ nhân run rẩy hỏi thăm, nàng không có nói ra Vũ Thạch cái tên này, bởi vì nàng cảm thấy Vũ Thạch không phải mũ rộng vành đầu người lĩnh. "Đúng vậy à, không nghĩ tới cuối cùng vẫn bại lộ, quả nhiên không thể đem quỷ dị xem như đồ đần, bọn chúng vẫn có chút đầu óc." Lý Hiên sâu kín nói. "Có chút đầu óc? Ngươi đang vũ nhục ta sao? Đầu óc của ta so đầu óc heo đều lớn." Châu quỷ dị phẫn nộ nói. "Đáng chết châu nốc, ngươi nói chuyện có thể hay không đừng mang ta lên. Heo quỷ dị xông ra, khó chịu trả lời một câu. Ta nói chính là sự thật. Châu quỷ dị thái độ kiên định. Vậy ta liền ăn nhiều não người tử, ăn não người tử đầu góc của ta liền sẽ vượt qua ngươi. Heo quỷ dị hai mắt huyết hồng, thân thể khổng lồ như là tung bay ở bầu trời sơn nhạc. Đúng, ăn não người tử, ta muốn đem hết thảy mọi người đầu góc đều ăn hết. Châu quỷ dị thân thể đồng dạng bành trướng, hai tay mang theo hai thanh cự phủ, lưới búa bên trên chớp động lên lạnh lẽo hàn quang. Nhân tộc là lương thực của chúng ta, đem đầu góc cho ta hiến đi lên. Châu quỷ dị bạo giống. Các ngươi là đang tự tìm đường chết. Lý Hiên ánh mắt băng lãnh, thân thể chậm rãi trôi nổi mà lên, độc thuộc về kim đan kỳ thực lực tùy ý phóng thích, bao phủ phiến khu vực này. Nương theo lấy này khí tức, đạo đạo lôi điện tại thiên không hội tụ, lấp lánh tại Lý Hiên chúng quanh thân thể, làm hắn bàng như lôi thần hàng thế chói mắt. Nhưng đây chỉ là vừa mới bắt đầu. Vô tận hàn băng bắt đầu hội tụ, như là lăn lộn biển cả vào tới, cuối cùng dừng lại tại Lý Hiên dưới chân, như là binh sĩ đang chờ đợi quân vương mệnh lệnh. Cái này đột nhiên biến hóa, lại một lần nữa rung động đến tất cả mọi người, vừa rồi đứng tại Lý Hiên chúng quanh những đệ tử kia, càng thêm không thể tin được nhìn xem. Bọn hắn coi là Lý Hiên chỉ là trúc cơ tu sĩ, thật không nghĩ đến, Lý Hiên vậy mà đã là kim đan đại tu. Mấu chốt lúc này Lý Hiên hiện ra lực lượng quá mức rung động, kia vô biên vô tận hàn băng, linh Lý Hiên bằng như băng tuyết chi thần đồng dạng rung động. Chết đi. Lý Hiên huy động tay phải, quần quần hàn băng gào thét mà đi, mang theo vạn quân chi lực đánh phía trên bầu trời lít nha lít nhít quỷ dị. Rầm rầm rầm. Đáng sợ hàn băng hội tụ thành to lớn băng sơn, hung hăng đánh tới hướng quỷ dị, tại bọn chúng hoảng sợ bên trong ầm vang rơi xuống. To lớn hàn băng chi thủ tùy theo xuất hiện, bắt lấy quỷ dị sau chính là bóp, tại chỗ bóp nát. Toàn bộ chân trời tựa hồ bị băng sơn bao phủ, rầm rập rơi đi xuống, đánh tới hướng quỷ dị đại quân. Ngăn trở hắn. Ầm ầm. Châu quỷ dị huy động cự phủ, tại thiểm điện vùng chém chúng, đem to lớn hàn băng chi thủ chém nát. Nhưng nó còn chưa kịp cao hứng, hàng ngàn hàng vạn hàn băng chi thủ xuất hiện. Kia lít nha lít nhít số lượng, cho dù Châu quỷ dị đều thấy tê cả da đầu. Ngươi lần trước vậy mà che giấu thực lực. Không đúng, ngươi là vì cứu những cái kia bách tính, sợ thương tới vô tội. Châu quỷ dị hô to một tiếng, cự phủ bên trên chớp động huyết quang, như là một đạo nóng nảy huyết sắc vòi rồng, quét sạch một mảng lớn hàn băng chi thủ. Bành bành bành bành bành bành. Đại lượng hàn băng mảnh vỡ rơi xuống, như là địa chấn lúc lăn xuống núi đá, đánh tới hướng mặt đất quỷ dị, cái này cũng nhìn Châu quỷ dị sắc mặt biến thành màu đen. Có thể khiến Châu quỷ dị không thể tin được chính là, nó vừa tiêu diệt một đống lớn hàn băng chi thủ, lại có càng nhiều hàn băng chi thủ giáng lâm, lít nha lít nhít, số chi không rõ. Mấu chốt những cái kia rơi trên mặt đất, bị chém nát hàn băng chi thủ, vậy mà biến thành từng đầu hàn băng sinh vật, bao hiếu lấy thẳng hướng trên đất quỷ dị đại quân. Nhiều như vậy thủ đoạn, lập tức kiềm chế quỷ dị đại quân, nhất là Lý Hiên dưới chân như là nước chảy hàn băng rơi xuống về sau, trực tiếp đem mảng lớn quỷ dị đông kết thành băng. Những này đáng sợ hàn băng, đừng nói là phổ thông đệ tử, liền xem như trên bầu trời chiến đấu Táng Nguyệt Tông cao tầng, đều vẻ mặt nghiêm túc. Thật là đáng sợ hàn băng, cái này hàn băng chất lượng cực cao, vũ thạch vậy mà như thế cường đại. Ta cảm giác hắn chỉ cần nguyện ý, một cái tay liền có thể bóp chết ta. Có cái kim đan kỳ tu sĩ nói, cảm giác của ngươi không có sai, năng lực của hắn quá mức đáng sợ, cái này hàn băng tựa hồ mang theo một tia vĩnh hằng đồng kết ý tứ. Đại trưởng lão ngưng trọng nói, vừa rồi chúng ta lâm vào cùng nguy cơ, tùy thời vẫn lạc tuyệt cảnh, nhưng vũ thạch vừa ra tay, vậy mà ngăn cơn sóng dữ, kiềm chế đại quân. Hiện tại chúng ta không sao, quỷ dị đại quân lại lâm vào cùng nguy cơ hoàn cảnh, hắn thật mạnh a. Tứ trưởng lão sợ hãi thán nói, kỳ quái, lúc trước vũ thạch vì cái gì không xuất thủ? Quái thai. Đừng nghĩ nhiều như vậy, thừa dịp hắn kiềm chế quỷ dị, chúng ta tranh thủ thời gian săn giết, giúp hắn chia sẻ áp lực. Tốt. Các cao tầng giống giận gia nhập chiến đấu, điên cuồng chém giết quỷ dị. Nhưng cấp thấp quỷ dị còn tốt, nương tựa theo bọn hắn nhiều lần chém giết, còn có thể giết chết một chút. Nhưng Châu quỷ dị cùng Heo quỷ dị tinh anh trong thuộc hạ, cũng có một chút kim đan kỳ quỷ dị. Những này quỷ dị đối phó cực kỳ phiền phức, chặt thành hai nửa đều có thể dần dần khôi phục. Mấu chốt coi như chém chết, cũng chỉ là chém chết một cái dáng lâm thể, tương lai những này quỷ dị còn có thể lại dáng lâm. Ngu xuẩn. Các ngươi giết không chết bọn ta, quỷ dị là bất tử tồn tại, ha ha ha. Heo quỷ dị điên cuồng bảo hiếu, như là một ngọn núi vọt tới Lý Hiên. Ầm ầm. To lớn hàn băng chi thủ xuất hiện, hung hăng đánh vào Heo quỷ dị trên thân, oanh nó ngã trái ngã phải, đập nó liên tục bay ra ngoài vài chục lần. Vô dụng, ngươi căn bản không giết chết được ta, coi như ngươi rất mạnh, nhưng chỉ cần hao hết sạch linh lực của ngươi, ta liền có thể bóp nát ngươi. Heo quỷ dị mặt lộ vẻ dữ tợn, trong ánh mắt đột nhiên hiện lên huyết quang. Chương 285, ngươi hưởng thụ ta vì ngươi chuẩn bị tang lễ. Phúc. Trên bầu trời, Lý Hiên phần bụng đột nhiên xuất hiện một cái lỗ máu, toàn tâm đau đớn đánh tới. Cảm nhận được đi, công kích của ta chính là bá đạo như vậy, ta có thể ngồi vững vàng cầm tinh 12 quỷ dị, làm sao có thể không có lấy tay chiêu thức. Heo quỷ dị cười nhạo, hai mắt lại lần nữa hiện hiện huyết quang, chiếu vào Lý Hiên thả ra ngoài. Ầm ầm ầm ầm. Mấy ngàn cái hàn băng nắm đấm hung hăng đánh tới hướng Heo quỷ dị, chiếu vào con mắt của nó chính là một trận mãnh nện, đập Heo quỷ dị mắt nổi đom đóm, đập nó liên tiếp lui về phía sau. Thậm chí những này hàn băng cự thủ nắm lấy Heo quỷ dị một trận xé rách, đem tứ chi ngạnh sinh sinh xé rách xuống dưới. Đáng chết, đau chết ta rồi, buông ra cho ta. A a a. Heo quỷ dị ngửa mặt lên trời chu lên, điên cuồng dãy rủa ra, nhưng lại bị mới xuất hiện hàn băng cự thủ bắt lấy, lại là một trận đập loạn. Đập Heo quỷ dị trên trán gân xanh hằn lên, đập nó mặt mũi bầm dập, đập nó đều có chút hoài nghi heo sinh. Nó nghĩ phóng thích trong mắt hồng quang, nhưng bị đánh bay về sau, nó liền không thả ra, chỉ có thể một lần lại một lần phóng tới Lý Hiên, tựa hồ cái này hồng quang có khoảng cách hạn chế. Bất quá, heo quỷ dị đã phát triển đến hoàn toàn thể, không giống Bạch Dương quỷ dị vừa giáng lâm, vẫn còn đấu sinh kỳ thời điểm, liền bị Lý Hiên một trận đánh cho tê người, đến bây giờ Bạch Dương quỷ dị cũng không dám ra ngoài. Hoàn toàn thể heo quỷ dị hết sức lợi hại, dù là tứ chi bị kéo, nó đều có thể lại lần nữa khôi phục, điên cuồng thẳng hướng Lý Hiên, có thể nói khó chơi đến cực hạn. Nguyên lai công kích của ngươi có phạm vi công kích, ngươi cũng liền chút năng lực ấy. Lý Hiên cười nhạo khống chế hàn băng chi thủ, trực tiếp kiểm chế lại heo quỷ dị, tại nó nồng hậu dày đặc bên trong, mang theo nó cùng nện, tiếp lấy Lý Hiên nhìn về phía châu quỷ dị. Lý Hiên có thể cảm giác được, châu quỷ dị so heo quỷ dị càng đáng sợ, tuyệt đối ẩn giấu đi cực kỳ đáng sợ chiêu thức. Lúc trước hắn đối chiến hầu tử quỷ dị thời điểm, đại chiến hồi lâu, bỏ ra một con mắt phải, mới giết chết một con chó quỷ dị, cái này đủ để chứng minh quỷ dị bất phàm. Dù là hiện tại chỉ có châu cùng heo quỷ dị, Lý Hiên cũng không có chủ quan, mà là tìm cơ hội muốn tóm lấy một con, đưa vào trong vết nứt không gian giết chết. Nhân loại, ngươi thật đúng là cảnh giác, được rồi, ta cũng không kéo dài thời gian, ngươi chuẩn bị chịu chết đi. Châu quỷ dị đột nhiên dừng ở hư không, đem hai thanh cự phủ đặt ở sau lưng, to lớn sừng châu phía trên nổi lên quang huy, đáng sợ tuyệt vọng khí tức chậm rãi giáng lâm. Cháy mau. Heo quỷ dị thấy cảnh này, doa đến vội vàng phi nước đại, như là thỏ trốn hướng phương xa. Còn lại quỷ dị nhóm cũng nghĩ đến cái gì, từng cái cũng gấp trốn mau vọt, không dám có một tia dừng lại. Toàn bộ hiện trường chỉ để lại mộng bức nhân loại. Cơ hội tốt. Lý Hiên hai mắt tỏa sáng, đột ngột xuất hiện tại châu quỷ dị bên người, bắt lấy nó thân thể khổng lồ. Tiếp xuống, mời hưởng thụ ta vì ngươi chuẩn bị tang lễ. Lý Hiên cười lạnh. Ngươi cũng dám lúc này tới gần lão Ngưu, ngươi nhất định phải chết, chết chắc. Ha ha ha ha. Tiếng cười càn rỡ từ 50 cây số ngoại truyền đến, kia là chạy trốn bên trong heo quỷ dị tiếng cười. Mà châu quỷ dị cũng chào phúng nhìn xem Lý Hiên, căn bản không quan tâm Lý Hiên bắt lấy nó. Cẩn thận. Trong trận pháp, áo lam mỹ phụ nhân vội vàng nhắc nhở, lo lắng nhìn qua Lý Hiên. Không cần lo lắng. Gợn sóng thanh âm quanh quẩn tại hư không, ngay sau đó Lý Hiên trùng quanh nổi lên không gian gợn sóng. Ầm ầm. Không gian phong bạo đột nhiên giáng lâm, lấy Lý Hiên làm trung tâm nhanh chóng khuếch tán, trong nháy mắt đem hắn cùng châu quỷ dị bao khỏa, trực tiếp lâm vào không gian phong bạo bên trong biến mất không thấy gì nữa. Đáng chết. Lại là không gian phong bạo, trở lại cho ta. Heo quỷ dị thấy cảnh này, heo tay bỗng nhiên rũi lao dài, như là to lớn dây thừng chụp vào hư không phong bạo, tựa hồ muốn người ở bên trong cầm ra tới. Táng Nguyệt. Một vòng to lớn trăng tròn từ trên trời giáng xuống, hung hăng đánh phía heo quỷ dị đầu lâu. Đáng chết. Heo quỷ dị hai mắt huyết hồng nhìn về phía Táng Nguyệt tông bọn người, chỉ có thể thu hồi heo tay, trước ứng đối một vòng này to lớn trăng tròn, trơ mắt nhìn không gian phong bạo một chút xíu biến mất. Ngươi hẳn là sớm một chút đánh lén, ngu xuẩn. Heo quỷ dị mắng một câu bên cạnh hư không, mà song cùng nhân tộc chiến đấu ở cùng nhau. Không gian phong bạo bên trong, Lý Hiên năm cái lĩnh vực gắt gao giam cấm châu quỷ dị, tại lít nha lít nhít hàn băng chi thủ quấn quanh dưới, gắt gao án lấy nó. Nhưng lần này chiến đấu thời gian quá ngắn, không thể tiêu hao quỷ dị quá nhiều lực lượng, dẫn đến châu quỷ dị phản kháng lực lượng cực mạnh. Ngu xuẩn, ngươi điểm ấy lực lượng còn muốn giam cầm ta, một nén nhang, không, nửa nén hương thời gian ta liền có thể tránh ra khỏi. Châu quỷ dị trong mắt hiện hiện huyết quang, thân thể kịch liệt bành trướng, cuộn cuộn màu đen kịch độc tràn ngập. Thẻ xem xét, thẻ xem xét. Hàn băng cự thủ bên trên dần dần biến thành đen, xuất hiện vết rạn, một chút xíu vỡ nát, năm cái lĩnh vực cũng kịch liệt thiền run, tựa hồ có chút không thể thừa nhận. Lần sau chiến đấu, nhất định phải tiêu hao bọn chúng càng nhiều lực lượng, biết rõ ràng chiêu thức của bọn nó sau lại hành động, nếu không quá mạo hiểm. Lý Hiên thở dài, huyết phân thân có thể phát huy lực lượng quá ít, nghiêm trọng chế ước thực lực của hắn, làm hắn sức chiến đấu giảm nhiều. Ngươi bắt không ở ta rất nhanh liền có thể tránh thoát, sau đó để ngươi thể nghiệm ta chân chính đại chiêu, chờ chết đi ngươi, ha ha ha. Châu quỷ dị cùng tiếu, trong mắt bạo ngược càng phát ra nồng đậm. Ngay tại lúc này, Lý Hiên hai tay đè xuống châu quỷ dị bả vai, siêu cấp quái lực trong nháy mắt đem rẽ rủa châu quỷ dị, lại cho ấn xuống. Ừm. Châu quỷ dị sửng sốt một chút, sau đó dùng sức giãy giụa. Kết quả nó phát hiện, trên người mình giống như có hai ngọn núi đè ép, muốn động đậy một chút đều siêu cấp phí sức. Lực lượng của ngươi vì sao mạnh như vậy? Ngươi là nhân loại, làm sao có thể có lực lượng lớn như vậy? Châu quỷ dị không thể tin được trừng mắt nhu nhãn, nhiều lần liều mạng giãy giụa, nhưng chính là giãy giụa không ra. Bởi vì ta trời sinh cự lực. Lý Hiên cười lạnh, sau lưng ngưng tụ ra hai con linh hồn đại thủ, nhanh chóng vươn hướng châu quỷ dị, trực tiếp bắt lấy nó bản nguyên. Cũng trong nháy mắt này châu quỷ dị ngây ngẩn cả người, đồng lô mãnh nhưng co rụt lại. Ngươi vậy mà tại công kích ta bản nguyên. Đúng, cho tới nay, các ngươi bằng vào vẫn lấy làm kiêu ngạo bất tử đặc thủ, điên cuồng tổn thương chúng ta nhân tộc, ức hiếp nhân tộc, xem chúng ta vì huyết thực. Hôm nay ta liền đánh nát ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo thủ đoạn, để ngươi hảo hảo nhấm nháp tử vong tư vị. Lý Hiên cười lạnh, hai con linh hồn đại thủ điên cuồng xé rách châu quỷ dị bản nguyên, đưa nó bản nguyên ngạnh sinh sinh kéo vào thế giới này. Không, không, ta không thể chết, ta không thể chết, cút ngay cho ta. Ầm ầm. Châu quỷ dị kịch liệt giãy giụa, như là thiên băng địa liệt điên cuồng giãy giụa, đem từng cái hàn băng chi thủ kéo đứt. Vô dụng, kết quả của ngươi chỉ có một cái, đó chính là chết. Lý Hiên mắt trái tỏa ra ánh sáng, một cái thiên chữ bắt đầu lấp lánh. Một giây sau, trong hư không một mực to lớn cánh tay giáng lâm, mang theo mênh mông vĩ lực hung hăng án ở châu quỷ dị, gắt gao đưa nó giam cầm tại nguyên chỗ. Đó lấy, Lý Hiên linh hồn đại thủ điên cuồng xé rách, tại châu quỷ dị kịch liệt dãy rủa bên trong, tại nó tuyệt vọng trong tiếng gầm giống tức giận, đưa nó bản nguyên toàn bộ kéo xuống, xé rách rơi tuyệt đại bộ phận. Tựa hồ cảm nhận được tử vong tiến đến, châu quỷ dị không vùng vẫy, nó hai mắt huyết hồng nhìn chằm chằm Lý Hiên. "Chờ lấy đi, chủ thượng sẽ vì ta báo thù, chủ thượng uy năng cường hành vô cùng, nó cũng có thể tìm tới ngươi, ngươi sẽ chết đi, nhân tộc đều sẽ chết, bạo cho ta." Ầm ầm. Kinh khủng bạo tạc quét sạch vùng hư không này. Châu quỷ dị tại trong tuyệt vọng tự bạo bản nguyên, kia lực lượng bá đạo trực tiếp đem Lý Hiên bao phủ. Táng Nguyệt Tông, nhân tộc cùng quỷ dị chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Không có Lý Hiên trợ giúp, quỷ dị đại quân lại bắt đầu công kích, tại trận pháp bên ngoài điên cuồng công kích. May mắn thiếu đi cường hành châu quỷ dị, nhân tộc rốt cục cố cầm cự, thậm chí còn hơi chiếm cứ ưu thế. Nhưng tất cả mọi người đang lo lắng Lý Hiên, không biết hắn thế nào, đều đang đợi hắn trở về. Chương 286, Hải lượng công đức. Cũng tại lúc này, không gian dập dờn, một vết thương trầm chất đã mất đi chân trái cùng hai tay người xuất hiện, khí tức của hắn yếu ớt đến cực hạn. Thậm chí thân thể của hắn đều trong gió lung lay sắp đổ, lúc nào cũng có thể ngã xuống. Thân thể kia bên trên lít nha lít nhít vết rạn, cũng biểu thị người này đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Nhưng như thế tiểu tổn thương người, tại sao khi xuất hiện không có đi trị liệu thương thế, mà là trước tiên điều động vô biên vô tận hàn băng, đánh phía quỷ dị đại quân. Một màn này, rõ ràng rơi vào trong mắt mọi người. Nhìn xem vết thương chồng chất Lý Hiên, nhìn qua kia đứng tại trong hư không lay động thân thể, tất cả mọi người động dung, một chút nữ hài tử càng là lệ rơi đầy mặt, khóc không thành tiếng. Nam tu sĩ nhóm tốt một chút, nhưng nhìn lấy trên bầu trời đứng cũng không vững Lý Hiên, nhìn xem thân thể của hắn đều nhanh sụp đổ, lại còn tại điều động lực lượng, cứu vớt Táng Nguyệt Tông. Giờ khắc này, nam tu sĩ nhóm cũng không kèm được, con mắt bắt đầu đỏ lên, nội tâm bị thống khổ cùng bi ai bao phủ. Siêu. Áo lam mỹ phụ nhân trong mắt ngậm lấy nước mắt, giẫm lên phi kiếm trước tiên xông ra trận pháp, ý đồ đi bảo hộ hư nhược Lý Hiên. Cái khác kim đan kỳ tu sĩ cũng ý đồ tới gần, nghĩ bảo hộ cùng cứu trợ Lý Hiên, không cho hắn lại nhận một chút xíu tổn thương. Phốc. Ánh sáng màu đen tại thiên không hiện lên. Lý Hiên đột ngột bất động, chỗ mi tâm xuất hiện một cái lỗ máu, màu đen kịch độc từ mi tâm một chút xíu chảy xuống. Kiệt kiệt kiệt, ẩn giấu đi lâu như vậy, rốt cục đến ta ra sân. Trong hư không, một đạo vặn vẹo thân ảnh xuất hiện, mang theo nồng đậm khí tức tanh hôi giáng lâm. Kia là một con rắn, một đầu bàng nhược trúc diệp thanh màu đen rắn độc, nó dựng thẳng đồng bên trong chớp động lên hàn mang, miệng bên trong tràn ra đáng sợ nọc độc. A! Nữ nhân tiếng thét chói tai phá toái hư không, ngay tại phi hành áo lam mỹ phụ nhân điên cuồng khống chế phi kiếm, hung hăng chém về phía đầu kia hắc xà. Nữ nhân ngu xuẩn. Hắc xà dần dần biến mất không thấy gì nữa, trốn vào trong hư không, vùng chân trời này chỉ còn lại không nhúc nhích Lý Hiên. Trung quy là gánh không được. Lý Hiên thật sâu thở dài, trên mặt hiện hiện lít nha lít nhít vết rạn, tựa như sắp vỡ nát búp bê. Nhưng hắn không có để ý những này, mà là thừa dịp còn có cuối cùng một tia lực lượng, trốn vào trong hư không. Đợi đến hắn xuất hiện lần nữa lúc, đã đứng ở quỷ dị trong đại quân, hai tay đột nhiên chắp tay trước ngực. Bằng vào ta thân thể tàn phế làm đại giá, vĩnh hằng đóng kết. Ầm ầm. Vô biên vô tận hàn băng bộc phát, lấy Lý Hiên làm trung tâm, mang theo vô tận hàn ý khuyết tán hướng tứ phương, như là lăn lộn sóng biển đem phạm vi ngàn dặm bao phủ. Cái kia đang sợ hàn băng, trong nháy mắt đem phạm vi ngàn dặm băng phong, đem phiến khu vực này quỷ dị đông kết. Mà Lý Hiên thân thể cũng chậm chậm tiêu tán, trong gió biến thành bụi, tan thành mây khói. Táng Nguyệt Tông. Ngay tại chiến đấu Táng Nguyệt Tông các đệ tử, nhìn qua quỷ dị đại quân bị băng phong, cảm thụ được lạnh lẽo thấu xương, nhìn xem Lý Hiên dần dần tan thành mây khói, tất cả mọi người động dung. Nhất là nhìn xem quỷ dị đại quân bởi vì lần này băng phong, vậy mà bắt đầu tan tác, Táng Nguyệt Tông các đệ tử càng phát động dung. Hắn còn sống đúng hay không? Đúng hay không? Có nữ đệ tử âm thanh run rẩy nói. Đúng vậy, ta tin tưởng hắn, tuyệt đối còn sống, tốt như vậy người vĩnh viễn sẽ không chết. Có người thút thít hô to. Trên bầu trời Táng Nguyệt Tông cao tầng không nói gì, bọn hắn tâm tình nặng nề bay đến băng phong khu vực, nhìn xem Lý Hiên cuối cùng tiêu tán địa phương. Nơi này đã giống tuyết, không có để lại một tia cho cốt, có chỉ là kia ngàn dặm băng phong chiến trường. Quỷ dị lui đi. Đáng sợ đại chiêu khiến cấp thấp quỷ dị sinh lòng sợ hãi, không còn dám tùy tiện tới gần, dù là có heo quỷ dị cùng rắn quỷ dị quá lớn, vẫn như cũ không cách nào ngăn cản. Cuối cùng, heo quỷ dị cùng rắn quỷ dị lưu lại ngoan thoại, chuẩn bị xuống lần diệt đi Táng Nguyệt Tông. Muốn đi? Táng Nguyệt Tông đệ tử nghe lệnh, cho các ngươi kính yêu sư huynh báo thủ, nợ máu trả bằng máu, chúng ta muốn để quỷ dị vạn lần hoàn lại, giết. Xiêu xiêu xiêu xiêu xiêu. Táng Nguyệt Tông các đệ tử như điên trùng sát mà ra, tại màu trắng băng tuyết bên trong thẳng hướng quỷ dị, tại quỷ dị đại quân chạy tán loạn bên trong, triển khai lớn truy sát. Trận này truy sát kéo dài hồi lâu, cuối cùng bọn hắn kéo lấy mọi mệt thân thể trở về, đứng tại băng phong trung tâm. Nơi này, áo lam mỹ phụ nhân chính thận trọng thu thập Lý Hiên di vật, kia là một con bạch ngọc ống sáo, một con bóng loáng óng ánh sáo ngọc màu trắng. Lục sư muội, đừng quá khổ sở, Vũ Thạch sẽ không chết vô ích, chúng ta sẽ vì hắn báo thù, nhất định. Ngũ trưởng lão an ủi. Không, hắn không có chết, hắn cũng không gọi Vũ Thạch, hắn nhất định còn sống, nhất định. Áo lam mỹ phụ nhân âm thanh run rẩy, dùng chờ đợi ánh mắt nhìn về phía Ngũ trưởng lão, muốn nghe đến hắn tán đồng nói. Đúng. Hắn nhất định còn sống. Các vị các trưởng lão gật đầu, từng cái con mắt đỏ lên, lão lệ chảy ngang. Bầu trời mây đen dần dần biến mất, sáng tỏ ánh mặt trời chiếu đại địa, đem tuyết trắng băng phong khu chiếu rọi càng thêm sáng tỏ. Có thể coi là như thế sáng tỏ ánh nắng, cũng vô pháp làm dịu mọi người tâm tình nặng nề. Thanh Liên Tông tầng hầm. Lý Hiên mỏi mệt ngồi dưới đất thất, dùng chỉ còn lại mắt trái nhìn qua hoàn cảnh xung quanh. Mệt mỏi quá, thời gian dài linh hồn chiến đấu, đối ta tiêu hao quá lớn, may mắn, Táng Nguyệt Tông chiến đấu kết thúc. Lý Hiên thông qua huyết phân thân dò xét Táng Nguyệt Tông tình huống, hài lòng gật đầu. Đinh. Ngài cứu trợ vô số bách tính, ngài thu hoạch được hải lượng công đức. Đinh. Đệ tử của ngài Diệp Phàm tại Nguyên Tố Đại Lục thu hoạch được kỳ ngộ, thực lực đột phá tới trúc cơ hậu kỳ, ban thưởng ngài, gãy chi tái sinh. Đinh. Ngài có được quá nhiều công đức, ngài sinh ra một loại nào đó trong cõi u minh cảm ứng, thượng thiên càng phát quyền chú ý ngài, ngài phụ mẫu càng thêm an toàn. Máy móc thanh âm nhắc nhở trong đầu vang lên. Kia hải lượng công đức nhắc nhở khiến Lý Hiên lộ ra mỉm cười, tăng thêm gãy chi tái sinh, Lý Hiên tâm tình càng phát ra mỹ hảo. Thật tốt ta. Lý Hiên vì mình thu hoạch mà cao hứng, cũng vì cứu nhiều như vậy bách tính mà vui vẻ. Bất quá, Hắc Mã Thành bên kia còn cần xử lý, hắn nhất định phải nhanh giáng lâm. Bởi vì hầu tử quỷ dị cùng chuột quỷ dị, mang theo quỷ dị đại quân càng ngày càng tiếp cận Hắc Mã Thành, dù là có Sở Vãn Thu toàn lực ngăn cản, cũng chỉ có thể trèo chống đến bây giờ. Nhìn một chút mới lấy được gãy chi trùng sinh, Lý Hiên cảm thụ được linh hồn truyền đến mọi mệt, hắn thở dài một tiếng, chuẩn bị linh hồn giáng lâm đến Hắc Mã Thành. Hắc Mã Thành. Tam Kiếm Tông bàn lão thái thái cùng Tống lão, mang theo rất nhiều người tộc cao thủ ngay tại ra bên ngoài chạy, toàn lực phóng tới Hắc Mã Thành bên ngoài. Bởi vì bọn họ thần thức dưới, thấy được một cái toàn thân nhuốm máu áo bào đen mỹ nữ. Vị mỹ nữ kia dung nhan, tuyệt đối là hại nước hại dân cấp bậc, đẹp đến cực hạn. Tăng thêm da thịt tuyết trắng, đường cong lạ lướt thân thể mềm mại, câu người đoạt phách con người, còn có trong con ngươi kia một tia yếu đuối cảm giác. Mỹ nhân như vậy thụ thương, khiến Hắc Mã Thành đám người lo lắng không thôi, đồng thời cũng đối quỷ dị sinh ra vô tận phẫn nộ. Bởi vì vị này nghiêng nước nghiêng thành siêu cấp đại mỹ nữ, chính mang theo tử thần liêm đao cùng quỷ dị đại quân giao chiến, song phương giết thiên hôn địa ám, giết thi thể khắp nơi trên đất. Nhìn xem ngay cả áo bào đen đều tổn hại thành thuộc mỹ nữ, nhìn qua kia đẹp đến làm cho người hít thở không thông dung nhan, nhìn xem nàng mềm mại thân thể một thân một mình ngăn cản quỷ dị đại quân. Hắc Mã Thành đông đảo cao thủ chỗ nào còn ngồi được vững, từng cái chu lên sông ra thành trì, thẳng hướng quỷ dị đại quân. Quỷ dị trong đại quân. Hầu tử quỷ dị ngay tại huy động to lớn năm đấm, dầm dầm dầm đánh tới hướng Sở Vãn Thu, thực lực mạnh mẽ cơ hồ là nghiền ép Sở Vãn Thu. Mấu chốt tại hầu tử quỷ dị sau lưng, chuột quỷ dị cũng tại phóng thích âm thầm thủ đoạn, từng cây bén nhọn mà băng lánh bộ lông màu đen, như là tia chớp màu đen, xẹt qua hư không. Hai đầu cầm tinh quỷ dị cực kỳ không dễ trọng, nhất là tại như thủy triều quỷ dị đại quân phụ trợ dưới, đánh Sở Vãn Thu máu me đầm đìa, ngay cả kia tóc dài đen nhánh đều cho chặt đứt một tiểu tiết. Cũng tại lúc này, hầu tử quỷ dị thấy được phương xa vọt tới nhân tộc cường giả, nhìn xem những người này nhỏ yếu thực lực, hầu tử quỷ dị chào phúng cười một tiếng, chuẩn bị tiến lên xé nát những nhân loại này. Nhưng là chuột quỷ dị đột nhiên nói chuyện, truyền âm nói, xảy ra chuyện lớn, vừa mới thu được Long Thủ lĩnh tin tức, lão Ngưu cùng lão Cẩu đều đã chết, là chân chính tử vong, bản nguyên vỡ vụn. Ngươi nói cái gì? Hầu tử quỷ dị vội vàng quay đầu, không dám tin nhìn xem chuột quỷ dị. Long Thủ lĩnh nói, động thủ người là mũ rộng vành đầu người lĩnh, hắn căn bản không chết, lúc trước cùng chúng ta giao chiến chính là hắn. Gia hỏa này nắm giữ diệt sát bản nguyên thủ đoạn, lão Cẩu bị đưa vào vết nứt không gian về sau, liền bị làm chết rồi. Nếu như chúng ta lại gặp mũ rộng vành đầu người lĩnh, kế tiếp chết chính là chúng ta. Chuột quỷ dị lo lắng truyền âm. Cái này. Hầu tử quỷ dị nghĩ đến giao chiến lúc Lý Hiên khó chơi, nghĩ đến bọn chúng ba đầu cầm tinh quỷ dị đều ngăn không được Lý Hiên, còn bị Lý Hiên mang đi một cái giết chết. Hiện tại chỉ còn lại hai cái bọn chúng, nếu như lúc này tao ngộ mũ rộng vành đầu người lĩnh, vậy chúng nó chỉ sợ cũng xong đời. Nghĩ đến có thể sẽ tử vong chân chính, hầu tử quỷ dị cũng sợ hãi, không dám đi tới. Chương 287, Đông Hải đại chiến. Làm sao bây giờ? Chúng ta còn tiến công sao? Mũ rộng vành đầu người lĩnh sẽ còn lại đến sao? Hầu tử quỷ dị bối rối nói. Hơn suất sẽ đến, hắn tại chúng ta nơi này giết lão Cẩu về sau, lại đi Táng Nguyệt Tông giết lão Ngưu. Mặc dù Hắc Xà đánh lén đối phương, nhưng Long Thủ lĩnh nói mũ rộng vành đầu người lĩnh không chết, hơn suất sẽ đến chúng ta nơi này. Long Thủ lĩnh còn nói, nếu như nhìn thấy mù một con mắt mũ rộng vành người, nhất định phải khẩn cấp rút lui. Chuột quỷ dị lần nữa giải thích. Mù một con mắt mũ rộng vành người. Ghê tởm, ta lại bị hù dọa. Hầu tử quỷ dị trong lòng bối rối, nhưng nhìn lấy từ đằng xa vọt tới nhân loại nhỏ yếu, nó trong lòng bạo ngược hiện hiện. Nó chuẩn bị giết chóc một phen sau liền tranh thủ thời gian rút lui, phòng ngừa gặp được mũ rộng vành đầu người lĩnh. Cũng tại lúc này, hầu tử quỷ dị đột nhiên nhìn thấy vọt tới trong đám người, có một cái mang theo mũ rộng vành người dừng ở tối hậu phương. Người này chính mở to một con mắt nhìn lại, con kia trong mắt chớp động lên hàn quang lạnh lẽo. Hắn, là hắn. Hắn thật đến rồi. Hầu tử giờ sợ, vội vàng cho chuột truyền âm. Tử vong thu hoạch. Thanh thuộc ngự tỷ thanh âm đột nhiên vang lên, tử thần liêm đao hóa thành to lớn nguyệt nha, hung hăng chém về phía quỷ dị đại quân, mang theo hạo đãng lực lượng đánh vào trong đại quân. Ầm ầm. Nhưng tử thần liêm đao trong khoảnh khắc chém giết mạng lớn quỷ dị, đem phiến khu vực này quỷ dị toàn bộ thanh không, cũng khiến bọn tới nhân tộc nhóm nhịn không được lớn tiếng la lên. Mà phóng thích tử vong thu hoạch người, thình lình chính là Sở Vãn Thu, mỏi mệt mà hư nhược Sở Vãn Thu. Nàng nhìn thấy vọt tới nhân loại, thầm mắng bọn hắn không nên xông lại chịu chết, nàng chỉ có thể phóng thích đại chiêu trước kéo dài, chuẩn bị cảnh cáo đám người, để bọn hắn tranh thủ thời gian lui lại. Bởi vì quỷ dị đại quân quá mạnh, các nàng căn bản ngăn không được. Ngay tại lúc này, ngay tại Sở Vãn Thu chuẩn bị cảnh cáo vọt tới nhân tộc lúc, quỷ dị đại quân đột nhiên đình chỉ, bọn chúng như là gặp ma chạy trốn, vắt chân lên cổ liền hướng về chạy trốn, bộ dáng kia tựa như là bỏ mạng phi nước đại giống như. Ma hầu tử quỷ dị cùng chuột quỷ dị, cái này hai đầu cường đại nhất cầm tinh quỷ dị, vậy mà dẫn đầu chạy trốn, chạy trước tiên chính là bọn chúng. Dạng này một màn, không chỉ là nhân tộc được vòng, liền ngay cả một bộ phận quỷ dị đều được vòng. Nhưng thủ lĩnh đều chạy, còn lại quỷ dị cũng vội vàng chạy trốn, sau đó liền tạo thành hiện tại một màn. Tất cả quỷ dị đều tại tan tác, giống con thỏ chạy trốn. Cái này, Sở Vãn Thu có chút được vòng, làm không rõ đây là có chuyện gì. Nàng cảm giác mình đại chiêu, không có mạnh như vậy lực trấn nhiếp, bởi vì từ đầu đến cuối nàng đều bị đè lên đánh, lúc trước cũng thả ra mấy lần đại chiêu, nhưng quỷ dị căn bản không quan tâm. Nhưng là hiện tại, quỷ dị vậy mà chạy trốn, cái này khiến Sở Vãn Thu cái đầu nhỏ nhất thời phản ứng không kịp. Âu gia, chúng ta thắng lợi, Âu gia. Ha ha ha, nhìn thấy chúng ta nhân tộc trợ giúp tới, quỷ dị liền hù chạy, thật sự là một đám thứ hèn nhát. Là vị đại mỹ nữ kia công lao, nàng một mình cản trở quỷ dị, vừa rồi tử thần thu hoạch quá mạnh, lập tức giết chết nhiều như vậy quỷ dị, đây đều là công lao của nàng. Đúng vậy a, đúng a. Vọt tới nhân loại ngừng lại, từng cái sùng bái nhìn qua Sở Vãn Thu, mỗi người trong mắt đều mang nồng đậm cảm kích. Cho dù là Tam Kiếm Tông bàn lao thái thái, còn có Tống lao bọn người, đều kính ý nhìn qua Sở Vãn Thu. Thật sự là vừa rồi đại chiêu quá mạnh, cho dù là bọn hắn cũng làm không được. Bọn hắn cảm giác Sở Vãn Thu mạnh hơn bọn họ nhiều lắm, tuyệt đối là ẩn tàng siêu cấp cường giả. Đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp người tộc, ngài công tích chúng ta vĩnh viễn không dám quên. Bàn lao thái thái dẫn đầu không mình hành lễ. Ngài chẳng lẽ chính là ẩn tàng thủ hộ giả nhất tộc? Tống lao tựa hồ biết cái gì, kích động không thôi hỏi thăm. Ừm, ta gọi Sở Vãn Thu, nhân tộc nguy cơ cũng không kết thúc, chúng ta còn cần tiếp tục cảnh giác. Sở Vãn Thu không làm rõ được quỷ dị vì sao chạy trốn, cảm giác khẳng định có âm mưu, cho nên nàng chuẩn bị xuất thế, chỉnh hợp nhân tộc cường giả, vì tương lai đại chiến làm chuẩn bị. Họ Sở, quả nhiên là thủ hộ giả nhất tộc. Tống lao bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng thở dài một hơi. Thủ hộ giả nhất tộc tồn tại rất nhiều tuế nguyện, mỗi lần bọn hắn xuất hiện đều giúp người tộc vượt qua một lần lại một lần đại kiếp. Hiện tại thủ hộ giả nhất tộc xuất thế, cái này nhân tộc liền có mạnh hơn bảo hộ, bọn hắn rốt cục có thể yên tâm một chút. Bên cạnh béo lao thái cũng lộ ra mỉm cười, lúc trước áp lực mau đưa nàng ép vỡ, hiện tại trong nháy mắt cảm giác dễ dàng không ít. Áp lực rất xuống béo lao thái bọn người, vội vàng mời Sở Vãn Thu tiến vào Hắc Mã Thành, đem xa hoa nhất Hắc Mã Thành phủ thành chủ nhường lại, cung cấp Sở Vãn Thu ở lại. Thanh Liên Tông, tầng hầm. Lý Hiên đã trở về, nhìn thấy quỷ dị tối lui về sau, hắn trước tiên trở về, bởi vì hắn cần nghỉ ngơi cho khỏe. Thời gian dài chiến đấu, hắn linh hồn lực tiêu hao rất lớn, nhất định phải nhanh nghỉ ngơi, nếu không khả năng tạo thành linh hồn ám thương, đến lúc đó được không bù mất. Cho nên hắn thật sớm nằm ngủ, tại giường bạch ngọc bên trên cô độc ngủ say. Đinh. Đệ tử của ngài Chu Hưng Phúc, ngoài ý muốn đào được thần bí khoai lang, ăn hết sau thực lực liên phá 4 tầng. Đinh. Ban thưởng ngài, linh phụ sư đẳng cấp, tăng lên tới tứ giai đại viên mãn linh phụ sư. Máy móc thanh âm nhắc nhở trong đầu vang lên, đáng tiếc Lý Hiên không có nghe được, hắn đã nặng nề ngủ thiếp đi. Phượng Hoàng Đế Quốc, Đông Hải bờ. Nhân tộc cùng hải thú đại chiến cũng tại tiếp tục. Vô biên vô tận hải thú điên cuồng công kích, như bị khống chế thẳng hướng nhân tộc. Trên trăm danh nhân tộc kim đan kỳ cường giả tại thiên không đại chiến, cùng hải thú đối hoành, điên cuồng chém giết. Phía dưới Phượng Hoàng thành trì bên trên, 15 vạn nhân tộc trúc cơ tu sĩ cũng tại cùng biển chiến, song phương tại Đông Hải bờ đại chiến hồi lâu, cũng kinh hiện rất nhiều chói mắt thiên tài. Trong đó chói mắt nhất một người chính là Tần Nguyệt. Lúc này nàng chân đạp hư không, tóc đen bay múa, vô tận hỏa diễm tại nàng quanh thân lấp lánh, làm nàng như là hỏa thần hàng thế chú mục. Tại thân thể của nàng trung quanh, đến không hết màu đỏ quạ đen ngay tại từ không trung rơi xuống, như là từng khỏa thiên thạch đánh xuống phía dưới hải thú. Ầm ầm ầm ầm. Tiếng oanh minh bên trong, đại lượng hải thú bị giết, đang sợ hai bên trong chết đi, bị đốt thành tro tận. Kia bá đạo hỏa diễm, thậm chí thanh không cái này một mảng lớn khu vực, cũng khiến trên bầu trời kim đan kỳ hải thú nhịn không được phóng tới Tần Nguyệt. Nhân tộc đáng chết, chết đi cho ta. Một đầu to lớn cá mập từ trên trời giáng xuống, sắc bén răng cưa răng hung hăng cắn về phía Tần Nguyệt. Đường đường kim đan kỳ cá mập hung dữ, vậy mà đánh lén trúc cơ kỳ tiểu bối, các ngươi càng sống càng trở về. Một cái to con tráng hán đầu trọc, mãnh địa từ trên trời giáng xuống, một tiếng ầm vang đạp bay răng cưa răng cá mập, sau đó cùng cá mập tại thiên không đánh lộn, đánh thảm liệt dị thường. Tiểu A Nhi biểu hiện không tệ, hảo hảo giết quái, kim đan kỳ ta cho ngươi khiêng. Tráng hán đầu trọc một bên đại chiến một bên hô. Cảm ơn. Tần Nguyệt ngữ khí bình đạm, thái độ có chút lạnh lùng, căn bản không giống cùng Lý Hiên cùng một chỗ lúc ôn nhu động lòng người. Ừm. Tần Nguyệt đột nhiên nhìn Nam Vực phương hướng một chút, không biết vì cái gì, nàng cảm giác trong lòng có chút bị đè nén, có chút lo lắng sư tôn. Nàng xinh đẹp lông mày nhẹ nhàng nhíu một chút, cấp tốc dùng thông tin ngọc phù cùng sư tôn liên hệ, đáng tiếc không ai tiếp, nàng trong nháy mắt gấp. Giống. Một đầu trúc cơ đại viên mãn cuồng cá mập bay nhào mà đến, mang theo tanh hôi cắn về phía Tần Nguyệt. Chính lo lắng Tần Nguyệt, trong hai mắt hiện lên nồng đậm sát ý, một đoàn hỏa diễm quạ đen ngưng tụ thành hỏa diễm đại thủ, trong nháy mắt đem cá mập xé nát. Cái này kinh bạo chẳng cảnh, khiến chung quanh những cái kia muốn đánh lén cá mập cũng không nhịn được lùi lại, từng cái e ngại nhìn xem Tần Nguyệt. Ừm. Xa xa tráng hán đầu chọc nghi ngờ nhìn Tần Nguyệt một chút, ngay tại vừa mới, Tần Nguyệt bày ra lực lượng vậy mà đạt đến kim đan kỳ. Dạng này vượt qua khiến tráng hán đầu chọc kinh ngạc, không thể tin được Tần Nguyệt có thể phát huy bực này lực lượng. Chương 288, Tần Nguyệt kim đan. Cái khác kim đan kỳ tu sĩ cũng dị thường kinh ngạc, cảm giác rất không thể tưởng tượng nổi. Lúc trước Tần Nguyệt biểu hiện mặc dù kinh diễm, nhưng từ đầu đến cuối đều không có vượt qua trúc cơ kỳ lực lượng. Nhưng là bây giờ, cũng không biết cái gì kích thích Tần Nguyệt, làm nàng phát huy ra kim đan kỳ lực lượng. Cái này khiến rất nhiều người nghi hoặc, liền xem như hải thú nhóm đều cảm thấy kinh hãi. Bất quá, bất phàm như thế nhân tộc thiếu nữ, tương lai tất nhiên có thể trưởng thành là siêu cấp cường giả, đối hải thú tạo thành to lớn uy hiếp. Cho nên hải thú nhóm ánh mắt dữ tợn, ở trong nước biển bắt đầu cuộn cuộn, đồng thời đáng sợ tiếng gào truyền khắp tứ phương. Một giây sau, lít nha lít nhít hải thú từ vô tận hải bên trong chen chúc mà đến, tại sóng cả mãnh liệt bên trong thẳng hướng nhân tộc. Cái này một đợt hải thú số lượng nhiều lắm, trùng trùng điệp điệp, đếm mãi không hết, trong đó còn ẩn giấu đi cực kỳ cường đại hải thú. Sự xuất hiện của bọn nó, dẫn đến vốn là nguy cơ chiến cuộc lần nữa đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, nhân tộc cảm nhận được càng lớn áp lực. Ngăn trở, nhất định phải ngăn trở, nếu như ngăn không được Phượng Hoàng Đế quốc liền xong rồi, trăm tỷ con dân sẽ tại trong tuyệt vọng vẫn lạc, đây là nhà của chúng ta hương, nhất định phải ngăn trở. Đến từ Phượng Hoàng Đế quốc các tu sĩ hò hét, theo thanh âm này, 10 vạn Phượng Hoàng Đế quốc tu sĩ bảo hiếu, trong nháy mắt ngưng tụ thành Phượng Hoàng chiến trận, thẳng hướng vọt tới hải thú. Trên bầu trời, 50 tên kim đan kỳ tu sĩ cũng tại đại chiến, 30 tên đến từ Phượng Hoàng Đế quốc tu sĩ kim đan tương hỗ liên hợp, tại trong chiến trận cùng hải thú nhóm kịch liệt đại chiến. Có thể coi là có chiến trận tồn tại, nhân tộc vẫn như cũ càng ngày càng gian nan, càng ngày càng không kiên trì nổi, trên mặt của bọn hắn đều hiện lên lo âu nồng đậm. Hống hống hống. Lít nha lít nhít hàng ngàn hàng vạn hổ kình từ đằng xa cấp tốc bay tới, mang theo cùng bạo sát ý phóng tới Tần Nguyệt, thề phải đem Tần Nguyệt diệt sát. Lúc này, Tần Nguyệt chính là bởi vì liên lạc không được Lý Hiên, trong lòng lo lắng, kết quả lại vọt tới một đám hổ kình quấy rối. Phẫn nộ Tần Nguyệt trong nháy mắt phóng xuất ra vạn đạo hỏa diễm, tại nóng rực hỏa hồng sắc quang huy bên trong, lấy nghiền ép tứ thái, đem cái này một nhóm hổ kình đồ sát hầu như không còn. Bực này nghiền ép như thế, mang đến hiệu quả là rung động, làm nhân tộc tu sĩ từng cái rung động không hiểu, có người thậm chí sinh ra sùng bái, nhất là Phượng Hoàng Đế quốc tu sĩ. Quốc gia này thích nhất hỏa diễm, sùng bái nhất cũng là tổ thần Phượng Hoàng. Toàn bộ quốc gia đồ đẳng đều là Phượng Hoàng. Bây giờ thấy Tần Nguyệt khống chế ngập trời hỏa diễm diệt sát hải thú, Phượng Hoàng Đế quốc các tu sĩ sùng bái không thôi. Giống. Tiếng giống giận dữ lần nữa chấn động tứ phương, chấn động biển cả gợn sóng khuấy động. Theo tiếng giống giận này, lít nha lít nhít số chi không rõ hải thú bay tới, lại một lần nữa thẳng hướng Tần Nguyệt. Cút. Lần nữa bị quấy rầy, không cách nào liên hệ với Lý Hiên Tần Nguyệt, triệt để bạo phát. Nàng bàng như biến thành hỏa thần, thân thể mềm mại tại nồng đậm ánh lửa bao phủ xuống, tản ra như núi cao biển rộng đáng sợ uy áp, cả người hẻm một đám lửa. Tại hải thú bên trong giết tiến giết ra, dòng dã giết 7 cái vừa đi vừa về sau, hải thú nhóm rốt cục sợ hãi, cũng không dám lại tiến lên, hoảng sợ nhìn qua Tần Nguyệt. Lúc này Tần Nguyệt tựa như bị điên, tay nhỏ siết chặt viên kia thông tin ngọc phù, nhiều lần cùng Lý Hiên liên hệ, đáng tiếc từ đầu đến cuối đều không có người trả lời. Lo lắng không thôi Tần Nguyệt ý thức khôi phục một chút, vội vàng cùng Băng Huyền Nhi liên hệ, kết quả Băng Huyền Nhi bên kia cũng không có liên hệ đến. Chuyện gì xảy ra? Khẳng định xảy ra chuyện gì? Tần Nguyệt đấy mắt hiện lên lo âu nồng đậm, đang chuẩn bị lại nếm thử liên hệ Lý Hiên. Đột nhiên một đầu kim đan kỳ rắn biển xuất hiện, đáng sợ kim đan chi lực trong nháy mắt đánh về phía Tần Nguyệt. Oeng! Nồng đậm tiếng oanh minh bên trong, Tần Nguyệt bay ra ngoài, ở trong máu tươi liên tục lăn lộn ra ngoài hơn ngàn mét. Chém giết nhân tộc thiên tài cảm giác, thật sự sảng khoái. Rắn biển cười lạnh, trong mắt mang theo tùy tiện. Thật sao? Trên bầu trời, Tần Nguyệt lung la lung lay, đáng sợ hỏa diễm chi lực lần nữa ngưng tụ, một đạo cực nóng cổ sáng lấy nàng làm trung tâm, trực trùng vút tiêu. Kia hạo đãng lực lượng, khiến rắn biển thấy hai hùng khiếp vía, ngưng trọng không thôi. Kim đan, người kim đan kỳ. Không, ngươi ngay tại hướng kim đan kỳ thủy biến, chết. Gián biển mãnh địa phóng tới Tần Nguyệt, thế phải thừa cơ chém giết Tần Nguyệt. Nhưng lúc này một người đầu trọc đại hán xuất hiện, kịp thời ngăn trở gián biển, tranh thủ thời gian, song phương trên không trung triển khai lớn chém giết. Mà bị thông thiên hỏa diễm bao phủ Tần Nguyệt, từ đầu đến cuối đều nắm chắc lấy thông tin ngọc phủ, chờ đợi nàng sư tôn hồi âm, đáng tiếc nàng từ đầu đến cuối đợi không được. Quân quân hỏa diễm thiêu đốt, đem trọn phiến thiên địa chiếu rọi màu đỏ bừng. Tần Nguyệt ngay tại lực lượng như vậy dưới, cuối cùng từ trúc cơ đại viên mãn đạt đến kim đan kỳ. Hơn nữa còn là hoàn mỹ kim đan, không có một tơ một hào tạp chất. Chết. Gián biển rốt cục sông phá phong tỏa, thẳng hướng Tần Nguyệt, mãnh liệt kim đan chi lực đánh tới hướng Tần Nguyệt đầu lâu. Phốc. Dòng máu màu xanh lục từ trên trời giáng xuống, gián biển thân thể đứt gãy thành hai nửa. Mà tại gián biển bên người, thanh thuần đáng yêu Tần Nguyệt, kia trắng non tay nhỏ bên trên chính cầm một viên kim đan, đang từ từ bóp nát. Dạng này một màn, cảnh tượng như vậy, khiến ngay tại chiến đấu song phương cũng hơi đình trệ. Bởi vì kim đan kỳ gián biển chết rồi, mà chém giết nó là Tần Nguyệt, một kích liền chém giết. Bước này nghịch chuyển hù dọa tất cả mọi người, cho dù là kim đan kỳ hải thú đều có chút hoảng loạn rồi. Ai cũng không thể ngăn cản ta liên hệ sư tôn, ai cũng không thể. Tần Nguyệt nhìn xem thông tin ngọc phủ, chuẩn bị lần nữa liên hệ Lý Hiên, nếu như vẫn như cũ liên lạc không được, nàng liền rời đi chiến trường đi Nam vực tìm Lý Hiên. Cũng tại lúc này, thông tin ngọc phủ sáng lên, kia là kết nối sau nhắc nhở. Sư tôn, là người sao? Tần Nguyệt trắng non gương mặt hiện hiện kích động. Ừm. Giọng ôn hòa từ ngọc phủ đối diện truyền đến, mang theo một tia khàn khàn cảm giác, giống như là vừa tỉnh ngủ sau trạng thái. Sư tôn, ngài còn tốt chứ? Tần Nguyệt vẫn như cũ quan tâm hỏi thăm, cũng không cho rằng Lý Hiên là vừa tỉnh ngủ. Rất tốt, ngươi đây, ngươi trên chiến trường sao? Đúng vậy, ta tại Đông Hải chiến trường, tại Phượng Hoàng Đế quốc, bên này hải thú luôn luôn tập kích nhân tộc. Tần Nguyệt nhẹ giọng giải thích, mười phần muốn cùng Lý Hiên nhiều trò chuyện một hồi. Bảo vệ tốt mình, nếu như có thể mà nói giúp đỡ nhân tộc, tại dạng này loạn thế, nhân tộc quá gian nan. Lý Hiên thở dài thanh âm từ ngọc phù bên trong truyền đến. Ta biết, ngày trước chớ cúp đoạn, cái kia, có thể sẽ dạy ta một chút hỏa diễm phương diện chi thức sao? Tần Nguyệt còn muốn cùng Lý Hiên nói chuyện phiếm, không muốn cúp máy, càng nghĩ thông suốt hơn qua nói chuyện phiếm xác nhận Lý Hiên khỏe mạnh tình huống. Tốt, vậy ta liền giảng giải một chút hỏa diễm cự nhân chi thức đi, đây là hỏa diễm quạ đen thăng cấp bản, hạch tâm vẫn như cũng là ngươi hỏa diễm, là hình thái biến hóa. Kỳ thật chỉ cần tăng lớn ngươi hỏa diễm chi lực, liền có thể ngưng tụ thành công hỏa diễm cự nhân, phương pháp là. Ừm ừ. Tần Nguyệt chăm chú lắng nghe, trung quanh hỏa diễm dần dần hóa thành từng đầu, tản ra hạo đãng chi lực hỏa diễm cự nhân. Những này hỏa diễm cự nhân mọc ra to lớn hỏa diễm cánh, thân thể mạnh trương như núi nhỏ, số lượng cũng càng ngày càng nhiều, rất nhanh đạt tới hơn vạn đầu. Tại Tần Nguyệt ý niệm dưới, hỏa diễm cự nhân huy động trọng quyền thẳng hướng hải thú, tại cuồng bạo giết chóc bên trong triển khai đại phản kích. Trong khoảng thời gian ngắn, hỏa diễm cự nhân chém giết đại lượng hải thú, cùng nguy cơ nhân tộc thế cục trong nháy mắt bị chuyển, nhân tộc dần dần xảy ra ưu thế bên trong. Tốt, đại khái chính là những thứ này, hảo hảo bảo vệ mình. Thông tin ngọc phù bên trong Lý Hiên giọng ôn hòa quen quần, trong lời nói vẫn như cũ lộ ra nồng đậm quan tâm. Sư tôn, ngoại trừ hỏa diễm cự nhân còn có khác sao? Ta suy nghĩ nhiều học một điểm. Tần Nguyệt còn muốn nói chuyện với Lý Hiên, bức thiết muốn tiếp tục nghe Lý Hiên thanh âm. Đương nhiên còn có, kỳ thật ta từng có nghiên cứu phương diện này, huyết mạch của ngươi thích hợp nhất là ngưng tụ ra bản thể hình thái, cũng chính là Phượng Hoàng hình thái. Trong mắt của ta, đây mới là ngươi căn bản, cũng có thể làm ngươi phát huy ra sức càng mạnh càng đáng sợ, Phượng Hoàng hình thái nguyên lý giống như hỏa diễm cự nhân. Chỉ bất quá kích hoạt phương thức là từ huyết mạch của ngươi kích phát, phương pháp là. Ngọc phù bên trong lần nữa truyền đến Lý Hiên dạy bảo thanh âm, đều là trải qua lập đi lặp lại nghiệm chứng tri thức, mười phần trọng yếu. Tân Nguyệt dựng thẳng lỗ tai nhỏ chăm chú lắng nghe, xinh đẹp lông mày từ lúc trước nhíu chặt trạng thái, chậm rãi giãn ra. Bởi vì dù chỉ là nghe Lý Hiên thanh âm, nàng đều cảm thấy rất hạnh phúc, rất vui vẻ. Cũng theo Lý Hiên dạy bảo, Tân Nguyệt sau lưng ngưng tụ ra một con to lớn vô cùng hỏa diễm vương hoàng, một con che khuất bầu trời như là thần đáng sợ phượng hoàng. Chương 289, nữ đế. Cái này hỏa diễm vương hoàng đem Tân Nguyệt bao khỏa, khiến Tần Nguyệt liền tựa như thần linh, tản ra hạo đãng thiên uy, làm cho người nội tâm chấn động, hãi nhiên không thôi. Ở trong đó, Phượng Hoàng Đế quốc các tu sĩ kinh hãi nhất, nhất là nhìn xem kia to lớn hỏa diễm vương hoàng, bọn hắn đều hù dọa. Một chút thực lực nhỏ yếu tu sĩ, ngay cả chiến đấu đều không để ý tới, vội vàng quỳ xuống thật sâu lễ bái nói: "Tổ thần, bái kiến tổ thần." "Tổ thần, ngài rốt cục quyển chú ý ngài con dân sao?" "Tổ thần tới, Phượng Hoàng Đế quốc được cứu rồi." Đại lượng Phượng Hoàng Đế quốc các tu sĩ quỳ xuống triều bái, tựa như cuồng tín đồ gặp được tín ngưỡng thánh địa, cuống quýt dập đầu lễ bái. Ngay từ đầu vẫn chỉ là tu sĩ cấp thấp lễ bái, về sau, ngay cả Phượng Hoàng Đế quốc trúc cơ kỳ tu sĩ đều quỳ xuống, thật sâu lễ bái. Một màn này, khiến cái khác thế lực các tu sĩ hai mặt nhìn nhau, không thể tin được những người này tín ngưỡng vậy mà như thế thâm hậu, vậy mà như thế cùng nhiệt. Ầm ầm. Bầu trời nổ vang. Tại thiên không chiến đấu Phượng Hoàng Đế quốc tu sĩ Kim Đan cũng hướng Tần Nguyệt vọt tới, bọn hắn mặc dù không có quỳ xuống, nhưng lại đứng ở Tần Nguyệt chung quanh, như là như chúng tinh phụ nguyệt thủ hộ. Toàn bộ hiện trường không khí, bởi vì hỏa diễm Phượng Hoàng xuất hiện triệt để thay đổi, tất cả mọi người đưa ánh mắt về phía Tần Nguyệt. Tổ thần đại nhân, ngài rốt cục giáng lâm. Phượng Hoàng Đế quốc đại trưởng lão, thật sâu không mình hành lễ, thanh âm bên trong đều là run rẩy. Ta không phải là của các ngươi tổ thần. Tần Nguyệt lắc đầu, khống chế hỏa diễm Phượng Hoàng bay về phía hải thú trung tâm, tại vô biên Phượng Hoàng chi lực dưới, đem nước biển đun sôi, trong khoảnh khắc diệt sát mấy chục vạn hải thú. Luyện khí kỳ hải thú vẫn lạc, trúc cơ kỳ hải thú vẫn lạc, liền ngay cả kim đan kỳ hải thú cũng bắt đầu vẫn lạc, toàn bộ biển cả tại trong thiêu cháy đường ven biển lui lại 3 cây số. Ô ô ô ô. Rút lui chu lên từ hải thú bên trong truyền đến. Vô số hải thú đang sợ hãi bên trong trốn vào trong biển, tại to lớn hỏa diễm phượng hoàng trong đuổi giết, diệt vong. Chiến đấu rốt cục đình chỉ. Hải thú nhóm lưu lại đếm không hết thi thể trốn, vạn dặm hải vực bị đun sôi, màu trắng hơi nước bốc hơi tại thiên không, hình thành hùng vĩ mỹ lệ cảnh tượng. Nhìn xem cái này đáng sợ hình tượng, nhìn qua hỏa diễm phượng hoàng uy năng dưới, hải thú nhóm thảm liệt chẳng cảnh. Phượng Hoàng Đế quốc đại trưởng lão, mang theo một đám kim đan kỳ tu sĩ cũng quỳ xuống, thật sâu lễ bái. Bái kiến tổ thần, ngài vinh quang chiếu rọi nhân gian, xin ngài quyền chú ý ngài con dân, Phượng Hoàng Đế quốc cần ngài. Hô. Tần Nguyệt trở về, Phượng Hoàng hình thái dần dần thu liễm, tại Tần Nguyệt mi tâm hóa thành một đầu dục hỏa trùng sinh hỏa phượng hoàng đồ án, đồng thời tản ra nóng rực ánh lửa. Giờ khắc này, Tần Nguyệt cùng trước kia khác biệt, dù là vừa mới đến Kim Đan sơ kỳ nàng, cũng có được Kim Đan kỳ thực lực vô địch. Tổ thân đại nhân, ngài uy năng thế gian vô song, ngài hỏa diễm cho người ta ở giữa mang đến hy vọng. Đại trưởng lão bọn người nói lẩm bẩm, dùng sung bái mà cùng nhiệt ánh mắt nhìn qua Tần Nguyệt. Ta nói, ta. Tần Nguyệt vừa định nói nàng không phải tổ thần, lúc này nàng nghĩ đến Phượng Hoàng Đế quốc cao thủ đông đảo. Vẹn vẹn Đông Hải chiến trường đều có 30 tên Kim Đan kỳ tu sĩ, mà phổ thông trúc cơ kỳ tu sĩ tại Đông Hải cũng có 10 vạn, danh xưng tu tiên giả đế quốc, tinh thông các loại chiến trận, liên hợp chiến pháp. Quốc gia này một mực phụ trách trấn thủ Đông Hải, vì nhân tộc bỏ ra cống hiến to lớn, là nhân tộc thủ hộ trong trận doanh trọng yếu một vòng. Cường thịnh như vậy đế quốc, nếu như nắm giữ ở trong tay mình, vậy liền có thể sư phụ tôn tìm kiếm tài nguyên. Tần Nguyệt biết rõ sư tôn rất thích các loại trái cây. Tiến hóa quả thực, dung hợp quả thực, siêu cấp tiến hóa quả thực, còn có các loại thiên tài địa bảo. Nếu như có thể sư phụ tôn lấy tới đồ tốt, Tần Nguyệt nguyện ý đem quốc gia này nắm giữ ở trong tay mình. Cho nên nàng quay đầu nhìn về phía Phượng Hoàng Đế quốc đại trưởng lão, hỏi: "Đế quốc của các ngươi có đế hoàng sao?" Bẩm báo tổ thần đại nhân, đế quốc hiện tại là từ trưởng lão viện quản lý, tôn quý nhất đế hoàng chi vị không ai có tư cách đến ngồi, ngoại trừ ngài. Ngài là tổ thần, chỉ có ngài có tư cách ngồi đế hoàng chi vị, cầu ngài quyển chú ý ngài con dân, xin ngài quản lý ngài quốc gia, Phượng Hoàng Đế quốc cần ngài. Đại trưởng lão lần nữa lễ bái, mang theo một đám cao tầng khẩn cầu Tần Nguyệt tiếp quản Phượng Hoàng Đế quốc, dù là giải tán trưởng lão viện cũng nguyện ý. Tại Đông đảo Phượng Hoàng Đế quốc tu sĩ khẩn cầu hạ, Tần Nguyệt cuối cùng tiếp quản quốc gia này, trở thành Phượng Hoàng Đế quốc nữ đế, danh tiếng nhất thời có 102. Khiến cho mọi người kinh ngạc chính là, Tần Nguyệt tiếp quản Phượng Hoàng Đế quốc về sau, không có tiếp quản quyền lợi, không có cử hành xa hoa nghi thức, ngược lại trước tiên vơ vét các loại trái cây. Cái này khiến rất nhiều người nghi hoặc không hiểu, liền ngay cả Phượng Hoàng Đế quốc đám người đều có chút mờ mịt. Nhưng nữ đế chính là thánh chỉ, tăng thêm Tần Nguyệt tổ thần thân phận không ai sẽ tự tuyệt, ngược lại tích cực tìm kiếm các loại trái cây. Một bên khác, Thanh Liên Tông tầng hầm, Lý Hiên lặng lặng lắng nghe trong đầu thanh âm. Đinh, đệ tử của ngài Tần Nguyệt đột phá đến Kim Đan sơ kỳ, ban thưởng thực lực của ngài từ Kim Đan sơ kỳ tăng lên tới Kim Đan trung kỳ. Đinh, nhắc nhở, ngài hiện tại thân thể làm bản nguyên huyết nhân ngẫu, xin mau sớm trở về bản thể, tăng thực lực lên. Đinh, Tần Nguyệt trở thành Phượng Hoàng Đế quốc nữ đế, trưởng khống một nước, nhận một nước quốc vận gia trì. Tần Nguyệt cùng Kim Đan kỳ, hơn nữa còn thành một nước nữ đế. Lý Hiên nghĩ đến ban đầu ở Bạch Dương thành bên trong, cái kia nhỏ yếu bất lực vừa đáng thương tiểu Tần Nguyệt, thời điểm đó nàng bất hiểu, dựa vào đào rau dại, bán rau dại miễn cưỡng sinh tồn. Nhưng bây giờ, nàng đã là một nước nữ đế, hiệu lệnh thiên hạ, nắm giữ ước vạn con dân sinh tử, hoàn thành tu sĩ kim đan, kém như vậy cách cũng khiến Lý Hiên hơi xúc động ngàn vạn. Nhẹ nhàng lắc đầu, Lý Hiên linh hồn xuất hiếu, từ bản nguyên huyết nhân ngẫu bên trên rời đi, về tới linh hồn bí cảnh, về tới bản thể bên trong. Oanh! Kim đan chi lực dập dờn, thực lực của hắn liên tục tăng lên, từ kim đan sơ kỳ nhảy lên tăng lên tới kim đan trung kỳ. A! Nhím nhỏ thân ảnh xuất hiện, kinh ngạc nhìn đột phá Lý Hiên, không thể tin được nói: "Thiên phú của ngươi xác thực bất phàm, có thể coi là lại không phàm, cũng không nên nhanh như vậy đột phá kim đan trung kỳ a. Tại sao lại dạng này? Ngươi cũng không phải là thiên mệnh chi tử a. Có lẽ vận khí của ta tương đối tốt đi, nhím nhỏ, có thể hay không cho ta một viên linh hồn trái cây?" Lý Hiên quay đầu nhìn về phía nhím nhỏ. "Cái này?" Nhím nhỏ do dự, không có lập tức cự tuyệt. Đột phá kim đan trung kỳ Lý Hiên, linh hồn lại lần nữa tăng cường, đối với linh hồn trái cây nhu cầu thấp xuống, nhím nhỏ không cần thiết hoàn toàn cũng giữ lại. Dù sao nó có 2 viên, cho Lý Hiên 1 viên, ảnh hưởng không lớn, cho nên nó gật đầu nói: "Tốt, cho ngươi đi, cái này đặc thù trong hộp ngọc liền có 1 viên, đặc thù hộp ngọc rất trọng yếu, có thể một mực bảo tồn trái cây, đừng ném đi." Nhím nhỏ đem một cái hộp ngọc đưa cho Lý Hiên, nhẹ giọng căn dặn: "Tốt, cảm ơn, ta mời ngươi ăn thịt nướng." Lý Hiên mỉm cười: "Âu gia, lại có thể ăn thịt nướng." Nhím nhỏ vui vẻ lanh lợi, lần trước Lý Hiên đưa phụ mẫu khi đi tới, liền cho nó ăn một chút thịt nướng, kia mỹ vị thịt nướng nó ký ức vẫn còn mới mẻ. Hiện tại lại có thể ăn, nó tự nhiên vui vẻ nhảy nhót, chân nhỏ đều rời đi mặt đất. Nhìn xem vui vẻ nhím nhỏ, Lý Hiên cũng có chút vui vẻ, nhất là nghĩ đến rốt cục có thể thu Sở Vãn Thu làm đồ đệ, hắn thì càng vui vẻ. Tâm tình kích động Lý Hiên, nhanh chóng cho nhím nhỏ làm dừng lại thịt nướng, sau đó vội vã rời đi, đi tìm Sở Vãn Thu. Hắc Mã Thành, phủ thanh chủ, nam vực các thế lực lớn người đều mang lễ vật tại cửa ra vào chờ đợi, muốn bái gặp Sở Vãn Thu, lưu cái ấn tượng tốt. Đáng tiếc bọn hắn đợi đã lâu, vẫn như cũ không cách nào nhìn thấy Sở Vãn Thu, có thể coi là như thế, bọn hắn cũng không có một tia không kiên nhẫn, đã lặng lặng chờ đợi. Bởi vì bọn hắn đều biết Sở Vãn Thu thân phận, biết nàng là thủ hộ giả nhất tộc, biết nàng là nam vực đệ nhất cường giả. Đối mặt như vậy đại nhân vật, dù là Sở Vãn Thu không thấy bọn hắn cũng nguyện ý chờ đợi. Trong phủ thành chủ, Sở Vãn Thu, Tống lão, Tam Kiếm Tông bản lão thái thái, còn có Táng Nguyệt Tông phái tới đặc sứ, mấy người bọn họ ngay tại họp, nói đến từ Táng Nguyệt Tông tình báo. "Xác định chưa? Các ngươi thật thành lập nam vực đến Trung Châu cổng không gian, thật có thể đem nam vực người đưa qua?" Sở Vãn Thu kinh ngạc. "Đúng vậy, chúng ta đã đem một nhóm người đưa đến Trung Châu Nam Quảng thành." Tại Nam Quảng thành thành chủ trợ giúp hạ an trí bách tính. Táng Nguyệt Tông đặc sứ chân thành nói. Chương 290, toàn bộ nam vực đều thiếu nợ hắn. Lại là dạng này. Vị kia đại sư lợi hại như vậy, vậy mà thành lập cổng không gian. Bàn lão thái thái nhịn không được hỏi thăm. "Ta nhớ được Vô Tận Hải không gian ba động rất lớn, không gian pháp trận căn bản không được, lúc trước Nguyên Anh đại tu sĩ đều không thành công, các ngươi vậy mà thành công. Hơn nữa còn đưa một nhóm người quá khứ, điều này nói rõ cổng không gian rất lớn, là ai như thế không tầm thường, làm được ngay cả Nguyên Anh kỳ đều làm không được sự tình." Sở Vãn Thu kinh ngạc hỏi thăm, rất muốn biết hai như thế không tầm thường. "Cái này..." Táng Nguyệt Tông đặc sứ rơi vào trầm mặc, trên mặt hiện hiện thống khổ thần sắc. "Thế nào?" Tống lão nghiêm túc lên. "Là chúng ta tông môn đại sư huynh Vũ Thạch, hắn ngút trời kỳ tài, lần trước tà thú xâm lấn, đại sư huynh ngăn cơn sóng dữ cứu trợ nam vực. Lần này đại sư huynh âm thầm bố trí cổng không gian, vì cứu trợ nam vực làm đủ chuẩn bị, nhưng lần này xâm lấn quỷ dị quá cường đại. Đại sư huynh cuối cùng tế hiến mình, vẫn lạc tại quỷ dị trong đại quân, cũng vĩnh hằng đóng băng phạm vi ngàn dặm quỷ dị." Đặc sứ thật sâu thở dài. "Lại là dạng này." Tống lão động dung. "Ai, Kỳ thật lần trước thiên tai quỷ dị xuất hiện lúc, ta cũng cảm giác Nam vực nhân tộc muốn diệt vong, nhưng luôn có một số người trong bóng tối thủ hộ nhân tộc, một lần lại một lần cứu Nam vực. Sở Vãn Thu nghĩ đến mình tao ngộ vị anh hùng kia, vị kia dám trêu chọc anh hùng của nàng. Hiện tại, nàng rất muốn bị vị này anh hùng lại trêu chọc một câu, như vậy, tối thiểu nhất chứng minh anh hùng còn sống. Nhưng đến hiện tại nàng đều không có tương quan tin tức, thậm chí nàng đều không biết đối phương tên gọi là gì, càng không xác định anh hùng còn sống hay không. Chuyện di bách tính sự tình liền giao cho các người, ta mệt mỏi, bên ngoài những người kia để bọn hắn đi thôi. Sở Vãn Thu ai cũng không muốn gặp, nàng chỉ muốn nghỉ ngơi thật tốt một chút, bởi vì mỗi lần nghĩ đến vị anh hùng kia, nàng đều lo lắng không thôi. Rõ. Bàn Lao Thái Thái cùng Tống lão liền vội vàng gật đầu, mang theo đặc sứ rời đi, truyền đạt Sở Vãn Thu mệnh lệnh. Thế nhưng là, bên ngoài những người kia từ đầu đến cuối không đi, bọn hắn vẫn như cũ muốn bái gặp Sở Vãn Thu, dù là chỉ ở cổng lưu cái ấn tượng cũng được. Cứ như vậy, thời gian chậm rãi trôi qua. Một cái lưng đeo bạch ngọc ống sáo, nhắm mắt phải nam tử xuất hiện. Hắn thái dương có một nắm bạch tóc dài theo gió phiêu lãng, khiến vốn là tuấn mỹ hắn, nhiều một tia phong khoáng ngông nên cảm giác. Dạng này đặc thù người xuất hiện, trong nháy mắt hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt, những cái kia các thế lực lớn người bắt đầu âm thầm nhỏ câu nghị luận. Lại tới một cái bái kiến Sở tiền bối, hiện tại người a, đều nghĩ thấy người sang bắt quàng làm họ. Một cái mặt đen trắng hắn lắc đầu nói, ngươi không phải cũng nghĩ bầu víu quan hệ sao? Không cần thiết nói ngồi trầm trọng. Có người phản bác, ngươi biết cái gì, ta tối thiểu nhất đại biểu một phương thế lực, hiện trường mỗi người đều đại biểu một phương thế lực, hiện tại xuất hiện một cái chưa từng thấy qua người, xem xét chính là thế lực nhỏ người. Dạng này người rõ ràng là trèo cao nhánh, cùng chúng ta không giống, chúng ta là vì hợp tác. Mặt đen trắng hắn phản bác, nói có chút đạo lý, tiểu tử này xác thực chưa thấy qua, dáng dấp ngược lại là thật tuấn tiếu. Xác thực tuấn tiếu, nương, tiểu tử này sẽ không muốn dựa vào Mỹ Nam kế trèo cao nhánh a. Có khả năng, tiểu tử này tuấn tú như vậy, nói không chừng có thể thành công đâu. Đánh giám, Sở tiền bối là thủ hộ giả nhất tộc, là Nam vực đệ nhất cao thủ, ngay cả Tống lão đều nói mặc cảm, nhân vật như vậy, làm sao lại bên trong Mỹ Nam kế? Đại hán mặt đen một mặt không tin. Nói có đạo lý, đoán chừng tiểu tử này ngay cả cửa còn không thể nào vào được, chúng ta đại biểu các thế lực lớn còn không thể nào vào được, tiểu tử này cũng liền dáng dấp tuấn tiếu điểm, nhưng nghĩ bằng vào tướng mạo đi vào, quả thực là nằm mơ. Đúng đúng đúng, chờ lấy xem kịch đi. Mọi người tại khe khẽ bàn luận đồng thời, cũng đang âm thầm chú ý, nhìn thấy đạo nhân ảnh này dần dần đi tới phủ thành chủ cổng. Phủ thành chủ cổng. Lý Hiên nhìn xem phủ thành chủ chung quanh bố trí trận pháp, cảm thán Sở Vãn Thu lợi hại, vậy mà có thể bố trí ảnh hưởng không gian trận pháp, dẫn đến hắn không cách nào trực tiếp truyền tống vào đi. Bất quá đây đều là việc nhỏ, cùng lắm thì coi như đi đường đương giải sầu. Cho nên hắn rất bình tĩnh gõ cửa một cái. Kẹt kẹt. Phủ thành chủ đại môn mở ra, một cái mập mạp quản gia đi ra, hắn là thành chủ quản gia, hiện tại vẫn như cũ phụ trách phủ thành chủ các loại việc vặt vãnh. Không có ý tứ, đại nhân nhà ta nói không tiếp khách, một cái cũng không thấy. Không có việc gì, ngươi mang cho nàng một câu, liền nói nàng xóa son phấn bột nước nhiều lắm. Lý Hiên bình tĩnh nói, ngươi nói cái gì? Quản gia chân mày cau lại, cảm giác tiểu tử này là đến tìm cái chết, cũng dám trêu chọc Nam vực đệ nhất cường giả, mấu chốt vẫn là Nam vực đệ nhất mỹ nữ. Mặt khác hắn phát hiện Lý Hiên mắt phải nhắm, tựa hồ là mù, cái này khiến quản gia hoài nghi Lý Hiên là thằng điên, nghĩ đuổi đi Lý Hiên. Nhưng chung quanh có các thế lực lớn người nhìn xem, hắn cũng không thể đuổi người, dù sao hắn hiện tại đại biểu Sở Vãn Thu. Cho nên hắn cau mày nói, chờ một chút, ta đi bẩm báo. Có thể. Lý Hiên gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía chung quanh trận pháp, cảm giác trận pháp này có điểm đặc sắc, cùng chính thống trận pháp hoàn toàn không giống. Hiếu kỳ không thôi hắn, nhịn không được nghiên cứu. Mà trong phủ thành chủ, quản gia đóng lại sau đại môn, cau mày đi trở về, trong lòng nhỏ cô hiện tại người thật không biết xấu hổ, đều đến bấu víu quan hệ, để cho người ta phiền phức vô cùng. Mấu chốt còn gặp được một người điên, cũng dám trêu chọc Nam vực đệ nhất mỹ nữ. Một cái tiểu bạch kiểm mà thôi, vẫn là một cái độc nhãn long tiểu bạch kiểm, cũng không biết ai cho tiểu tử này dũng khí, cũng dám đến Nam vực đệ nhất cường giả phủ đệ. Quản gia âm thầm nhỏ thầm thì, khó chịu chạy tới phòng khách, thấy được đang ngồi lấy suy nghĩ Sở Vãn Thu. Nhìn qua kia xinh đẹp vô song, phong hoa tuyệt đại Nam vực đệ nhất mỹ nữ, quản gia vội vàng túi lầu xuống, không dám nhìn nhiều, sau đó cung kính hành lễ nói: "Đại nhân, có một cái độc nhãn long muốn gặp ngài, còn nói ngài xóa son phấn bột nước nhiều lắm." "Không thấy." "Chờ một chút, ngươi nói cái gì?" Sở Vãn Thu manh đứng lên. "Không phải ta nói, là cổng độc nhãn long nói, hắn trêu chọc ngài, nói ngài xóa son phấn bột nước nhiều lắm." Quản gia dọa đến vội vàng giải thích, coi là Sở Vãn Thu bởi vì câu nhạo báng này, tức giận. "Ba." Tiếng tát hai vang dội, vang vọng phòng khách. Quản gia trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, lăn trên mặt đất tầm vài vòng mới dừng lại, nôn mấy cái răng. "Ngươi không có tư cách nói hắn độc nhãn long, thế gian này ai cũng không có tư cách, toàn bộ Nam vực đều thiếu nợ hắn. Ngươi cút cho ta." Sở Vãn Thu tức giận không thôi, ánh mắt chán ghét nhìn quản gia một chút, sau đó cấp tốc phóng tới cổng. Nguyên Điệu chỉ để lại mộng bức quản gia, như là choáng váng ngốc trệ bất động, hắn còn không có biết rõ ràng mình vì sao bị đánh, nhưng hắn biết mình xong, quản gia chức vị triệt để khó giữ được. "Ta hối hận à, sớm biết có thể như vậy, ta tuyệt đối không nói hắn độc nhãn long à, ô ô ô." Phủ thành chủ bên ngoài, Lý Hiên vẫn tại nghiên cứu trận pháp, cảm giác trận pháp này tựa hồ là từ huyết mạch kích phát đặc thù trận pháp, rất có giá trị nghiên cứu. Mà tại cách đó không xa, những cái kia xem trò vui người cũng đang đợi, lặng lẽ nghị luận. "Tiểu tử này dám trêu chọc Sở tiền bối, các ngươi nói, quản gia bao lâu sẽ ra ngoài đổi người?" hẳn là rất nhanh, nói không chừng sẽ còn đánh tiểu tử này dừng lại. Có khả năng, nói không chừng ngay cả Sở Tiền Bối đều sẽ xuất hiện, đánh tơi bởi tiểu tử này dừng lại, dám trêu chọc Sở Tiền Bối, đây không phải muốn chết sao? Đúng đúng đúng, xem kịch vui, xem kịch vui. Đám người này tiếp tục gâm thầm chú ý, rất muốn nhìn đến quản gia đánh Lý Hiên chẳng cảnh. Trong đó mặt đen trắng hán càng hy vọng Sở Vạn Thu tự mình xuất thủ, bạo đánh Lý Hiên một trận, thật sự là Lý Hiên dáng dấp quá tuấn thiếu, làm cho người nhịn không được tâm sinh đố kỵ. Tại những người này mong mỏi cùng trông mong trong khi chờ đợi, phủ thành chủ đại môn đột nhiên mở ra, sau đó, một vị hại nước hại dân siêu cấp đại mỹ nữ xuất hiện. Chương 291, thu đồ đại mỹ nữ. Vị này đại mỹ nữ, có da trắng non nà tuyết trắng da thịt, tiểu diễm vũ mỹ dung nhan tuyệt mỹ, dáng vẻ thướt tha mềm mại nổi bật tư thái, một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa tán phát đặc biệt mị lực. Nàng không phải người khác, chính là Sở Vạn Thu. Mà sự xuất hiện của nàng trong nháy mắt trở thành tất cả mọi người thi triển trung tâm. Đông đảo muốn bái thăm Sở Vạn Thu người, giống như là chúng huyễn thuật, mê luyến nhìn qua Sở Vạn Thu, cảm giác Sở Vạn Thu chính là cao cao tại thượng nữ thần. Tại những người này chú ý bên trong, Sở Vạn Thu trước tiên đứng ở Lý Hiên bên cạnh, âm thanh run rẩy mà nói, "Ngươi, ngươi, ngươi tốt, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Lý Hiên." Lý Hiên đưa tay phải ra. "Lý, Lý Hiên." Sở Vạn Thu sững sờ, bản năng cũng đưa tay phải ra. "Đúng, Lý Hiên." Lý Hiên nắm chặt lại Sở Vạn Thu tay nhỏ, cảm thụ được nhu nhược kia không xương mềm chữa tay nhỏ, lúc này hắn mới ý thức tới đây không phải kiếp trước, không cần nắm tay lễ. Nhẹ nhàng buông ra Sở Vạn Thu tay nhỏ, Lý Hiên dò xét năng lực nhìn về phía Sở Vạn Thu số liệu. "Lý Hiên, mắt phải của ngươi." Mềm nhũn thanh âm vang lên, làm cho người nghe thể xác tinh thần thư sướng. Thiên Hương Quốc sát Sở Vạn Thu nhìn qua Lý Hiên đóng chặt mắt phải, lo lắng hỏi thăm. "Mụ, có thể giúp ta chữa khỏi sao? Cần cực kỳ chân quý thiên tài địa bảo." Lý Hiên mỉm cười. "Không có vấn đề, giao cho ta." Liền xem như lên núi đao xuống biển lửa, ta cũng sẽ chữa khỏi ngươi. Sở Vạn Thu chém đinh chặt sắt. Ta cũng không có tiền cho ngươi, một viên linh thạch cũng không có. Lý Hiên tiếp tục mỉm cười. Ta có, tiền của ta đều là ngươi, linh thạch của ta cũng đều là ngươi, ngươi muốn cái gì đều được. Sở Vạn Thu lại một lần nữa kiên định nói. Kêu bái ta làm thầy thế nào? Đi, vào nhà, đi lễ bái sư. Sở Vạn Thu làm ra mời động tác. Được. Hai người kết bạn đi vào phủ thành chủ, biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Nhưng hiện trường một đám người lại nhìn trợn tròn mắt. Đờ đẫn nhìn qua phủ thành chủ đại môn. Đầu óc của bọn hắn hoàn toàn ở vào được vòng trạng thái, như bị đập một cái, đầu ông ông. Lúc trước bọn hắn còn cảm thấy Lý Hiên trêu chọc Sở Vạn Thu, khẳng định vào không được phủ thành chủ, sẽ còn bị xua đuổi hoặc là bị đánh một trận tơi bời. Kết quả không nghĩ tới, Lý Hiên chẳng những tiến vào phủ thành chủ, lại còn là bị Sở Vạn Thu mời đi vào. Mấu chốt Lý Hiên còn cầm Sở Vạn Thu tay nhỏ, đây chính là nam vực đệ nhất cường giả tay nhỏ, là khuynh quốc khuynh thành Sở Vạn Thu đại mỹ nữ tay. Nhưng Lý Hiên vậy mà liền tại như thế mô hình, còn cùng Sở Vạn Thu muốn linh thạch. Còn để Sở Vạn Thu cho hắn tìm thiên tài địa bảo, mấu chốt Sở Vạn Thu đều đáp ứng. Kết quả như vậy mọi người đầu óc không rõ, có loại cảm giác như đang mơ. Ta nghe nhầm rồi sao? Tiểu tử kia vậy mà gọi Sở Tiền Bối bái hắn làm thầy. Không có nghe nhầm, thật nói, còn để Sở Tiền Bối cho hắn tìm thiên tài địa bảo, còn như cái tiểu bạch kiểm đồng dạng đòi tiền. Ghê tởm, tiểu tử này quá khinh người, đòi tiền muốn thiên tài địa bảo ta đều có thể nhẫn, nhưng tiểu tử này sờ soạng Sở Tiền Bối tay nhỏ a, còn cầm hai lần, quá phận. Đúng đấy, không phải liền là dáng dấp tuấn tiếu điểm sao? Có gì đặc biệt hơn người? Tức chết người. Đám người tức giận bất bình nói, cảm giác trong lòng rất không công bằng. Bọn hắn đợi lâu như vậy, cũng không có tư cách nhìn thấy Sở Vạn Thu, kết quả Lý Hiên tới, không nhưng thấy đến Sở Vạn Thu, còn trêu chọc Sở Vạn Thu, thậm chí còn chiếm Sở Vạn Thu tiện nghi. Kết quả như vậy làm cho người rất tức giận, làm bọn hắn hâm mộ đấu kỵ hận muốn chửi má nó. Ghê tởm tiểu bạch kiểm, vừa nghĩ tới chúng ta đợi lâu như vậy vào không được, tiểu tử này vừa đến đã tiến vào, ta liền tức giận. Đúng vậy à, ta cũng sinh khí, dựa vào cái gì hắn có thể đi vào, chúng ta cần chờ lâu như vậy, thật sự là không có thiên lý. Tiểu Bạch Kiểm thật tốt như vậy sao? Ngay cả Sở Tiền Bối dạng này đại mỹ nữ đều khác nhau đối đãi. Mặt đen trắng hắn nhịn không được hỏi. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng tiểu tử này quá tuấn mỹ, khẳng định hấp dẫn Sở Tiền Bối, ghê tởm a, vì cái gì ta không giải thật tốt nhìn một chút? Chính là, ta nghĩ cũng không kém, vì cái gì lúc trước còn bị quản gia xua đuổi? Tiểu tử này cũng liền so ta tuấn một điểm, vậy mà khác nhau đối đãi, quá tức chết người đi được. Đám người từng cái nghiến răng nghiến lợi, hâm mộ đố kỵ, cảm giác thật không có thiên lý. Chỉ có mặt đen trắng hắn như có điều suy nghĩ. Chuẩn bị đi trở về nghiên cứu làm sao trở nên đẹp trai, phát minh một chút chỉnh dung pháp thuật. Đối với cái này, Lý Hiên cũng không biết, cũng lười để ý tới, hắn hiện tại đang đứng trong phòng, lặng lặng nhìn trời sinh view vật Sở Vạn Thu. Đem cái này ăn, sau đó bái ta làm thầy. Lý Hiên xuất ra một cái đặc thù hộp, đưa cho Sở Vạn Thu. Đây là cái gì? Sở Vạn Thu nghi ngờ tiếp nhận hộp, đem nó từ từ mở ra, sau đó đồng lô mánh co lại. Đây là? Đúng, linh hồn trái cây, có thể trị hết thương thế của ngươi, ăn nó đi, ngươi hẳn là có thể đạt tới nửa bước nguyên anh cấp bậc. Lý Hiên mỉm cười nói, cái này quá chất quý, ta không có tư cách bắt ngươi đồ vật, huống chi nếu như không có ngươi, Nam Vực đã sớm diệt vong. Sở Vạn Thu lắc lắc cái đầu nhỏ, vội vàng cự tuyệt. Cầm đi, sau khi phục dụng bái ta làm thầy liền tốt. Lý Hiên khoát khoát tay, ngươi có phải hay không thích ta? Muốn cho ta làm đạo lữ của ngươi? Sở Vãn Thu ngập nước mắt to nhìn qua Lý Hiên, mang theo một tia câu hồn và phách, cặp kia thu thủy con người, đơn giản có thể đem người tâm hòa tan. Suy nghĩ nhiều, nhà ta tiểu Tần Nguyệt, tiểu thị nữ đều không kém ngươi, ngươi vẫn là ngoan ngoãn làm đệ tử của ta đi. Lý Hiên nghiêng đầu sang một bên, không nhìn tới Sở Vãn Thu con mắt. Thật sao? Sở Vãn Thu hé miệng mỉm cười, một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa tản ra thành thục ngự tỷ mỹ lực, nhất là cặp kia đôi mắt đẹp thật sự là quá câu người. Nhanh, chờ thực lực ngươi sau khi tăng lên, dẫn đầu nhân tộc đối chiến quỷ dị, bọn chúng còn tại nhìn chằm chằm. Lý Hiên nhíu mày. Ngươi? Nghe Lý Hiên như vậy, Sở Vãn Thu nhịn không được trợn nhìn Lý Hiên một chút, cảm giác mị lực của mình lần thứ nhất mất linh, lại có người như thế nói chuyện với mình. Nhưng nàng thật đúng là không có cách nào sinh khí, ngược lại thanh âm mềm nhũn mà hỏi, "Thật cho ta ăn?" "Ừm, ăn xong liền bài sư." Lý Hiên gật đầu. "Tốt, nếu như ngươi muốn cho ta làm đạo lữ của ngươi, hảo hảo truy cầu ta một chút, ta nói không chừng sẽ đồng ý." Sở Vãn Thu tiếp tục mỉm cười, nồng đậm mùi thơm cơ thể khiến gian phòng trở nên thơm ngào ngạt. Lại xóa nhiều như vậy son phấn một nước. Lý Hiên ngồi tại trên ghế bành, huệ bại xuất ra hồ lô rượu, uống lên bên trong linh cữu. "Ai ai ai, ta không phải thuần túy nhân loại, đây là ta tự thân tán phát mùi thơm cơ thể, không phải son phấn bột nước." Sở Vãn Thu cười mỉm giải thích, mắt to trực câu câu nhìn Lý Hiên hồi lâu, lúc này mới nói ra, "Ta làm như thế nào phục dụng?" Nó tựa hồ không cách nào cầm lên. "Ừm, tới gần bờ môi liền tốt, nó sẽ tự động hòa tan, xuyên thấu qua ngươi thể phách dùng nhập linh hồn." Lý Hiên giảng giải. "Được." Sở Vãn Thu làm theo, rất nhanh mãnh liệt lực lượng dập dờn, dung nhập vào trong linh hồn của nàng, trị liệu nàng ám thương. Kia tồn tại vô số tuế nguyệt ám thương, tại thời khắc này dần dần khôi phục, che kín vết rạn linh hồn thương thế triệt để khép lại, nàng rốt cục bình phục. Thực lực của nàng bắt đầu liên tục tăng lên, một đường hát vang, hướng về nửa bước nguyên anh kỳ xuất phát. "Tạ ơn, cảm ơn ngươi." Cảm thụ được thực lực tăng lên điên cuồng, cảm thụ được linh hồn thương thế khôi phục, Sở Vãn Thu cảm kích không thôi. Tâm tình khuấy động Sở Vãn Thu, thanh âm mềm nhũn mà hỏi, "Thật muốn bái sư? Kỳ thật đạo lữ cái gì, có hy vọng nha." "Bái sư đi." Lý Hiên quả quyết nói. "Ai, quả nhiên có thể cứu vớt nam vực người thật không giống, ngay cả ta mị lực đều không thể ảnh hưởng ngươi." Sở Vãn Thu nhìn thật sâu Lý Hiên một chút, sau đó thân thể mềm mại quỳ xuống. "Đỗ Nhi Sở Vãn Thu, bái kiến sư tôn." "Đinh. Chúc mừng ngài nhận lấy tiên mệnh chi tử Sở Vãn Thu, ban thưởng ngài cực kỳ đặc thù thiên phú, chết thay thiên phú." "Chết thay thiên phú, bất luận cái gì đối ngươi hẳn phải chết năng lực, đều sẽ làm ngươi như là ve sầu thoát xác tránh thoát, thời gian củn đồ một tháng. Tác dụng phụ, sẽ hôn mê một canh giờ, có thể dùng siêu cấp tiến hóa quả thực thăng cấp." Nhìn xem mới lấy được năng lực, Lý Hiên tâm tình hết sức kích động. Bởi vì cái này năng lực đối với hắn quá trọng yếu, quả thực là bảo mệnh thần kỹ. Ngẫm lại đi, người khác hao tổn tâm cơ, thật vất vả đem Lý Hiên giết chết, kết quả Lý Hiên căn bản không chết, nếu như địch nhân biết, tuyệt đối sẽ khí bạo. Chương 292, Sâm La vạn tượng chiến thể. Mấu chốt năng lực này thời gian củn độ, chỉ có một tháng. Nói cách khác Lý Hiên coi như dùng chết thay thiên phú, chỉ cần chờ một tháng, hắn vẫn như cũ có thể sử dụng năng lực này. Tăng thêm năng lực này có thể thăng cấp, đến lúc đó nói không chừng ngay cả thời gian củn độ đều sẽ giảm xuống, kia mang tới trợ giúp càng lớn hơn. Tâm tình không tệ Lý Hiên, lập tức dùng linh lực đỡ dậy Sở Vãn Thu, mỉm cười nói: "Rất tốt, túi đựng đồ này cho ngươi, bên trong có ta luyện chế một chút linh phù cùng trận bàn còn có đan dược." "Không cần, ngươi đã giúp ta rất nhiều, ta không thể lại muốn ngươi đồ vật, ngược lại ta còn muốn cho ngươi đồ vật." Sở Vãn Thu từ eo nhỏ nhắn chỗ cởi xuống túi trữ vật, đưa cho Lý Hiên: "À, ta túi đựng đồ này tặng cho ngươi, bên trong có một ít đồ tốt." "Không cần, ta chỉ cần cầu tiến hóa quả thực cùng dung hợp quả thực loại hình, khác nhu cầu không lớn." Lý Hiên lắc đầu. "Tiến hóa quả thực? Ta tiểu sư tôn, ngươi xem một chút túi trữ vật đồ vật liền hiểu." Sở Vãn Thu che miệng cười trộm. "Ồ." Lý Hiên hứng thú, đưa tay tiếp nhận túi trữ vật, phát hiện đã hiện ra mở ra trạng thái. Hắn hướng bên trong xem xét, trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng. Dung hợp quả thực còn có tiến hóa quả thực, nhiều như vậy. Lý Hiên kinh ngạc. "Ừm, vui vẻ sao?" Sở Vãn Thu cười nói tự nhiên mà hỏi. "Đương nhiên, vậy ta liền không khách khí." Lý Hiên tâm động rồi. "Đều là ngươi, cho." Sở Vãn Thu không có chút nào không bỏ, ngược lại càng muốn cho Lý Hiên, bởi vì Lý Hiên cho nàng linh hồn trái cây, quá chân quý. Lúc trước linh hồn nàng bị thương, không còn sống lâu nữa, nhiều năm đều không thể giải quyết, lúc này Lý Hiên chữa khỏi nàng, chuyện này đối với nàng tới nói tuyệt đối là tái tạo tri ân. Cho nên nàng phi thường cảm kích Lý Hiên, cấp thiết muốn hồi báo Lý Hiên. "Ừm, cảm ơn." Lý Hiên từ trong túi trữ vật xuất ra một đống trái cây, tiến hóa quả thực, dung hợp quả thực, còn có thần bí màu lam, nhiều như vậy đồ tốt, khiến Lý Hiên cấp thiết muốn phục dụng. Cho nên hắn chuẩn bị rời đi, phụ thành chủ trận pháp là ngươi bố trí sao? "Đây là huyết mạch trận pháp sao?" "Đúng, là thiên phú của ta kỹ năng, không có huyết mạch là không cách nào nắm giữ, bất quá tương quan tri thức rất hữu dụng, có lẽ đối ngươi có trợ giúp." Sở Vãn Thu cấp tốc xuất ra một cái trống không ngọc giản, đem trong đầu đông đảo tri thức khắc lục đến trong ngọc giản, sau đó giao cho Lý Hiên. "Cảm ơn, hảo hảo tăng thực lực lên, ta đi." Lý Hiên nói, liền chuẩn bị rời đi. "Mang lên túi trữ vật đi, nó đối ta tác dụng không lớn, lại có 3 tháng ta liền có thể đột phá nguyên anh kỳ." Sở Vãn Thu cười tủm tỉm nói. "3 tháng a, thật đúng là nhanh, sớm chúc mừng ngươi." "Nhờ có ngươi, đây này." Sở Vãn Thu đem tất cả trái cây thu vào trong trữ vật đại, tiếp lấy đặt ở Lý Hiên trong tay. "Ừm." Lý Hiên gật gật đầu đem túi trữ vật thắt ở bên hông, sau đó tại Sở Vãn Thu đưa tiễn bên trong bay ra phủ thành chủ, phiêu nhiên mà đi. Chỉ để lại phủ thành chủ cổng, Sở Vãn Thu lặng lặng nhìn qua Lý Hiên rời đi phương hướng, hồi lâu. Ngoại giới, các thế lực lớn người nhìn xem Sở Vãn Thu ngơ ngác bộ dáng, nhìn qua Lý Hiên phiêu nhiên bay đi. Những người này cảm giác trong lòng bị đâm một đao, bởi vì Sở Vãn Thu ánh mắt kia, tựa như thê tử nhìn qua rời đi tướng công đồng dạng. Mấu chốt Lý Hiên lúc rời đi, còn mang theo Sở Vãn Thu túi trữ vật, dạng này một màn, khiến càng nhiều người cảm thấy bực mình, cảm giác khó chịu tới cực điểm. Kia lúc trước nói ngồi châm chọc mặt đen trắng hán, càng thêm kiên định mình muốn nghiên cứu trở nên đẹp trai pháp thuật. Khoan hay nói, tương lai hắn thật đi nghiên cứu, chỉ bất quá nghiên cứu thất bại, biến thành đầu heo mặt. Đương nhiên, đây đều là nói sau, ánh mắt trở lại Lý Hiên bên này. Linh hồn bí cảnh bên trong. Lý Hiên nhìn xem trước mặt một đống các loại trái cây, chờ mong không thôi bắt đầu thôn phệ, như là hốt hốt thôn tạo toàn bộ ăn, bắt đầu chờ đợi thực lực tăng lên. Đinh. Ngài gây chi trùng sinh năng lực đạt được liên tục tiến hóa, tiến giai thành siêu cấp tái sinh. Đinh. Ngài hô phong hoán vũ năng lực đạt được tiến hóa, uy lực tăng cường, phạm vi gia tăng đến phương viên vạn dặm. Đinh. Ngài huyết phân thân năng lực đạt được liên tục tiến hóa, từ trúc cơ hậu kỳ tăng lên tới trúc cơ đại viên mãn. Đinh. Ngài vạn năng chiến thể dung hợp siêu cấp tái sinh, linh hải, ngũ cảm huyền thuật, hư không ngao du, tiến giai thành Sâm La vạn tượng chiến thể. Liên tục thanh âm nhắc nhở trong đầu vang lên. Theo thanh âm này, Lý Hiên cảm giác cả người đều đang biến hóa, từ bên trong ra ngoài không ngừng thay biến, cốt tủy, huyết nục, làn da vân vân vân vân. Loại này thuế biến không còn là trước kia một chút xíu tăng lên, mà là vượt qua thức chất biến. Loại này vượt qua tựa như từ một ném liền nát bát sứ, tiến hóa làm càng không dễ dàng nát chén bạc, đương nhiên đây chỉ là một ví von. Tóm lại lần này tăng lên Lý Hiên rất hài lòng, mà lại hắn còn phát hiện thể chất khép lại tốc độ, nhanh không cách nào tưởng tượng, chỉ cần không chém đứt đầu lâu, trên cơ bản sẽ không tử vong. Dạng này tăng lên, đơn giản chính là đánh không chết tiểu cường, khiến Lý Hiên vừa lòng phi thường. Lần này thu hoạch quá lớn, siêu cường thể chất lại thêm kim đan trung kỳ thực lực, tiếp xuống đối mặt quỷ dị ta càng có thể yên tâm. Lý Hiên mỉm cười, hai mắt nhắm lại tại công đức nhanh chóng tiêu hao bên trong, lâm vào trong tu hành. Một bên khác, thần bí quỷ dị trong không gian. May mắn còn sống sót Cầm Tinh quỷ dị nhóm lặng lặng ngồi cùng một chỗ, bầu không khí nặng nề chờ đợi chủ tọa bên trên quỷ dị long lên tiếng. Đáng tiếc đợi đã lâu, đều không đợi được quỷ dị long mở miệng. Long thủ lĩnh, chúng ta diễn hai trận vở kịch, chính là vì dẫn xuất mũ rộng vành đầu người lĩnh, hiện tại dẫn ra hai lần, ngài xác định bản thể của hắn vị trí sao? Gián quỷ dị nhịn không được hỏi thăm, trong mắt chớp động lên huyết quang. Thất bại. Quỷ dị long thanh âm trầm giọng nói. Thất bại rồi. Chúng ta tống táng nhiều như vậy thuộc hạ, tống táng Lao Ngưu cùng lão cậu, ngài hiện tại nói cho ta, thất bại rồi. Gián quỷ dị khó chịu, một đôi băng lanh thụ đồng nhìn chằm chằm quỷ dị long. Bành. Sức mạnh đáng sợ dập dờn, gián quỷ dị trực tiếp bạo liệt, đầu lâu tại chỗ hóa thành cho bụi. Dạng này một màn, lộ ra đám người sắc mặt biến đổi lớn, từng cái hoảng sợ nhìn qua quỷ dị long. Một lát sau, gián quỷ dị xuất hiện lần nữa, một lần nữa giáng lâm đến trong không gian, chỉ là lần này nó cũng không dám lại kêu gào, mà là nhịn không được nói, "Ngài, ngài dung hợp thành công huyết mạch." "Đúng, ta." "Không, bản thần cùng bán thần chi huyết rất dán vào, tại hôm qua thành công dung hợp, ta thực lực bây giờ, dựa theo nhân tộc thuyết pháp, đã coi như là nửa bước nguyên anh, không bao lâu, ta liền có thể tiến hóa làm nguyên anh cấp." Quỷ dị long ngạo nghễ nói, quanh thân tản ra từng đợt làm người sợ hãi uy áp. "Cái này?" Quỷ dị rắn nghe nói như thế, sắc mặt khó coi, rất không nguyện ý quỷ dị long nhanh như vậy dung hợp thành công, nhưng lại không có cách nào, chỉ có thể nói sang chuyện khác. "Thế nhưng là ngài đã mạnh như vậy, vì sao vẫn là không tìm được mũ rộng vành đầu người lĩnh?" "Cái này không thể trách ta, thật sự là kia mũ rộng vành đầu người lĩnh quá bất phàm, hắn lại có một loại nào đó phòng ngừa dò xét năng lực. Ta dùng 10 vạn thuộc hạ sinh mệnh, mở ra tế hiến tìm kiếm pháp trận, vậy mà đều không tìm được đối phương, quả nhiên là làm cho người sinh khí." Quỷ dị long buồn bực nói. "10 vạn đều không được à, bình thường tình huống dưới, 5-6 vạn như vậy đủ rồi, không nghĩ tới mũ rộng vành đầu người lĩnh như thế bất phàm." Chuột quỷ dị vung vẩy lấy cái đuôi nói. "Vậy làm sao bây giờ? Tìm không thấy mũ rộng vành đầu người lĩnh, chúng ta trước đó hết thảy cố gắng đều là uổng phí." Gián quỷ dị lần nữa hỏi thăm. "Chỉ có thể tăng lớn tế hiến lực độ, ta chuẩn bị tế hiến 1000 vạn quỷ dị, tìm kiếm mũ rộng vành đầu người lĩnh." Quỷ dị long lánh không nói. "Tế hiến 1000 vạn quỷ dị, có thể hay không nhiều lắm? Tế hiến sau liền vĩnh viễn không cách nào tồn tại, ngay cả bản nguyên đều sẽ tiêu tán. Lúc trước chúng ta chết rất nhiều thuộc hạ, nhưng chúng nó đại bộ phận bản nguyên vẫn còn, tương lai còn có thể giáng lâm, thực tế tổn thất không tính quá lớn." Gián quỷ dị đưa ra khác biệt ý kiến, cảm thấy tổn thất quá lớn. "Có chút hy sinh là có cần phải, nếu như ai băn khoăn, có thể thay thế những này quỷ dị." Xem như tế phẩm quỷ dị long lạnh lùng nhìn rắn quỷ dị một chút. Cái nhìn này dọa đến rắn quỷ dị tối đầu, cũng không dám lại có bất kỳ dị nghị. "Tốt, chuyện này quyết định như vậy đi, các ngươi một người đưa tới cho ta 100 vạn quỷ dị, còn lại lỗ hổng để ta giải quyết." Rồng quỷ dị nói xong biến mất không thấy gì nữa. Còn lại quỷ dị nhóm cũng lần lượt biến mất, chỉ có xó xỉnh bên trong Bạch Dương quỷ dị không hề rời đi. Chương 293, nhát gan Lý Hiên. "Ta luôn cảm thấy mũ rộng vành đầu người lĩnh không dễ trọng, ai, cũng không biết tiếp xuống lại biến thành cái dạng gì." Bạch Dương lắc đầu biến mất. Thần bí quỷ dị không gian cũng theo đó tiêu tán. Thời gian một chút xíu trôi qua, nam vực các quốc gia dần dần khôi phục yên ổn, quỷ dị nhóm rất ít ra tràn lan, toàn bộ nam vực đều trở nên yên tĩnh tường hòa. Táng Nguyệt Tông, Tam Kiếm Tông, Thanh Liên Tông, chờ nhiều cái môn phái, cảm giác có chút kỳ quái. Bọn hắn khắp nơi điều tra, kết quả quỷ dị cái gì cũng bị mất, tựa như lần trước chiến đấu bị hù chạy. Thậm chí mười mấy ngày sau thời gian bên trong, quỷ dị tập kích nhân loại sự kiện, cơ hồ rất ít phát sinh. Kết quả như vậy, khiến cho mọi người đều coi là quỷ dị đại quân bị đánh bại, biết khó mà lui. Chỉ có Lý Hiên cùng Sở Vạn Thu chờ thiên mệnh người, vẫn như cũ không dám buông lòng cảnh giác, vẫn tại tích cực chuẩn bị chiến đấu, tiếp tục đem Nam vực người hướng Trung Châu di chuyển. Đinh. Ngài tiêu hao công đức, thành công đem bắt giai thanh liên thể, tiến giai thành cựu giai thanh liên thể. Đinh. Ngài tiêu hao công đức, thành công cường hóa thủ hộ kiếm vực ý lực, cũng đem phạm vi tăng lên tới phương viên 3 cây số. Đinh. Đệ tử của ngài Lục Trường Sinh tao ngộ viễn cổ cự ngạc, tại trong tuyệt vọng chém giết cự ngạc, thu hoạch được cự ngạc trong bụng chân bảo, sử dụng sau đột phá trúc cơ đại viên mãn, cũng vì hoàn mỹ kim đan đánh tốt cơ sở. Ban thưởng ngài, sen lẫn pháp giả, tiến giai thành tứ giai thượng phẩm, lực phòng ngự cùng lực công kích tương đương với kim đan hậu kỳ. Tứ giai thượng phẩm. Tiện tay ngưng tụ ra kim đan hậu kỳ pháp khí, cũng coi như không tệ. Lý Hiên âm thầm nói thầm, tối đầu nhìn một chút trên người tiên khí áo giáp, khẽ lắc đầu. Có tiên khí tại, lực phòng ngự của hắn có thể xưng vô địch, huống chi còn có chết thay thiên phú, hắn bây giờ nghĩ chết cũng khó khăn. Ừm. Lý Hiên đột nhiên có loại một cỗ tim đập nhanh cảm giác, mà chậm đã chậm trở nên mãnh liệt, loại cảm giác này khiến Lý Hiên rất không thoải mái. Không do dự, Lý Hiên lập tức linh hồn xuất hiếu, giáng lâm đến Thanh Liên Tông bản nguyên huyết nhân ngẫu phía trên. Đạo này huyết nhân ngẫu là huyết nục của hắn, thì tương đương với hắn sinh mạng thứ hai, cho dù chết hắn cũng có thể một lần nữa chế tạo huyết nhân ngẫu, không lo lắng hao tổn. Linh hồn đến Thanh Liên Tông tầng hầm sau, kia cỗ tim đập nhanh cảm giác tiêu tán, biến thành lưng phát lạnh, biến thành mưa gió nổi lên cảm giác. Kỳ quái, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lý Hiên chau mày, lưng càng phát lạnh bước, mưa gió nổi lên cũng thay đổi thành đại họa lâm đầu cảm giác. Cũng tại lúc này, trước mặt hắn không gian nổi lên gợn sóng nước, một cái cự đại long đầu xuất hiện tại gợn sóng nước bên trong, xuất hiện tại Lý Hiên trước mặt. Tìm tới ngươi, nguyên lai ngươi chính là bản thể, rốt cuộc tìm được ngươi, mũ rộng vành đầu người lĩnh. Gợn sóng nước bên trong truyền ra long khiếu thanh âm, Lý Hiên cảm giác mình thật giống như bị khóa chặt, vĩnh viễn không cách nào che giấu mình vị trí. Hắn vừa mới chuẩn bị động thủ, trước mặt gợn sóng nước tiêu tán, hết thảy trở nên yên lặng. Nhưng Lý Hiên tâm tình rất không bình tĩnh, sắc mặt cũng nghiêm túc dị thường. Bọn hắn đến tột cùng là như thế nào tìm tới ta sao? Quỷ dị thủ đoạn đáng sợ như thế sao? Lý Hiên cẩn thận kiểm tra mình, phát hiện thân thể của mình một mực bị lực lượng nào đó tập trung vào, đáng được ăn mừng chính là linh hồn của hắn không có bị khóa định, không nhận ảnh hưởng chút nào. Dung mạo của ta bị thấy được, không có cách nào ẩn giấu đi. Lý Hiên nhíu mày suy tư, cái này cụ thể phách cho dù là huyết nhân ngẫu, không lo lắng tử vong, nhưng tướng mạo vẫn là bị thấy được, lại nghĩ ẩn tàng không khác người si nói ngọng. Không gạt được nói vậy liền hiện thân, tới một cái ve sầu thoát xác, chết tại quỷ dị trước mặt. Lý Hiên cấp tốc cho Băng Huyền Nhi cùng A Ngốc gửi tin tức, cho bọn hắn một người an bài một cái phương xa nhiệm vụ, mục đích đúng là để bọn hắn mau chóng rời đi Thanh Liên Tông. Làm xong đây hết thảy, Lý Hiên đi ra tiểu viện, hướng về bên ngoài đi đến. Hắn chuẩn bị tại trước mắt bao người rời đi Thanh Liên Tông, để âm thầm thăm dò quỷ dị biết, hắn không tại Thanh Liên Tông, dạng này Thanh Liên Tông sẽ trở nên an toàn hơn. Ngoại giới, Thanh Liên Tông trên sơn đạo, sắc mặt tái nhợt Nhạc Tử Quân ngay tại hướng đại điện phương hướng đi, tại trung quanh hắn là đông đảo ánh mắt cung kính đệ tử. Lần này Tam Kiếm Tông chinh chiêu đệ tử, Nhạc Tử Quân thay thế Lý Hiên xuất chiến. Lần này tao nội chiến bên trong, hắn bản thân bị trọng thương. Mặc dù tính mệnh cứu về rồi, nhưng cánh tay phải của hắn vĩnh viễn đã mất đi, rốt cuộc không về được. Nhưng mà mọi người không nghĩ tới chính là, Nhạc Tử Quân dù là thụ trọng thương như thế, vẫn như cũ không oán không hối, ai cũng không trách tội. Cái này cũng khiến đông đảo đệ tử đối Nhạc Tử Quân rất kính sợ, cũng đối Lý Hiên có ý kiến. Nhạc Tử Quân sư huynh thật là đáng tiếc, đoạn mất cánh tay phải, hắn trưởng thành hạn mức cao nhất sợ rằng sẽ giảm mạnh. Có tông môn đệ tử nói, đúng vậy à, thật vì đại sư huynh cảm thấy không đáng, lần này vốn nên là Lý Hiên đi tham chiến. Nhưng Nhạc Tử Quân sư huynh quá thiện tâm, thay thế Lý Hiên xuất chiến, lúc này mới bị thương nặng như vậy. Mấu chốt Lý Hiên từ đầu đến cuối đều đợi tại tông môn, căn bản không dám đi đối mặt quỷ dị, tông chủ bọn hắn còn như thế chiếu cố Lý Hiên, dẫn đến Nhạc Tử Quân sư huynh trọng thương, thật sự là quá không công bằng. Không có cách, tông chủ bọn hắn quá bất công, luôn cảm thấy Lý Hiên có thể dẫn đầu tông môn đi về phía huy hoàng, nhưng trong mắt của ta, hắn căn bản chính là kẻ hèn nhát. Xì sao bàn tán chậm rãi vang lên, đông đảo đệ tử vì Nhạc Tử Quân bên vực kẻ yếu, vì Lý Hiên trốn ở tông môn mà cảm thấy khinh thường. Dạng này tiếng nghị luận bởi vì thanh âm quá lớn, liền xem như Nhạc Tử Quân đều nghe được. Hắn nhíu mày một cái nói, không nên nói lung tung, Lý sư đệ kỳ tài ngút trời, có lẽ thật có thể dẫn đầu chúng ta đi hướng huy hoàng. Đúng đúng, Lý Hiên sư huynh sắc thực kỳ tài ngút trời. Trung quanh đệ tử liền vội vàng gật đầu, nhưng trong lòng lại không như thế tán đồng. Một cái mỗi ngày trốn ở tông môn đệ tử, một cái không dám đi ra ngoài săn giết quỷ dị đệ tử, có tư cách gì dẫn đầu tông môn đi về phía huy hoàng? Cái này cũng dẫn đến càng ngày càng nhiều đệ tử không tin, cho dù là một chút chấp sự cũng rất có ý kiến. Nhất là nhìn thấy Nhạc Tử Quân gãy mất cánh tay phải, bọn hắn càng là vì thế cảm thấy tức hận. Cũng tại lúc này, Lý Hiên chậm rãi từ đằng xa đi tới, tại mọi người nhìn chăm chú, từng bước một đi hướng đường núi, hướng về dưới núi mà đi. Dạng này một màn khiến rất nhiều người nhíu mày, một chút đệ tử càng là nhịn không được lắc đầu. Quỷ dị xâm lấn kết thúc mới ra ngoài, có làm được cái gì? Giả vờ giả vì sao? Người ta thiên phú tốt, là tông môn hạch tâm đệ tử, trận pháp đan dược đều rất lợi hại, còn thụ cao tầng chiếu cố, lại có được Băng Huyền Nhi dạng này đại mỹ nữ cùng nàng gia tộc ủng hộ. Bây giờ người ta đi làm điểm tú thì thế nào? Coi như giả vờ giả vịt cũng có một đám người a du đỉnh hot, nào giống Nhạc Tử Quân sư huynh như thế khổ cực, thay người xuất chiến. Có người buồn bực nói, vì Nhạc Tử Quân cảm thấy không đáng. Đáng tiếc những người này lời nói không có ảnh hưởng Lý Hiên bộ pháp. Hắn cứ như vậy sải bước hướng dưới núi đi đến, tại trước mắt bao người, dọc theo đường núi đi xuống Thanh Liên Tông, đi hướng tông môn 1000 cây số bên ngoài Kim Thiên Cốc. Hắn chuẩn bị đem Kim Thiên Cốc chế tạo thành một cái cự đại cạm bẫy, chế tạo thành quỷ dị mai cốt chi địa, hung hăng trọng thương quỷ dị, khiến quỷ dị rốt cuộc không có lực lượng xâm lấn nam vực. Làm ra quyết định này về sau, Lý Hiên hướng về Kim Thiên Cốc phiêu nhiên mà đi. Tại Lý Hiên bay đi sau đó không lâu, đẹp như tiên nữ Băng Huyền Nhi cũng bay ra, đang nóng nảy tìm kiếm bên trong, bay về phía Kim Thiên Cốc. "Ang đốc, bên này, thuận con đường này đi, nhanh, ngươi sư tôn tuyệt đối đi con đường này." Thôn Thiên Ma thanh âm quanh quẩn. "Thôn Thiên Ma, sư tôn vì sao đột nhiên rời đi? Trong lòng ta luôn có một loại dự cảm không tốt." A Ngốc một bên lo lắng chạy, một bên hỏi thăm. "Ngươi cũng cảm nhận được sao? Ngay tại vừa mới, ta cảm nhận được Tế Hiến truy tung đại trận lực lượng này cường hành phi thường. Là quỷ dị thông qua Tế Hiến, tìm kiếm ẩn tàng địch nhân thủ đoạn, mấu chốt quỷ dị nhóm Tế Hiến hơn ngàn vạn quỷ dị, dùng để tìm ngươi sư tôn. Hơn ngàn vạn a, đây chính là đối phó siêu cấp đại tu sĩ thủ đoạn, nhưng vậy mà dùng tại ngươi sư tôn trên thân. Ngươi sư tôn khẳng định làm chuyện gì, khiến quỷ dị nhóm hận thấu ngươi sư tôn, nếu không quỷ dị tuyệt đối sẽ không ra hạ sách này. Hiện tại ngươi sư tôn rất nguy hiểm, hắn sở dĩ rời đi, tỷ lệ rất lớn là không muốn liên lụy Thanh Liên Tông, thật là khiến người kính nể nhân tộc." Ai? Thôn Thiên Ma cũng có chút thụ chấn động, cảm thấy mình nếu có một vị dạng này sư tôn, nó cũng sẽ không thê thảm như thế, bị phong ấn một lần lại một lần. Cái này cũng dẫn đến Thôn Thiên Ma 10 phần hâm mộ A Ngốc, cảm giác A Ngốc vận khí không là bình thường tốt, vậy mà gặp được dạng này nhân nghĩa sư tôn. Chương 294 Kim Thiền Cốc huyền thuật. A Ngốc nghe được Thôn Thiên Ma vẻ mặt nghiêm túc, càng phát ra cảm giác trong lòng bất an, cảm giác có việc muốn phát sinh. Trong lòng hốt hoảng A Ngốc nhanh chóng tiến lên, nhưng chung quanh thường xuyên có ô nhiễm sinh vật tận hiện, ảnh hưởng hắn tốc độ đi tới. "Ta dạy cho ngươi một loại siêu cấp ẩn nấp pháp thuật, loại này ẩn nấp pháp thuật liền xem như nguyên anh cấp đều nhìn không ra. Ngươi học được về sau, cũng không cần lo lắng bị ô nhiễm sinh vật ngăn cản đường đi." Thôn Thiên Ma vội vàng nói. "Ngươi có phải hay không lại tại đánh cái gì chú ý?" A Ngốc trong lòng cảnh giác, cũng không dám tùy ý tu hành Thôn Thiên Ma pháp thuật. "Ngươi suy nghĩ nhiều, ta chỉ là muốn cho ngươi mau chóng chạy tới, nhìn xem đến cùng là chuyện gì xảy ra, nhìn xem quỷ dị vì sao như thế căm hận ngươi sư tôn. Những này quỷ dị đúng là điên, vậy mà vì ngươi sư tôn, cam nguyện tổn thất hơn ngàn vạn quỷ dị." Thôn Thiên Ma lớn tiếng nói, nhìn thật có chút hiếu kỳ. "Cái này..." Nâng lên sư tôn, A Ngốc phi thường lo lắng, nhưng ven đường luôn có ô nhiễm sinh vật ngăn cản, hắn chỉ có thể cau mày nói. "Ngươi đem pháp thuật trước truyền cho ta, ta xem trước một chút." "Được." Thôn Thiên Ma lập tức đem pháp thuật truyền qua khứ, nói tiếp. "Cái này pháp thuật rất dán vào ngươi, cũng rất đơn giản, ngươi tranh thủ thời gian học tập, sau đó đi tìm ngươi sư tôn. Ta rất muốn biết, ngươi sư tôn một cái tiểu tu sĩ vậy mà như thế bị quỷ dị căm hận, quá kỳ quái." "Được." A Ngốc kiểm tra một phen ẩn nấp pháp thuật, không có phát hiện trong pháp thuật trộn lẫn cái gì không tốt đồ vật, hắn lúc này mới yên tâm bắt đầu tu hành. Khiến A Ngốc ngoài ý muốn chính là, cái này pháp thuật tựa như vì hắn đo thân mà làm đồng dạng, rất nhẹ nhàng liền nắm giữ, mà lại ẩn nấp hiệu quả thật rất mạnh. Tại cái này bí ẩn pháp thuật dưới, không còn có ô nhiễm sinh vật tập kích hắn, coi như hắn khoảng cách gần sờ soạng ô nhiễm sinh vật một chút, ô nhiễm sinh vật cũng không phát hiện vị trí của hắn. "Tốt pháp thuật, cảm ơn." A Ngốc cảm tạ một tiếng, nhanh chóng hướng phía trước chạy, đi tìm Lý Hiên thân ảnh. Kim Thiên Cốc. Lý Hiên đứng tại miệng sơn cốc, nhìn qua miệng sơn cốc một viên cự thạch, nhìn qua phía trên viết rồng bay phượng múa ba chữ, Lý Hiên thở dài. "Hai cái này người đẩn, đuổi theo làm cái gì?" "Ai?" Lý Hiên phất phất tay, được cường hóa qua ngũ cảm huyền thuật kèm theo tại cự thạch phía trên, sau đó hắn từng bước một đi hướng trong sơn cốc. Sau đó không lâu, Băng Huyền Nhi vội vã chạy tới, thấy được Kim Thiên Cốc khẩu cự thạch, cũng nhìn thấy rồng bay phượng múa Kim Thiên Cốc ba chữ. Nhưng nhìn đến ba chữ này một mấy mắt, nàng cả người chấn động mạnh một cái, sau đó hai mắt xa vào đến mở mịt bên trong. Tiếp lấy nàng vậy mà tại trong ngượng ngùng rời đi Kim Thiên Cốc, hướng về an toàn phương nam bay đi. "Ừm." Tại Băng Huyền Nhi đi không lâu sau, A Ngốc liền chạy tới, chỉ là nhìn xem đột nhiên rời đi Băng Huyền Nhi, A Ngốc mười phần nghi hoặc. "Thôn Thiên Ma, đây là có chuyện gì? Sư tôn thị nữ làm sao đột nhiên đi rồi?" A Ngốc nghi hoặc. "Ta cũng không biết, quá kỳ quái." Thôn Thiên Ma cũng có chút nghi hoặc, cẩn thận quan sát Băng Huyền Nhi một chút, phát hiện tình trạng của nàng có chút không đúng, không giống bình thường lý trí trạng thái. Cái này khiến Thôn Thiên Ma nghĩ đến huyền thuật, cảm giác có lẽ là bị huyền thuật ảnh hưởng tới. "A Ngốc, ngươi chú ý một chút, khả năng ngươi sư tôn dùng một loại nào đó huyền thuật, đem Băng Huyền Nhi lấy đi, đoán chừng sợ quỷ dị tới tổn thương nàng." Thôn Thiên Ma nói. "Huyền thuật a, ta sẽ chú ý." A Ngốc trịnh trọng gật gật đầu. "Ngươi cũng không cần quá lo lắng, ta dạy cho ngươi ẩn nấp pháp thuật phi thường lợi hại, ngươi sư tôn căn bản không phát hiện được ngươi, huyền thuật tự nhiên cũng phát động không được. Chỉ cần ngươi ẩn nấp lấy không đi ra, ngươi liền sẽ không bên trong huyền thuật, coi như chúng huyền thuật cũng có ta hỗ trợ, đem huyền thuật giải trừ, yên tâm đi." Thôn Thiên Ma an ủi, trong giọng nói mang theo tràn đầy tự tin. "Tốt, cảm ơn." A Ngốc gật gật đầu, trong lòng lực lượng nhiều thêm mấy phần. Mang theo lòng tin như vậy, A Ngốc chậm rãi tới gần sơn cốc, rất mau nhìn đến khối kia viết kim thiền cốc tảng đá lớn. Chờ nhìn thấy ba chữ này về sau, A Ngốc đồng dạng chấn động mạnh một cái. Sau đó, hắn cũng mê mang lấy đi, tại huyễn thuật ảnh hưởng dưới, hướng về phương xa chạy tới. 10 phút sau, đang chạy trốn A Ngốc dừng lại, một thanh âm ghé vào lỗ tai hắn giống giận, dần dần đem hắn kéo lại. Ta đây là ở chỗ nào? A Ngốc mở mịt nhìn xem chung quanh cỏ xanh cây xanh, đầu óc có chút hoảng hốt. Ngu xuẩn, ngươi trúng huyễn thuật, một mực chạy qua bên này, đồ đần. Thôn Thiên ma mắng. Huyễn thuật? Ta làm sao lại bên trong huyễn thuật? Ta rõ ràng tại ẩn nấp tình huống dưới, làm sao lại bên trong huyễn thuật? Là sư tôn phát hiện ta rồi. A Ngốc mở mịt. Không có phát hiện ngươi, nhưng hắn căn bản không cần phát hiện ngươi, liền đem ngươi kéo vào huyễn cảnh bên trong, dẫn đến ngươi chạy tới nơi này. Thôn Thiên ma buồn bực nói. Không có phát hiện ta đều có thể kéo ta nhập huyễn cảnh. Cái này sao có thể? A Ngốc không thể tin được. Là thật, ta trải qua sau khi tự hỏi phát hiện, ngươi sư tôn hẳn là tại kim tiền cốc khẩu khối đá lớn kia bên trên thực hiện huyễn thuật, tất cả nhìn thấy tảng đá lớn người đều sẽ trúng chiêu. Lúc trước tên kia gọi Băng Huyền Nhi nữ hải, chính là như vậy bên trong huyễn thuật. Thôn Thiên Ma giải thích. Lại là dạng này, thật là bá đạo huyễn thuật. A Ngốc lòng còn sợ hãi. Là có chút bá đạo, mấu chốt ta bây giờ mới biết, ngươi sư tôn lại còn biết huyễn thuật, thật sự là đa tài đa nghệ. Thôn Thiên Ma ít có tán thưởng người khác. Sư tôn đương nhiên là lợi hại nhất, chờ một chút, ngươi lúc trước vì cái gì không gọi tình ta? A Ngốc đột nhiên ý thức được vấn đề này. Cái này, Thôn Thiên Ma rơi vào trầm mặc bên trong, không biết trả lời như thế nào vấn đề này. Thế nào? Vì sao không nói lời nào? A Ngốc một bên hướng trở về, một bên nghi ngờ hỏi thăm. Kỳ thật ta cũng trúng huyễn thuật. Thôn Thiên Ma yếu ớt đường. Ngươi cũng trúng huyễn thuật? Ngươi không phải Thôn Thiên Ma sao? Không phải đã từng quét ngang thiên hạ sao? Làm sao cũng trúng sư tôn huyễn thuật? A Ngốc khó có thể tin. Ngươi biết cái gì? Ta và ngươi linh hồn đã triệt để dung hợp. Thực lực của ngươi thì tương đương với thực lực của ta, nhiều nhất ta so ngươi nắm giữ năng lực đặc thù nhiều. Coi như ngươi thả ra trong phong ấn ta, cũng chỉ là tăng lên cấp tốc mạnh lên thủ đoạn, ta đã vĩnh viễn không cách nào tổn thương ngươi, ngươi cũng vĩnh viễn không cách nào tổn thương ta. Mấu chốt ngươi nhận huyễn thuật ảnh hưởng, ta cũng đi theo chịu ảnh hưởng, trong lúc vô hình ta tăng lên một cái nhược điểm, thật sự là tức chết ta rồi. Thôn Thiên Ma phẫn hận nói, cảm giác phiền muộn đến cực hạn. Nguyên lai là dạng này, không đúng, ta nhớ được lần trước thăm dò bí cảnh lúc, ta cũng trúng huyễn thuật, là ngươi đem ta gọi tỉnh. A Ngốc cau mày nói, khi đó hai ta linh hồn độ dung hợp mới 99%, còn kém 1%, tăng thêm ngươi sư tôn huyễn thuật có chút bá đạo, ta mới trong lúc lơ đãng trúng chiêu. Thôn Thiên Ma càng phát ra phiền muộn. Nguyên lai là dạng này. A Ngốc thần sắc có chút cổ quái, cảm giác linh hồn là một phần nhỏ nguyên nhân, đại bộ phận nguyên nhân là sư tôn huyễn thuật tương đối mạnh, dẫn đến Thôn Thiên Ma trúng chiêu. Ngươi đó là cái gì thần sắc? Nếu như không phải là bởi vì ngươi, bản ma căn vốn không sẽ trúng chiêu, đồ đần ra hỏa. Thôn Thiên Ma tức giận bất bình nói, ta có thể hiểu được tâm tình của ngươi. Đường đường Thôn Thiên Ma bị sư tôn tiện tay một cái huyễn thuật giải quyết, khẳng định trong lòng không công bằng. A Ngốc an ủi. Đừng an ủi, ngươi đây không phải an ủi, ngươi giữ nguyên tâm ta, mẹ nó, ta lại bị một cái nhỏ huyễn thuật ảnh hưởng tới, vẫn là Lý Hiên tùy thời thi triển tại trên tảng đá huyễn thuật, quá mất mặt. Thôn Thiên Ma tức giận bất bình, cảm giác nhảy vào trong hồ đều tẩy không sạch, quá mất mặt. Nhưng đây cũng là sự thật, nó chỉ có thể tức giận bất bình, chỉ có thể phiền muộn biệt khuất đem chuyện này dằn xuống đáy lòng. Tại dạng này tâm tình bên trong, bọn hắn tiếp tục trở về chạy. Chờ khoảng cách Kim Tiền Cốc còn thừa lại 10 cây số thời điểm, A Ngốc bị Thôn Thiên Ma ngăn lại tiến lên. Thế nào? Vì sao đột nhiên để cho ta đình chỉ? A Ngốc nhíu mày. A Ngốc, trong sơn cốc nói không chừng còn có khác huyễn thuật tận tàng, ngươi tốt nhất đừng quá tới gần, nếu không khả năng lần nữa trúng chiêu. Thôn Thiên Ma nói. Cái này. A Ngốc lông mày càng nhăn càng chặt, bởi vì hắn lo lắng sư tôn an toàn, nhưng nếu như lần nữa trúng huyễn thuật, còn phải hướng nơi xa chạy. Đừng lo lắng, ngươi trước tiên ở nơi này ẩn tàng, ta giúp ngươi dò xét Kim Tiền Cốc, nhìn xem đến cùng xảy ra chuyện gì. Thôn Thiên Ma bắt đầu nghĩ kế. Có thể là có thể. Nhưng ngươi gạt ta làm sao bây giờ? A Ngốc cảnh giác, ta trực tiếp đem hình tượng bày biện ra đến, dạng này liền không lừa được ngươi. Thôn Thiên Ma nói. Được. A Ngốc gật gật đầu, đồng ý phương pháp này. Chương 295, mưa gió nổi lên tai nạn. Vậy ta bắt đầu, để cho ta nhìn xem Lý Hiên vì sao đến Kim Thiên Cốc, lại vì sao bị quỷ dị nhóm như thế căm hận. Thôn Thiên Ma hiếu kỳ không thôi nói, bắt đầu thông qua thủ đoạn điều tra Kim Thiên Cốc tình huống, đồng thời cũng trên không trung ngưng tụ ra một cái hư ảo hình tượng. Chỉ là vừa bắt đầu nhìn một cái mắt, hư ảo hình tượng liền chấn động một cái tiêu tán. Sau đó Thôn Thiên Ma lâm vào trong im lặng. Thế nào? Mau đem hình tượng bày biện ra tới. A Ngốc vội vàng nói. Ngươi sư tôn, lại là Kim Đan Trung Kỳ tu sĩ. Thôn Thiên Ma khó có thể tin nói. Kim Đan Trung Kỳ. Ngươi xác định. A Ngốc kinh ngạc, không thể tin được sư tôn lại là Kim Đan Trung Kỳ tu sĩ. Phải biết, liền ngay cả Thanh Liên Tông người mạnh nhất, cũng chỉ là trúc cơ đại viên mãn mà thôi. Nếu như sư tôn là Kim Đan Trung Kỳ tu sĩ, kia đã là mạnh nhất người. Mấu chốt sư tôn chưa hề ra tông môn săn giết quỷ dị, cái này cũng dẫn đến hắn bị rất nhiều người lên án, nói sư tôn nhát gan sợ phiền phức, không dám đối chiến quỷ dị. Nếu như sư tôn là Kim Đan Trung Kỳ tu sĩ, dù là không cách nào ngăn cản quỷ dị đại quân, tự vệ tuyệt đối là không có vấn đề, cái này cũng khiến A Ngốc không thể tin được. Ta xác định, phi thường xác định, bực này khí tức tuyệt đối là Kim Đan Trung Kỳ, ngươi sư tôn ẩn tàng quá sâu, mà lại. Thôn Thiên Ma lại một lần rơi vào trầm mặc. Mà lại cái gì? Mau nói a. A Ngốc lần nữa thúc giục. Chính ngươi xem đi. Không trung hình tượng dập dờn, chậm rãi hiện ra người ở bên trong ảnh. Chỉ gặp hình tượng bên trong, một đạo mặc áo giáp nam tử tuấn mỹ đứng tại hư không, như là quân vương bao quát chúng sinh, nhìn xuống hết thảy. Hắn tóc đen múa may theo gió, tuấn mỹ dung nhan tại áo giáp phụ trợ dưới, càng lộ ra oai hùng bất phàm. Người này không phải người khác, chính là Lý Hiên, mặc một bộ giữ tợn áo giáp Lý Hiên. Cái này áo giáp phi thường đáng sợ, từng cây bén nhọn gai ngược xuất hiện tại áo giáp phía trên, đồng thời tăng thêm rất nhiều có thể tổn thương người khác lưỡi dao. Cái này tiểu dáng, tuyệt đối là chuyên môn vì chiến đấu thiết kế áo giáp, 10 phần thích hợp chiến đấu. Nhưng đây không phải trọng điểm. Trọng điểm hình tượng bên trong Lý Hiên chính giơ tay phải, hạo đãng linh lực từ hư hóa thực, ngay tại nhanh chóng ảnh hưởng phiến thiên địa này. Rất nhanh, mưa to gió lớn, lôi điện mưa đá bắt đầu giáng lâm, đáng sợ báo tuyết cũng cuốn tới, từ kim tiền cốc không ngừng quét tán. Nhưng cái này vẫn như cũ không phải trọng điểm. Trọng điểm Lý Hiên tán phát khí tức thập phần cường đại, từng đạo thần bí trận pháp phù văn bị hắn đánh ra, rơi vào trong sơn cốc, hình thành từng cái trận pháp cường đại. Mà tại sơn cốc chung quanh, lít nha lít nhít mũ rộng vành người ngay tại bận rộn, tại sơn cốc cùng sơn cốc chung quanh nhanh chóng bố trí cả bẫy, bố trí trận pháp, bố trí các loại cơ quan. Những này mũ rộng vành nhân khí hơi thở chỉ có chút cơ đại viên mãn thực lực, nhưng bọn chúng số lượng nhiều lắm, không sai biệt lắm có hơn vạn. Mà lại lần này mũ rộng vành người có chút khác biệt, bọn chúng trên thân cũng xuất hiện áo giáp. Những này áo giáp đồng dạng 10 phần dữ tợn, gai ngược rất nhiều, nhìn dị thường sắc bén, rõ ràng cũng là vì chiến đấu thiết kế. Nhìn thấy không? Hình ảnh như vậy, đủ để chứng minh ngươi sư tôn là mũ rộng vành người thủ lĩnh. Cũng liền nói, âm thầm nhiều lần cứu vớt Nam vực, một mực thủ hộ Nam vực người là ngươi sư tôn. Chắc không được quỷ dị như thế căm hận ngươi sư tôn, cam nguyện tế dâng lên ngàn vạn quỷ dị đến tìm kiếm ngươi sư tôn. Hiện tại xem ra quỷ dị thật bị ngươi sư tôn đánh đau, đối ngươi sư tôn hận thấu xương. Mà tại Thanh Liên Tông, ta nghe được không ít người nói ngươi sư tôn nhát gan sợ phiền phức, không dám đối chiến quỷ dị. Bây giờ thấy hình tượng này, ta thật vì ngươi sư tôn cảm thấy trái tim băng giá, cảm thấy tâm tắc. A Ngốc mở ra phong ấn đi, chúng ta đi giết sạch Thanh Liên Tông những cái kia rất rưởi, bọn hắn không có tư cách gièm pha ngươi sư tôn. Thôn Thiên Ma âm trầm nói. Đáng tiếc A Ngốc không có trả lời, chỉ là ngơ ngác nhìn không trung hình tượng, qua một hồi lâu hắn mới thanh âm phát run nói. Lại là sư tôn, lại là sư tôn, một mực yên lặng thủ hộ Nam vực lại là sư tôn, ta sớm nên nghĩ đến. Như thế thiện tâm, nguyện ý thủ hộ nhân tộc người, ngoại trừ sư tôn liền không có người khác. Mà lại trước kia ta có một lần tao ngộ nguy hiểm tính mạng, mắt thấy nếu không gánh được, là một mũ rộng vành người xuất hiện đã cứu ta. Nói cách khác, sư tôn một mực tại âm thầm giúp ta, một mực tại âm thầm chiếu cố ta, còn thủ hộ lấy Nam vực vô số bách tính. Đúng vậy à, ngươi sư tôn là trên đời này người tốt nhất, nhưng Thanh Liên Tông người lại tại âm thầm nói láo đầu dễ, nói ngươi sư tôn không tốt, bài xích ngươi sư tôn. Những này nói ngồi châm chọc người nhất định phải giết chết. A Ngốc mở ra phong ấn, chúng ta giết trở về, giết sạch Thanh Liên Tông tất cả mọi người. Thôn Thiên Ma hướng dẫn nói, những người kia xác thực đáng chết, nhưng sư tôn càng hy vọng ta không bị ngươi ảnh hưởng, ta không thể để cho hắn lại vì ta lo lắng, hắn gánh vác nhiều lắm. A Ngốc thật sâu thở dài, vì sư tôn cảm thấy không đáng, cũng đau lòng sư tôn nỗ lực. Ngươi yên tâm, chúng ta đã dung hợp lại cùng nhau, ta vĩnh viễn không cách nào tổn thương ngươi, ngươi hẳn là có cảm giác thụ a. Thôn Thiên Ma nói, cái này, A Ngốc không biết trả lời như thế nào, bởi vì theo thời gian trôi qua, hắn phát hiện mình quả thật cùng Thôn Thiên Ma dần dần dung hợp, linh hồn dung hợp ở cùng nhau, thậm chí là linh hồn của hắn là chủ động dung nhập vào trong phong ấn, bắt đầu dung hợp. Bất quá cái này dung hợp cũng không có đạt tới 100%, còn có thai hỏa ngầm khả năng. Cho nên A Ngốc không nói thêm gì nữa, chỉ là yên lặng nhìn xem, kính ý nhìn qua kia hư ảo hình tượng. Phượng Hoàng Đế Quốc, Tân Nguyệt mặc lộng lây đế bảo, lãnh diễm ngồi tại hoàng tọa bên trên, một đôi mắt đen quét mắt phía dưới thần tử. Nữ đế bệ hạ, tiến hóa quả thực cùng dung hợp quả thực chúng ta tổng cộng tìm kiếm đến 97 khỏa, còn có hơn 60 khỏa cũng ở chung quanh quốc gia tìm được, sau một ngày có thể trở tới đây. Mặt khác, còn có một viên thần bí trái cây ngay tại vận chuyển bên trong, nửa ngày sau liền có thể đến. Trưởng lão viện đại trưởng lão cung kính báo cáo. Thần bí trái cây, không biết nó công hiệu. Tân Nguyệt ngồi tại hoàng tọa bên trên hỏi. Hồi bẩm bệ hạ, viên kia trái cây công hiệu đến nay là một câu đố, nhưng ta cam đoan nó phi thường chân quý, vô cùng chân quý, chỉ là không biết cụ thể công hiệu. Ừm, mau chóng trở tới đây đi. Tân Nguyệt nói xong, trong đôi mắt đẹp hiện lên hồng quang, quay đầu nhìn về phía nam vực phương hướng. Không biết vì cái gì, nàng luôn cảm giác có việc sẽ phát sinh, cái này làm nàng trước tiên lo lắng sư tôn, rất muốn trở về nhìn xem. Nhưng Tần Bất Hối ngay tại ngoại vực đại chiến, không có cách nào đưa nàng trở về. Tần Nguyệt nghĩ tiến về Nam vực, liền cần xuyên qua Vô Tận Hải, này lại tiêu hao đại lượng thời gian. Đại trưởng lão, chúng ta Phượng Hoàng Đế quốc có mấy vị nguyên anh đại tu sĩ? Hồi bẩm bệ hạ, chúng ta hết thảy có 4 vị nguyên anh đại tu sĩ, đều tại ngoại vực đại chiến, bọn hắn là đế quốc thủ hộ giả, cũng biết chuyện của ngài. 4 vị thủ hộ giả truyền về tin tức, nhất trí đồng ý ngài đế vị, để chúng ta toàn lực phụ trợ ngài. Đại trưởng lão vội vàng trả lời. Ừm, có hay không đường tắt, có thể nhanh chóng đến Nam vực? Tần Nguyệt tiếp tục hỏi thăm. Có, chúng ta nhận được tin tức, nghe nói có một vị gọi Vũ Thạch thiên tài, đem Nam vực cùng Trung Châu thông qua không gian kết nối đi lên. Hắn là không tầm thường thiên tài, đáng tiếc vẫn lạc. Đại trưởng lão lắc đầu. Cổng không gian. Tần Nguyệt ánh mắt chớp động, giống như là đang suy tư điều gì. Một bên khác, Thập Vạn Đại Sơn bên trong, Nệ cổ mị mị trạng thái Tống Tiểu Mỹ ngâm mình ở trong huyết trì, hấp thu trong huyết trì năng lượng, khí tức cũng đang nhanh chóng mạnh lên, hướng về hoàn mỹ kim đan cố gắng. Tại huyết trì chung quanh, 9 tên giống khôi lỗi nữ tính người áo đen lặng lặng đứng thẳng, như là trung thực hộ vệ yên lặng thủ hộ. Lúc này, người hộ đạo Lam bà từ bên ngoài vội vã vào, trong tay cầm một bản cổ pháp thư tịch. Xảy ra chuyện lớn, vừa rồi sinh mệnh chi thư bên trên cho ra nhắc nhở, quỷ dị đại quân sẽ xâm lấn Đại Hạ quốc Thanh Liên Tông. Mà lại lần này là cực lớn quy mô xâm lấn, cực kỳ nguy hiểm, quan hệ đến Nam vực vận mệnh. Cái gì? Thanh Liên Tông? Đây không phải là sư tôn tông môn sao? Tống Tiểu Mỹ bỗng nhiên đứng lên, da thịt tuyết trắng cùng đường cong lạ lướt tư thái hiện ra. Cái kia khả ái lỗ hai mèo dựng thẳng lên, giống như là sù lông. Đúng vậy, sự tình rất phiền phức, quỷ dị bên trong khả năng ẩn giấu đi siêu cấp đại quái vật. Lam bà lo lắng nói, sư tôn cũng không thể xảy ra chuyện, đi, chúng ta đi Đại Hạ quốc. Tống Tiểu Mỹ trên thân cấp tốc bao trùm thần bí chiến y liễu, một đôi vướt mèo lưỡi dao ngưng tụ tại trên hai tay, dưới chân hiện hiện trường kiếm màu đỏ ngòm, mang theo nàng cấp tốc bay về phương xa. Siêu siêu siêu siêu. Chín đạo khôi lỗi người áo đen nhanh chóng đi theo, như là trung thành nhất người hầu yên lặng thủ hộ. Một bên khác, Hắc Mã Thành. Sở Vãn Thu nhíu mày nhìn xem sinh mệnh chi thư, trong đầu của nàng hiện hiện Lý Hiên hư nhược thân ảnh. Bại lộ à, hắn bảo vệ Nam vực nhiều lần, đem tuyệt vọng Nam vực ngạnh sinh sinh kéo lại, hiện tại hắn lại trở thành quỷ dị mục tiêu. Không, hắn tuyệt đối không thể có sự tình, ta cũng không cho phép hắn xảy ra chuyện. Ai dám tổn thương hắn, ta giết ai. Sở Vãn Thu quanh thân nổi lên đáng sợ khí tức, kia độc thuộc về nửa bước nguyên anh lực lượng, làm cả Hắc Mã Thành người đều cảm giác hô hấp nặng nề. Chương 296, trong biển hoa băng huyền nhi. Hoa mẫu đơn biển. Đẹp như tiên nữ băng huyền nhi còn tại đang lúc mở mịt phi hành, tại Lý Hiên huyền thuật ảnh hưởng dưới, dần dần bay đến hoa mẫu đơn trong nước khu vực. Lúc này, một con tiểu mai hoa lộc bay tới, trên thân nổi lên linh quang, sau đó băng huyền nhi từ trong ngượng ngủng khôi phục lại. Nhìn xem chung quanh mỹ lệ biển hoa, băng huyền nhi trước tiên nghĩ đến Lý Hiên, vội vàng muốn đi tìm Lý Hiên, nhưng lại bị tiểu mai hoa lộc chặn. "Tiểu Mai, Hiên thiếu gia khẳng định có chuyện trọng yếu, ta nhất định phải canh giữ ở bên cạnh hắn, nhất định phải." Băng huyền nhi tuyết trắng gương mặt nổi lên hiện lo lắng. Thế nhưng là, tiểu mai hoa lộc cũng không cùng ý, mà là tiếp tục lắc đầu, thậm chí hiện hiện linh quang đem Băng Huyền Nhi ổn định ở nguyên địa. "Tiểu Mai, là Hiên thiếu gia để ngươi đi vào sao?" Băng Huyền Nhi vội vàng hỏi thăm, thanh lãnh con ngươi nhìn chằm chằm tiểu mai hoa lộc, nhìn thấy tiểu mai hoa lộc gật đầu, Băng Huyền Nhi càng thêm xác định Lý Hiên tại tao ngộ nguy hiểm. "Xem ra ta là không qua được, cái kia chỉ có dùng chính ta phương pháp." Băng Huyền Nhi nghĩ đến băng thần mặt dây chuyền, nàng nghiêng ngồi xổm hạ xuống, tại trong biển hoa điều động lực lượng trong cơ thể. Kim Thiên Cốc. Lý Hiên trên sự dẫn dắt vạn huyết phân thân bận rộn, thông qua liên hoàn trận pháp cùng cảm bẫy, đem nơi này bố trí thành một chỗ cực kỳ nguy hiểm tuyệt địa. Ở chỗ này, trừ phi hắn đồng ý, nếu không bất luận kẻ nào đều sẽ đứng trước công kích mạnh liệt nhất. Cho dù là vô biên vô tận quỷ dị đại quân, Lý Hiên đều có lòng tin làm chúng nó chịu thiệt tỏi lớn. Nhưng những này còn chưa đủ, hắn còn cần tiếp tục bố trí, xuất ra tất cả bản sự, ứng đối chảng nguy cơ này. Bạo tạc phù, huyết độc đan, cấm linh pháp trận, pháp khí chiến trận, huyễn linh mê cung. Lần này nhất định phải cho quỷ dị nhóm một cái to lớn giáo huấn. Tiên một kỳ duyên. Lý Hiên nhanh chóng bố trí, hết sức chăm chú đem Kim Thiền Cốc chế tạo thành chiến tranh cứ điểm, thậm chí dọc theo đi 10 cây số, để nơi này vững như thành động. Sau đó không lâu, trung trung điệp điệp quỷ dị đại quân xuất hiện, lít nha lít nhít, số chi không rõ. Toàn bộ bầu trời đều đen nghịt, liền tựa như mây đen ép thành. Mà tại đại địa phía trên, mặt đất màu xanh lục bị nhuộm thành huyết sắc, các loại vặn vẹo dữ tợn quái vật, mở to máu tanh hai mắt, chen chúc mà tới. Trang cảnh kia, liền tựa như dị thế, làm cho người nhìn một chút đều cảm giác tê cả da đầu. Tới thật nhanh, nếu như lại cho ta 3 ngày thời gian. Lý Hiên có chút đáng tiếc, cảm giác thời gian quá vội vàng, nhưng hắn không có thất lạc, cũng không sợ hãi chút nào, ngược lại bay tới bầu trời, lặng lặng chờ đợi quỷ dị đại quân tiến đến. Giống. Chấn thiên tiếng giống vang tận mây xanh. Một đầu bay lượn chân trời to lớn hắc long ngưng tụ ra hiện, như là một tôn như núi cao bay ở bầu trời, tản ra lực lượng làm người ta sợ hãi. Hắc long sau khi xuất hiện trước tiên, ánh mắt băng lãnh nhìn chăm chú lên Lý Hiên, vô tận sát khí dập dờn tại vùng trời này. Không nghĩ tới, mũ rộng vành người thủ lĩnh lại là Kim Đan trung kỳ tu sĩ, còn giấu ở một cái trúc cơ kỳ môn phái nhỏ làm đệ tử. Chắc không được có thể diện sát ta Đông Đảo thuộc hạ, Lý Hiên, ngươi rất bất phàm, nhưng hôm nay ngươi phải chết, ai cũng cứu không được ngươi, giết. Hống hống hống. Tiếng giống giận dữ chấn thiên. Hầu tử quỷ dị, chuột quỷ dị, đầu heo quỷ dị, rắn quỷ dị thân thể kịch liệt bành trướng, tại thiên không ngưng tụ ra như núi cao biển rộng thân hình khổng lồ. Bọn chúng trong mắt mang theo nồng đậm tà khí, tùy ý liếc nhìn Lý Hiên, mang theo như thủy triều quỷ dị đại quân đánh tới. Những này quỷ dị bên trong yếu nhất đều là người chết sống lại, điếu thịt cự nhân, mạnh một chút chính là vạn mèo cự xà, tham lam tà chó, bốn đầu cự ngạc, sáu mắt cuồng hổ. Những này quỷ dị chỉ là một phần nhỏ lực lượng, còn không có tính cầm tinh quỷ dị nhóm lệ thuộc trực tiếp đại quân, tỉ như chuột quỷ dị thuộc hạ, kia là vô biên vô tận màu đen chuột, số lượng như là thủy triều. Lại tỉ như rắn quỷ dị lệ thuộc trực tiếp đại quân, kia là xanh xanh đỏ đỏ, các loại nhan sắc, các loại chủng loại bầy rắn, kia số lượng, kia quy mô, nhìn thấy người tê cả da đầu. Đối với cái này, Lý Hiên nhưng cũng không có vẻ sợ hãi, thậm chí trực tiếp lựa chọn không nhìn, duy nhất khiến Lý Hiên cau mày là, tại những này quỷ dị khu vực biên giới, lại còn có rất nhiều nhân loại. Những nhân loại này thực lực không đồng nhất, phần lớn vì luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ, trên quần áo thêu lên một cái tà chữ. Tại trong đội ngũ của bọn họ, một cây to lớn huyết sắc cờ xí nhẹ nhàng tung bay, trên đó viết tà thần dạy ba chữ to. Hiển nhiên, những người này phản bội nhân loại, lựa chọn thờ phụng tà thần. Thật đáng buồn, đáng thương, đáng hận. Lý Hiên đôi mắt buông xuống, tay phải giơ cao, gào thét bao tuyết đột nhiên gia tốc, trở nên càng phát ra mãnh liệt. Theo cái này nóng nảy bao tuyết, từng đầu hàn băng sinh vật ngưng tụ ra hiện, đang cuồng hống bên trong thẳng hướng quỷ dị đại quân. Ầm ầm. Từng đầu dung nham cự nhân đột ngột từ mặt đất mọc lên, ở trên vạn huyết phân thân triệu hoán bên trong, gầm thét thẳng hướng quỷ dị đại quân. Những này dung nham cự nhân thực lực, cùng huyết phân thân thực lực giống nhau như lúc, đều là trúc cơ đại viên mãn. Mặc dù thực lực không tính quá mạnh, nhưng chúng nó là giết không chết, chỉ cần thế gian này ẩn chứa thổ nguyên tố, bọn chúng liền có thể vô hạn phục sinh. Ầm ầm. Một đầu to lớn hơn, đỉnh thiên lập địa dung nham cự nhân xuất hiện, tản ra kim đan trung kỳ uy áp, cũng hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Đầu này dung nham cự nhân sau khi xuất hiện, trung thực đứng sau lưng Lý Hiên, như là hộ vệ chờ đợi lấy hắn. Đi thôi, lần trước ngươi cùng hầu tử quỷ dị không có phân thắng bại, lần này ta hy vọng ngươi để ép nó đánh. Lý Hiên hạ đạt chỉ lệnh. Vâng, chủ nhân. Dung nham cự nhân thấp cao ngạo đầu lâu, hướng về Lý Hiên thật sâu không lời, sau đó mang theo bạo ngược nhìn về phía hầu tử quỷ dị. Chết. Bành bành bành bành bành. Dung nham cự nhân như là một ngọn núi xông về hầu tử quỷ dị, tại thiên thai quỷ dị chiều bên trong không ngừng công kích, dù là thân thể bị vô số quỷ dị bao phủ, bị gặm ăn, nó cũng không sợ hãi chút nào, tiếp tục điên cuồng vọt tới trước, thậm chí ven đường dẫm chết một đoàn cấp thấp quỷ dị. Ở vào quỷ dị đại quân chung quanh tà thần dạy thành viên, thấy cảnh này, từng cái ánh mắt hãi nhiên, không thể tin được địch nhân lần này vậy mà đáng sợ như thế. Oeng. Bạo liệt chiến đấu bắt đầu. Dung nham cự nhân cùng hầu tử quỷ dị chiến đấu ở cùng nhau, hai đầu quái vật khổng lồ điên cuồng đối oanh, tại thiên thai trong đại quân tứ ngược chính phạt. Bởi vì Lý Hiên thực lực tăng lên tới kim đan trung kỳ, dung nham cự nhân thực lực cũng tăng lên, song phương một phát chiến hầu tử quỷ dị liền lâm vào hạ phong. Sau đó sơ ý một chút, dung nham cự nhân nắm lấy hầu tử cái đuôi, trực tiếp mang theo trên mặt đất bắt đầu cuồng nện, như làn nện chuột đất, điên cuồng đập loạn. Đáng chết hỗn đản, ngươi dám nện ta, a a a, đi chết đi. Hầu tử quỷ dị thân hình kịch liệt bành trướng, trở nên to lớn hơn, càng thêm dữ tợn tàn bạo, kia thân thể khổng lồ cơ hồ muốn siêu việt dung nham cự nhân gấp đôi. Ngu xuẩn. Dung nham cự nhân đồng dạng thân thể bành trướng, điên cuồng hấp thu chúng quanh hết thể đích thổ nguyên tố. Thân thể của nó càng lúc càng lớn, càng ngày càng khôi ngô cường tráng, thậm chí siêu việt khổng lồ nhất hắc long quỷ dị. Kia thân thể hùng tráng tựa như một tòa chân chính sơn nhạc tại chiến đấu, cái kia đáng sợ thân hình dọa đến tà thần dạy các giáo đồ, từng cái tê cả da đầu, liên tiếp lui về phía sau. Lão chư, mau tới giúp ta. Hầu tử quỷ dị kêu to. Ta lão chư đến vậy. Heo quỷ dị nâng cao to lớn bụng bắt đầu công kích, mang theo thẳng tiến không lùi lực lượng, hung hăng vọt tới dung nham cự nhân. Oeng. Một con dung nham bản chân khổng lồ hung hăng đá ra, nặng nề tảng đá chân to đá vào heo quỷ dị trên bụng, trực tiếp đem heo quỷ dị đạp bay ra ngoài. Đáng chết. Heo quỷ dị giận dữ không thôi, tại hai mắt huyết hồng bên trong lần nữa thẳng hướng dung nham cự nhân. Rất nhanh, nhiệt huyết sôi trào chiến đấu bắt đầu, ba đầu bất tử quái vật khổng lồ điên cuồng giao chiến, tại kim thiền cốc bên ngoài lẫn nhau chém giết, cực độ điên cuồng. Chương 297, tuyệt vọng bắt đầu. Tại bọn chúng đại chiến thời điểm, Lý Hiên bên này cũng bắt đầu giao phong, hơn vạn đầu nhỏ dung nham cự nhân xông ra trận pháp, huy động tảng đá năm đấm chống cự quỷ dị đại quân, một đập chính là một mảnh. Các loại hàn băng sinh vật tùy theo xuất hiện, hơn vạn đầu cao 5 mét hàn băng cự xà liền xông ra ngoài, 9 cái đầu không ngừng phun ra hàn băng, đông kết quỷ dị đại quân. Ngoại trừ hàn băng cự xà, còn có hàn băng cự nhân, hàn băng tuyết người, hàn băng báo săn, hàn băng diều hâu. Song phương tại dạng này chiến đấu bên trong, lẫn nhau thử thăm dò đại chiến, tìm cơ hội diệt sát đối phương. Quỷ dị trong đại quân quỷ dị long nhất là bất phàm, xem xét cũng không phải là dễ trêu chủ, mà lại tỷ lệ rất lớn còn ẩn giấu đi thủ đoạn nào đó. Lý Hiên không có lô mãng hành động, mà là vạn phần cảnh giác nhìn chằm chằm địch nhân, không ngừng triệu hoán hàn băng sinh vật tiêu hao địch nhân. Quỷ dị long cũng biết Lý Hiên có được hủy diệt bản nguyên thủ đoạn, nó cũng đang chờ đợi cùng quan sát, về phần chết đi quỷ dị đại quân, quỷ dị long căn bản không quan tâm. Cấp thấp quỷ dị chết thì đã chết, hắc khí sẽ diễn sinh ra mới cấp thấp quỷ dị, trung cấp quỷ dị đã có bản nguyên, chết qua một đoạn thời gian còn có thể giáng lâm. Cho nên quỷ dị long cũng không sốt ruột, ngược lại nghĩ tiêu hao Lý Hiên linh lực, suy yếu Lý Hiên, đồng thời tìm cơ hội diện sát Lý Hiên. Tiên một kỳ duyên. Cứ như vậy, song phương tiếp tục đại chiến, lẫn nhau giao phong, một mực chiến đấu đến giữa trưa. Thời gian dài chiến đấu, đối Lý Hiên tới nói cũng có nhất định tiêu hao, linh lực của hắn thấp xuống 3%. Trái lại quỷ dị long một phương, những này cầm tinh quỷ dị đại bộ phận ở vào trạng thái toàn thịnh, không có chút nào tổn thương cùng tiêu hao, đều tại lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Hiên. Thật đúng là cẩn thận. Lý Hiên cười lạnh, sau lưng hiện hiện 9 đóa mỹ lệ thanh liên. Thanh liên xuất hiện trong nháy mắt bắt đầu xoay tròn, điên cuồng hấp thu linh khí trong thiên địa, vì Lý Hiên bổ sung linh lực. Biến hóa như thế, khiến quỷ dị nhóm sắc mặt đen lại, trong mắt lóe lên ngon độc. Dám trêu đùa chúng ta, giết hắn. Theo quỷ dị Hắc Long mệnh lệnh, chiến đấu chân chính bắt đầu. Tất cả quỷ dị cũng bắt đầu công kích, tại cầm tinh quỷ dị dẫn đầu dưới, thẳng hướng Lý Hiên. Cuối cùng tới, chờ các ngươi rất lâu. Lý Hiên từ không trung rơi vào Kim Tiền Cốc đại địa bên trên, chờ quỷ dị đại quân tới gần Kim Tiền Cốc một sát na, Lý Hiên hai tay đột nhiên chụp về phía đại địa. Ầm ầm. Nộ dung trời tiếng vang triệt vân tiêu, cũng vang vọng phiến thiên địa này. Nồng đậm ánh lửa tại Kim Tiền trong cốc bạo khởi, tại quỷ dị trong đại quân oanh minh. Cái này đột nhiên bạo tạc quá mức đột nhiên, công kích quỷ dị đại quân căn bản không kịp ấn nút, tất cả đều bao phủ tại tiếng oanh minh bên trong. Tử vong rất nhanh giáng lâm. Đến không hết quỷ dị, tại tứ giai bạo tạc phủ bên trong bị tạc chết. Làm kim đan kỳ sử dụng linh phủ, đừng nói phổ thông quỷ dị, liền xem như cầm tình quỷ dị cũng cần cẩn thận ứng đối. Hiện tại mấy chục vạn bạo tạc phù bạo liệt, tạo thành tổn thương có thể nghĩ, bị dìm ngập quỷ dị toàn bộ tử vong, ngay cả thi thể đều không có còn lại. Đáng tiếc. Lý Hiên cảm giác có chút đáng tiếc, cầm tinh quỷ dị quá cẩn thận, vậy mà tất cả đều tránh thoát lần này bạo tạc, chỉ nổ chết đại lượng cấp thấp quỷ dị. Ngươi nghĩ rằng chúng ta rất ngu ngốc sao? Lần trước ngươi tại Táng Nguyệt Tông liền dùng qua một chiêu này, chúng ta làm sao có thể không phòng bị? Vừa rồi ngươi cố ý dùng thanh liên dẫn dụ chúng ta, thật coi chúng ta đúng đồ đần. Quỷ dị chuột đứng tại không trung cười lạnh, điều động nó đại quân tiếp tục công kích. Đúng vậy à, cho nên ta cũng bố trí không lôi trận, dùng chính là ta tự mình chế tác Kim Đan đỉnh phong linh phủ. Lý Hiên lộ ra mỉm cười, hai tay cấp tốc chắp tay trước ngực. Oeng! Càng thêm bạo liệt tiếng oanh minh vang vọng chân trời, trực tiếp tại quỷ dị chuột vị trí không trung bạo tạc, tại quỷ dị chuột hoảng sợ trung tướng nó bao phủ. Chỉ là, đương ánh lửa tiêu tán về sau, một con long trảo xuất hiện tại chuột bên người, đưa nó bảo hộ ở trung ương, mà cái long trảo này bên trên vậy mà chỉ xuất hiện một chút cháy đen. Nửa bước nguyên anh a. Lý Hiên nheo lại mắt. Nếu như ngươi chỉ có chút thực lực ấy, nơi này chính là nơi chôn thây ngươi. Quỷ dị hắc long cười lạnh. Ta cũng không có ý định còn sống rời đi, lại chết trước đó, ta tuyệt đối có thể mang đi chí ít hai tên cầm tinh quỷ dị. Lý Hiên trầm lặng nói. Thật sao? Quỷ dị hắc long trong mắt sát ý lang nhiên, nhưng cũng tin tưởng Lý Hiên, bởi vì đây là sự thật, mà lại nó vẫn cảm thấy Lý Hiên có ẩn tàng thủ đoạn không có sử dụng. Ừm. Quỷ dị hắc long đống nhiên quay đầu nhìn về phía 50 cây số bên ngoài, nó to lớn hắc long móng vuốt xuyên qua hư không, chụp về phía trong rừng cây một bụi cỏ. Ở nơi đó đang trốn cất giấu một người, hắn không phải người khác, chính là A Ngốc. Đáng chết thôn thiên ma, ngươi vậy mà quấy nhiễu ta ẩn tàng. A Ngốc vội vàng bỏ chạy, dùng hết toàn lực muốn chạy trốn. Thế nhưng là, long trảo tốc độ quá nhanh, A Ngốc căn bản đào thoát không xong, mắt thấy hắn liền bị trục chết. Lúc này, không gian dập dờn, một con áo giáp tay phải từ không gian bên trong đưa ra ngoài, hung hăng đối mặt con kia long trảo. Bành! Trầm muộn tiếng vang quanh quần chân trời, thanh âm này quá khổng lồ, A Ngốc bị chấn động đến lỗ tai đều tràn ra máu tươi. Hắn hoảng sợ nhìn về phía chân trời. Sau đó hắn liền thấy đại lượng áo giáp mảnh vỡ rơi xuống, nhìn thấy một con thon dài tay phải, chính gắt gao nắm lấy long chảo. Huyết dịch từ cái này trên tay phải chảy xuống, hiển nhiên cái tay này bị thương, có thể khiến người khó có thể tin chính là, nhỏ như vậy tay vậy mà ngạnh sinh sinh đem long chảo ngăn tại không trung. Lực lượng thật mạnh. Quỷ dị hắc long kinh ngạc nhìn về phía Lý Hiên, không thể tin được Lý Hiên lực lượng vậy mà như thế cường hành. Đây chính là lá bài tẩy của người sao? Quỷ dị hắc long hai tay duỗi ra, đồng thời đánh tới hướng trên đất áng ốc. Ầm ầm. Lại là hai tiếng vang vọng. Lý Hiên hai tay cũng đồng thời xuyên qua hư không, cùng hai con long chảo giao phong, lẫn nhau vây kích. Quyền kia quyền đến thịt lực lượng cường đại, đừng nói là phổ thông quỷ dị, liền xem như quỷ dị hắc long đều cảm thấy khó có thể tin. Nó là lấy thể phách lấy xương quỷ dị, vẫn là nửa bước nguyên anh cường giả, bây giờ lại bị Lý Hiên hai tay chặn. Thật mạnh thể phách. Nhưng ta quỷ dị hắc long thể phách càng mạnh. Quỷ dị long thân thể xuyên qua hư không, thân ảnh khổng lồ xuất hiện trên bầu trời A Ngốc, điều động quanh thân lực lượng hung hăng đánh phía A Ngốc, tựa hồ muốn A Ngốc giết chết ở chỗ này. Không. A Ngốc trong mắt lóe lên hoảng sợ. Cả người ngồi liệt trên mặt đất, trong đầu xẹt qua mình ngắn ngủi cả đời, hắn phát hiện mình duy nhất có thể lấy dựa vào người chỉ có sư tôn. Cũng tại lúc này, Lý Hiên cũng xuất hiện, mặc giữ tợn áo giáp ngăn tại A Ngốc bên người, như là kiên cố nhất thành lũy, đem hắn bảo hộ tại sau lưng. Kia nhân loại thân thể cùng khổng lồ hắc long lần nữa đối vanh cùng một chỗ, tại lực lượng cuồng bạo hạ triển khai chém giết. Hống hống hống. Còn lại cầm tinh quỷ dị cũng giết tới, thừa cơ hội này đem Lý Hiên vây quanh, tại lực lượng cuồng bạo bên trong, đối Lý Hiên triển khai vây giết. Máu tươi từ bầu trời rơi xuống. Lý Hiên trên thân bắt đầu xuất hiện lít nha lít nhít vết thương, đối mặt nhiều như vậy địch nhân vây công, Lý Hiên rất nhanh vết thương chồng chất. Phía dưới, trong bụi cỏ, A Ngốc hai mắt thiền run nhìn lên bầu trời, nhìn qua Lý Hiên vì bảo hộ hắn cùng khổng lồ hắc long giao chiến, cùng rất nhiều quỷ dị chém giết. Nhìn qua Lý Hiên trên thân không đứt rời rơi máu tươi, nhìn qua Lý Hiên một lần lại một lần đụng phải công kích, lại không chịu lui lại một bước, vẫn như cũ cố gắng thủ hộ. A Ngốc trong mắt hiện hiện nước mắt, lần thứ nhất không cầm được chảy xuống. Sư tôn, lại là sư tôn, mỗi lần ta gặp được nguy cơ đều là sư tôn thủ hộ ta. Mà ngươi thôn thiên ma, ngươi tại ta ẩn tàng thời điểm, cố ý bại lộ hành tung của ta. Ngươi cố ý dẫn dụ tới quỷ dị, ngươi cùng những này quỷ dị đều đáng chết, đều đáng chết. A Ngốc thống khổ nói, hai mắt huyết hồng căm hận, cả người nổi giận tới cực điểm. Căm hận đi, ngươi càng là căm hận ta càng là cao hứng, ngươi biết không? Những cái kia Thanh Liên tông nhân chi cho nên trào phúng ngươi sư tôn, chính là ta dẫn dụ. Ngươi sư tôn đã phát hiện điểm này, nhưng hắn không hề nói gì, bởi vì ta tại trong cơ thể ngươi, nếu như cha nói sẽ tra được trên đầu của ngươi. Ngươi sư tôn không muốn ngươi hãy nãy, vì chiếu cố tâm tình của ngươi. Hắn một mình tiếp nhận đây hết thảy. Hiện tại, ngươi sư tôn lâm vào tuyệt cảnh trong nguy hiểm, hắn chết chắc. Chỉ có ngươi có thể cứu hắn, tranh thủ thời gian mở ra phong ấn, chỉ cần ngươi mở ra phong ấn, phóng thích ta bản nguyên, ngươi sẽ có được lực lượng vô địch. Đến lúc đó ngươi liền có thể cứu vớt ngươi sư tôn, dù là ngươi sẽ rơi vào hắc ám, lựa chọn đi, là nhìn xem ngươi sư tôn chết, vẫn là mình rơi vào hắc ám. Thôn Thiên Ma hưng phấn nói, kích động không thôi thúc dục. Theo Thôn Thiên Ma kể ra, một cỗ bạo ngược hắc khí bịt kín A Ngốc hai mắt, tâm tình của hắn trở nên điên cuồng lên. Chương 298, Vang Huyên Nhi thủ hộ. Nhưng lúc này, A Ngốc nghĩ đến sư tôn khuyên bảo, nghĩ đến sư tôn trước kia ân cần dạy bảo, hắn tiền run ôm chặt hai tay. Ta không thể làm như vậy. Sư tôn sẽ không tha thứ cho ta. A Ngốc rất muốn thu hoạch được lực lượng cường đại cứu vớt sư tôn, nhưng hắn biết, nếu như mình dạng này lựa chọn, sư tôn vĩnh viễn sẽ không tha thứ chính mình. Ngươi còn do dự cái gì? Ngươi sư tôn đều bị thương thành dạng gì? Tiếp tục hắn sẽ chết. Sẽ chết. Thôn Thiên Ma lớn tiếng thúc giục. Sư tôn sẽ không đồng ý, hắn sẽ thương tâm, ta không thể nhìn thấy hắn đau lòng. A Ngốc nắm lấy tóc thống khổ nói. Ngu xuẩn, ngươi sư tôn chẳng mấy chốc sẽ chết, cùng thương tâm so sánh, tử vong càng đáng sợ, ngươi muốn nhìn ngươi sư tôn chết sao? Thôn Thiên Ma lần nữa quát. Giang giác. Vết nước không gian đột ngột xuất hiện sau lưng A Ngốc, một con màu đen cự trảo xuyên qua không gian, hung hăng bóp hướng đầu của hắn. Siêu siêu siêu. Lý Hiên thân ảnh xuất hiện lần nữa, tại ngũ đại lĩnh vực tăng phúc giới, lít nha lít nhít kiếm ánh sáng chém về phía con kia long trảo. Tiểu tử này là Lý Hiên uy hiếp, giết hắn. Quỷ dị hắc long lớn tiếng mệnh lệnh, còn lại quỷ dị tất cả đều xông về A Ngốc. Thiên chi thủ. Ầm ầm. Như là như trụ trời cự thủ từ trên trời giáng xuống, mang theo hạo đãng thiên uy hung hăng rơi xuống. Kia thiên chi thủ bên trong ẩn chứa sức mạnh mạnh mẽ, khiến hầu tử chờ quỷ dị hơi biến sắc mặt. Oanh. Quỷ dị hắc long huy động màu đen cự trảo hung hăng đánh phía chân trời, mang theo khí thế một đi không trở lại ngăn trở thiên chi thủ, một giây sau nó bị đập vào bên trong lòng đất. Đây chính là lá bài tẩy của ngươi. Ha ha ha, điểm ấy lực lượng ngươi nhất định phải chết. Quỷ dị long xông ra khắp mặt đất, hoàn hảo không chút tổn hại thẳng hướng A Ngốc, không ngừng thông qua đánh lén A Ngốc phân tán Lý Hiên lực chú ý, khiến cho Lý Hiên bảo hộ A Ngốc. Mà trên bầu trời, chuột quỷ dị đình chỉ công kích, tại nó trước người đột nhiên ngưng tụ ra một thanh thần bí đến cực điểm màu đen loan đao, một thanh tản ra làm người sợ hãi loan đao. Kia hắc đao một mực tại ngưng tụ, tán phát khí tức càng ngày càng đáng sợ, mà đoạn này trong khoảng thời gian này, đông đảo quỷ dị một mực tại đồng thời tập kích A Ngốc, không ngừng tập sát A Ngốc, thông qua A Ngốc kiểm chế Lý Hiên, khiến Lý Hiên tổn thương càng ngày càng nặng. Những này quỷ dị khuôn mặt dữ tợn, sát ý lăng nhiên tư thái, vĩnh viễn ngăn tại phía trước sư tôn bóng lưng, khiến A Ngốc cả đời khó quên. Ầm ầm. Lý Hiên máu me khắp người ngã trên mặt đất, áo giáp từng mảnh băng liệt, trên khuôn mặt tuấn mỹ hiện hiện vết sẹo, nhìn dị thường chật vật. Có thể coi là trọng thương như thế tình huống dưới, hắn vẫn như cũ kịp thời lần nữa canh giữ ở A Ngốc bên người, ngăn cản lại tất cả công kích. Phúc. Màu đen loan đao đột ngột biến mất, xuất hiện lần nữa lúc đã chém về phía A Ngốc đầu lâu, khoảng cách A Ngốc chỉ có một chút xíu khoảng cách. A Ngốc thậm chí cảm nhận được mắt của mình lông mi, tại chạm đến màu đen loan đao về sau, biến thành hư ảo. Phải chết sao? Cũng tốt, rốt cuộc không cần liên lụy sư tôn. A Ngốc nhắm hai mắt lại, thực lực nhỏ yếu hắn cũng chỉ có thể chờ đợi tử vong. Phúc. Trầm muộn thanh âm vang lên. A Ngốc chỉ cảm thấy trên thân giống như là bị máu tươi đổ vào, trong nháy mắt mùi máu tươi tràn ngập. A Ngốc nghi ngờ mở hai mắt ra quan sát, cái này xem xét không sao, con ngươi của hắn đột nhiên rụt lại thành một cái điểm. Chỉ gặp tại hắn phía trước, một vị mất đi cánh tay trái, máu me đầm địa thân ảnh đang đứng tại trước người hắn, lại một lần bảo vệ hắn. Kia chảy xuôi máu tươi, kia ngay tại tiêu tán màu đen luôn nào, kia quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa bóng lưng, khiến A Ngốc cả người đều là chấn động. Sư tôn. A Ngốc hai mắt nổi lên tàn bạo, quanh thân bị nồng đậm mùi huyết tinh bao phủ, lít nha lít nhít lân phiến từ trên thân thể lan tràn, dần dần hướng về ma hóa thuế biến. Cỗ này tà ác đến cực điểm khí tức quá mức bá đạo, doa đến cấp thấp quỷ dị nhóm cũng không dám hướng về phía trước, mà A Ngốc hai mắt cũng dần dần biến thành thụ động, đang hướng về không thể đoán được giai đoạn thuế biến. A Ngốc, thủ vững nội tâm. Lý Hiên thanh âm đánh gây A Ngốc thuế biến, khiến A Ngốc hai mắt lần nữa khôi phục thanh minh. Nhưng nhìn lấy sư tôn lại lâm vào vây công, bị quỷ dị nhóm tổn thương máu me đầm địa. A Ngốc tâm lực lao lực quá độ, thống khổ không thôi. Sư tôn, ta không muốn ngươi xảy ra chuyện, thật không nghĩ, những này quỷ dị đều đáng chết, đều đáng chết. A Ngốc trên mặt lân phiến không có rút đi, ngược lại có tăng nhiều xu thế. Đừng lo lắng, ta không có việc gì, ta vĩnh viễn sẽ không chết. Lý Hiên thanh âm quanh quẩn, đứt gãy cánh tay phải chậm rãi mọc ra, vết thương chồng chất thân thể cũng đang khôi phục, ngay cả băng liệt áo giáp đều đang không ngừng khép lại. Đáng chết. Thấy cảnh này quỷ dị Hắc Long tức giận không thôi, một cỗ sức càng mạnh càng đáng sợ dập dờn. Lý Hiên cảm nhận được cỗ lực lượng này, vội vàng đem A Ngốc bảo vệ, ý đồ mang theo hắn xông vào Kim Thiền Cốc trong trận pháp. Ngay tại lúc này, Hắc Long móng đuốt đập đi qua, hung hăng chụp về phía Lý Hiên đầu lâu. Giờ khắc này, không gian đột nhiên dừng lại. Lý Hiên cảm giác mình lâm vào trong vũng bùn, tốc độ di chuyển giảm mạnh, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hắc Long móng đuốt vỗ xuống. Tại Long Chảo về sau, còn lại quỷ dị cũng tại thời khắc mấu chốt này, lấy ra thủ đoạn mạnh nhất, thẳng hướng Lý Hiên. Có thể nói, giờ này khắc này Lý Hiên lâm vào tuyệt cảnh bên trong. Lý Hiên mắt trái chớp động, Thiên Chi Thủ lần nữa giáng lâm. Lít nha lít nhít Thiên Chi Thủ ngăn tại phía trước, tại tuyệt cảnh thời khắc, ngạnh sinh sinh chặn quỷ dị nhóm công kích. Ngay tại lúc này, ngay tại Lý Hiên vừa mới phóng thích Thiên Chi Thủ thời khắc, một cây bén nhọn đến cực hạn màu đen nhánh cây, đột ngột xuất hiện tại Lý Hiên mi tâm, đâm thủng trên đầu của hắn làn da, đâm về đại não. Giang giác giang giác. Lý Hiên mang theo băng thần mặt dây chuyền, đột nhiên băng liệt. Đẹp như tiên nữ Băng Huyên Nhi đột nhiên xuất hiện, hư ảo nàng rũa ra tiêm tiêm ngọc thủ, trực tiếp bắt lấy màu đen nhánh cây. Đó lấy, Băng Huyên Nhi nhẹ nhàng điểm một cái, trong nháy mắt Lý Hiên trùng quanh quỷ dị bị đông cứng, phương viên trăm dặm hóa thành hàn băng thế giới. Cái này Hàn Băng phi thường thần dị, vậy mà có được diệt sát bản nguyên lực lượng, trăm dặm bị đông cứng quỷ dị trong nháy mắt chết đi một mảng lớn, tính cả bản nguyên đều vỡ vụn. Chỉ có cầm tinh quỷ dị không thế nào thụ ảnh hưởng, nhiều nhất bị tạm thời đông kết, hư ảo băng huyên nhi tiêu tán, hóa thành băng tinh theo gió mà qua. Chết. Lý Hiên nhìn ra Hàn Băng đông kết thời gian rất ngắn, địch nhân rất nhanh sẽ tránh thoát. Thừa dịp thời khắc mấu chốt này, Lý Hiên bắt lấy hai đầu cầm tinh quỷ dị, đưa vào đến không gian tường kép bên trong, lợi dụng linh hồn chi thủ điên cuồng xé rách đối phương bản nguyên. Đương nhiên, hắn cũng không có quên Ang Lốc, tính cả hắn cùng một chỗ đưa vào trong vết nứt không gian. Giang rắc giang rắc. Hàn Băng rất nhanh vỡ vụn, chuột quỷ dị cùng heo quỷ dị từ không gian Hàn Băng đông kết bên trong khôi phục lại, ý đồ công kích Lý Hiên. Có thể khiến bọn chúng hoảng sợ là, Lý Hiên lĩnh vực thêm thể phách lực lượng quá cường đại, vô luận bọn hắn làm sao dễ ruột đều không làm nên chuyện gì. Lại thêm hắn tiên chi thủ xuất hiện, hai đầu quỷ dị chỉ có thể ở trong tuyệt vọng, bị điên cuồng xé rách. Rất nhanh, bọn chúng bản nguyên bị toàn bộ kéo vào thế giới này, bị Lý Hiên xé nát tuyệt đại bộ phận. Cùng chết đi. Hai đầu quỷ dị đồng thời lựa chọn tự bạo, tại quần quật lực lượng bên trong, dùng ra trong tuyệt vọng một kích cuối cùng. Ầm ầm. Lý Hiên che chở A Ngốc bị dìm ngập, đồng thời hai con long chảo cũng xé rách không gian, tại quần quật tự bạo năng lượng bên trong, công về phía Lý Hiên. Hoa mẫu đơn biển. Băng Huyền Nhi gương mặt tái nhợt chậm rãi ngã xuống, cô độc hôn mê tại trong biển hoa. Chỉ có chút cơ kỳ nàng tại xa như vậy khoảng cách dưới, khiêu động băng thần mặt dây chuyền bên trong lực lượng, trợ giúp Lý Hiên một lần, đã đúng là không dễ. Nếu như tại Lý Hiên bên người, Hàn Băng mặt dây chuyền uy lực còn có thể tăng cường gấp đôi, nhưng tạo thành phản phệ cũng sẽ tăng cường gấp đôi. May mắn nàng ở chỗ này, phản phệ mặc dù đáng sợ, lại không đến mức nàng hương tiêu ngọc nát, nàng vẫn như cũ còn sống. Chỉ bất quá không thể triệt để cứu vớt Lý Hiên, nàng khẽ xỉu thời khắc còn tại ấy nấy, còn tại lo lắng đến Lý Hiên. Chương 299, cả đời khó quên hình tượng. Kim Thiên Cốc. Thảm liệt chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Lý Hiên từ trong vết nứt không gian, từ trước đến nay Hắc Long quỷ dị đánh tới ngoại giới. Hắc Long lực phòng ngự mạnh dù là Lý Hiên đều không ngừng nhíu mày, nhất là Hắc Long ẩn tàng không biết lực lượng, một mực khiến Lý Hiên cảm thấy tim đập nhanh. Lý Hiên hiện tại chỉ muốn đem A Ngốc đưa ra ngoài, mình dẫn xuất Hắc Long ẩn tàng lực lượng, dù là cố này huyết nhân ngâu chiến tử, hắn cũng rất hài lòng. Dù sao giết chết hai cái cầm tinh quỷ dị, còn lại quỷ dị muốn diệt đi Nam vực, đã chẳng phải dễ dàng, duy nhất biến số là Hắc Long quỷ dị. Cho nên Lý Hiên cùng Hắc Long từ không gian bên trong sau khi ra ngoài, một mực nếm thử đưa tiền A Ngốc, nhưng nhiều lần bị ngăn cản, bị đông đảo quỷ dị vây công. Mấu chốt kia không biết nhánh cây biến mất, núp trong bóng tối, khiến Lý Hiên phi thường cố kỵ, cái này cũng dẫn đến hắn thương càng ngày càng nặng. Sư tôn, không muốn bảo hộ ta, van cầu ngươi bảo hộ chính ngươi đi. A Ngốc nhìn xem Lý Hiên ngay cả mắt trái cũng bắt đầu ảm đạm, dần dần mất đi hào quang, A Ngốc thống khổ tới cực điểm. May mắn là, bởi vì Lý Hiên không ngừng thủ hộ, A Ngốc trên người lần phiến dần dần tiêu tán, lần nữa khôi phục thành hình người. Đừng lo lắng, nhớ kỹ lời ta nói, ta vĩnh viễn sẽ không chết. Ta không hi vọng ngươi biến thành thôn thiên ma. Vĩnh viễn không muốn. Lý Hiên lần nữa căn dặn, tại một lần cuối cùng thiên chi thủ phóng thích về sau, mắt trái triệt để ảm đạm xuống, hắn đã mất đi quang minh. Chết đi. Hắc Long mang theo chúng quỷ dị đồng thời phóng thích công kích, tại Lý Hiên thời khắc gian nan nhất giết tới đây. Kia thần bí màu đen nhánh cây cũng tại lúc này giáng lâm, đột ngột đâm về Lý Hiên mi tâm. Ai dám tổn thương hắn? To lớn màu đen liêm đao từ không trung chém xuống, mang theo hạo đãng lực lượng, vạch ra màu đen nửa mảnh bầu trời, đem màu đen nhánh cây một đao chẻ làm hai. Đó lấy, phong thái hiểu điệu, xinh đẹp vô song Sở Vãn Thu xuất hiện. Tại không gian gợn sóng bên trong ngăn tại Lý Hiên trước mặt, ngạnh sinh sinh hóa giải lần này vây công. Đáng chết. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Sở Vãn Thu, quỷ dị Hắc Long giận không kềm được, thể nội lực lượng thần bí nhộn nhạo một chút, cuối cùng bị nó đè ép xuống. Nửa bước nguyên anh thì tính sao? Tiểu tử này so nửa bước nguyên anh cũng khó khăn quấn, còn không phải sắp chết. Hắc Long cũng không lo lắng Sở Vãn Thu, nó lo lắng nhất vẫn là Lý Hiên, cảm giác Lý Hiên tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy, dễ dàng như vậy bị giết chết, khẳng định còn ẩn giấu đi cái gì. Thật sao? Nếu như ta không đủ, vậy bọn hắn kia? Sở Vãn Thu chỉ Bạch Vân Thành phương hướng, ở nơi đó, trùng trùng điệp điệp nhân tộc đại quân chính chen chúc mà đến, từng cái sát ý lăng nhiên phóng tới Kim Thiên Cốc. Trong những người này ẩn giấu đi Thiên Mệnh chi tử, Tiểu Mạn, Tống Tiểu Mỹ, Tiêu Kiếm, Nam Hy, liền ngay cả nhỏ yếu Triệu Thiên đều tới, bọn hắn đều là Lý Hiên đệ tử. Ngoại trừ bọn hắn, còn có Táng Nguyệt Tông, Gió Vân Tông, Chiến Linh Tông, Tam Kiếm Tông, Thanh Liên Tông, Băng Gia, Tiêu Gia. Từng cái đại tông môn môn phái nhỏ người đều tới, trùng trùng điệp điệp phóng tới Kim Thiên Cốc. Nhìn xem nhiều người như vậy vào tới, Hắc Long sắc mặt càng đen hơn. Hai mắt mang theo vô tận điên cuồng quát. Vô dụng, coi như những người này toàn bộ vọt tới cũng vô dụng, thật sự cho rằng chúng ta không có ẩn tàng thủ đoạn. Lý Hiên, xuất ra ngươi bản lĩnh chân chính, để cho ta nhìn xem ngươi ẩn tàng sâu nhất chính là cái gì, nếu không coi như bọn hắn tới cứu ngươi, ngươi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắc Long gầm thét, sau lưng ngưng tụ ra 10 cái to lớn màu đen vòng xoáy, theo cái này vòng xoáy xuất hiện. Từng đầu tiểu Hắc Long quỷ dị chui ra, gầm thét thẳng hướng Lý Hiên. Táng Nguyệt, to lớn mặt trăng tại thiên không chiếu rọi, theo cái này vòng sáng tỏ hạ nguyệt. Một khu vực lớn quỷ dị lâm vào đỉnh trệ trạng thái, tại kinh khủng hạo nguyệt bao phủ bên trong bị xóa bỏ, bị làm chết. Cái kia vừa mới lao ra một đoàn tiểu hắc long, càng là trực tiếp tiêu tán, tức giận đến quỷ dị hắc long sắc mặt càng ngày càng đen. Ngươi còn đang chờ cái gì, ra tay đi. Tạch tạch tạch tạch. Vô biên vô tận nhánh cây từ khắp mặt đất chui ra, trong nháy mắt diễn sinh đến hơn vạn mét cao, hình thành một đầu dữ tợn kinh khủng to lớn thụ nhân. Đầu này thụ nhân dọc theo đi nhánh cây mũi nhọn, không gian cũng theo đó dập dờn, hình thành vết nứt không gian. Rất nhanh, từng đầu cây nhỏ người từ vết nứt không gian bên trong giết ra, trước tiên thẳng hướng Lý Hiên. Còn lại quỷ dị nhóm cũng theo đó triệu hoán, gọi quần quần quỷ dị đại quân. Cái kia quỷ dị rắn chẳng biết lúc nào biến mất không thấy, xuất hiện lần nữa lúc tựa như tia chớp xẹt qua trời cao, chiếu vào Lý Hiên mi tâm kích xạ mà đi. Giống một đầu ẩn chứa kỳ lân huyết mạch quái vật khổng lồ, cuồng bạo lao đến, một móng vuốt đem quỷ dị rắn đánh bay. Đầu này quái vật khổng lồ chính là Táng Nguyệt Tông thủ hộ thú sư giáp thú, cũng là phi thường thần cận Lý Hiên thủ hộ thần. Giống sư giáp thú từ từ Lý Hiên cánh tay, gầm thét thẳng hướng quỷ dị rắn. Từng người tu sĩ kim đan xuất hiện, tại chói mắt kim đan chi lực hạ giết tới đây. Những người này sau khi xuất hiện, nhìn qua vết thương chồng chất Lý Hiên, nhìn qua khắp nơi trên đất quỷ dị thi thể, nhìn qua cái kia còn tại khép lại không gian, bọn hắn triệt để động dung. Bởi vì đây hết thảy đều biểu thị Lý Hiên tại ngăn cản quỷ dị, ngăn trở hải lượng quỷ dị đại quân. Nhiều như vậy địch nhân, đáng sợ như vậy cầm tinh quỷ dị, bọn hắn dù là 10 tên kim đan kỳ liên thủ, cũng không dám ứng đối nhiều như vậy địch nhân. Nhưng bây giờ, Lý Hiên một mình cản trở đây hết thảy, một mình thủ hộ lấy Nam vực, này làm sao có thể không làm cho người động dung. Những này tu sĩ kim đan bên trong, Tam Kiếm Tông bản lão thái thái rung động nhất, bởi vì nàng gặp qua Lý Hiên chân dung, kia là nàng hậu bối Đường Khả Nhi vụng trộm vẽ. Đối với Đường Khả Nhi một mực nhớ mãi không quên người, bản lão thái thái tự nhiên âm thầm điều tra qua, đối Lý Hiên khắc sâu ấn tượng. Ta có một quyển quỷ thần đồ lục. Về sau Lý Hiên nhiều lần không nghe chính chiêu, không đi đối chiến quỷ dị, dẫn đến bản lão thái thái đối Lý Hiên ấn tượng rất kém cỏi, cho là hắn không có đảm đương, ngay cả nữ nhân đều không bằng. Nhưng là bây giờ, nhìn qua Lý Hiên thương thế, cảm thụ được Lý Hiên tán phát khí tức, còn có khắp nơi trên đất bị giết chết quỷ dị, bản lão thái thái rốt cuộc minh bạch, mình lúc trước là cỡ nào vô tri. Chân chính đang yên lặng thủ hộ nam vực người, căn bản không phải bọn hắn những đại môn phái này, mà là Lý Hiên, cái này bị nàng cho rằng không có đảm đương, không bằng nữ nhân nam nhân. Tâm tình nặng nề bản lão thái thái rất thầm nghĩ xin lỗi, đáng tiếc bây giờ không phải là thời điểm, nàng chỉ có thể huy động pháp kiếm thẳng hướng quỷ dị. Hậu phương, nhân tộc trong đại quân. Thanh Liên Tông tu sĩ ngay tại phi hành. Bọn hắn còn không có biết rõ chuyện gì xảy ra, không biết địch nhân là ai, càng không biết lần này đối mặt địch nhân có bao nhiêu đáng sợ. Bọn hắn chỉ là tại Thanh Liên Tông cao tầng dẫn đầu dưới, lo lắng phi hành. Đại sư huynh, ngươi không nên tái xuất chiến, ngươi đã mất đi một cánh tay. Có cái bụng lớn đệ tử nói. Không có việc gì, lần này Trinh Chiêu rõ ràng đặc thủ, chỉ sợ địch nhân phi thường cường đại, ta nhất định phải hết sức thủ hộ nhân tộc, thủ hộ mọi người. Nhạc Tử Quân không thèm để ý nói. Đại sư huynh, ngươi thật quá tốt rồi, toàn bộ tông môn ta cảm thấy không ai so ra mà vượt ngươi, bọn hắn đều nói Lý Hiên tốt nhất, nhưng mỗi lần quỷ dị xâm lấn, đều không nhìn thấy Lý Hiên. Trước đó là, hiện tại cũng thế, mỗi lần hắn cũng không biết hắn đi chỗ nào, ta cảm thấy hắn cùng ngươi so kém xa. Bụng lớn đệ tử nói. Đỗ sư đệ, ngươi cũng không thể nói như vậy, Lý Hiên hắn là tông môn tương lai, chúng ta hẳn là chiếu cố hắn. Nhạc Tử Quân hỗ trợ giải thích nói. Không, ngay cả quỷ dị cũng không dám giết người, căn bản không thể nào là tương lai, ta cảm thấy đại sư huynh ngài mới là tương lai. Bụng lớn đệ tử không muốn tin tưởng. Đúng vậy à, đại sư huynh ngươi đã mất đi một cánh tay, còn nguyện ý ra bảo hộ nhân tộc, nhưng Lý Hiên đâu? Chúng ta căn bản không nhìn thấy bóng người của hắn. Đúng đấy, lúc trước Lý Hiên đột nhiên rời đi, liền cho tông chủ truyền một đầu tin tức, nói có việc đi ra ngoài một chút. Kết quả đến bây giờ hắn cũng chưa trở lại, ai cũng không biết hắn đi chỗ nào, này làm người thất vọng. Các đệ tử nghị luận ầm ĩ, càng ngày càng không tán đồng Lý Hiên, cảm giác Nhạc Tử Quân so Lý Hiên thật tốt hơn nhiều. Như vậy khiến rất nhiều người nghe được, dẫn đến càng nhiều những mày. Các trưởng lão muốn giúp Lý Hiên nói chuyện, nhưng lại không biết nên giải thích thế nào, chỉ có thể thật sâu thở dài. Tại dạng này tâm tình bất mãn bên trong, Thanh Liên Tông các đệ tử đi theo đại bộ đội, trung trung điệp điệp đuổi tới Kim Thiền Cốc phụ cận, thấy được vô biên vô hạn, giống như nước thủy triều quỷ dị đại quân. Mà tại quỷ dị phía trên đại quân, đông đảo kim đan kỳ tu sĩ đang cùng cầm tinh quỷ dị đại chiến, nhân tộc mạnh nhất thủ hộ giả Sở Vãn Thu cùng một viên đáng sợ thụ nhân đại chiến. Cảnh tượng như vậy bọn hắn còn có thể tiếp nhận, nhưng nhìn đến Lý Hiên về sau, bọn hắn thấy được cả đời khó quên hình tượng. Chương 300, chân tướng rõ ràng. Chỉ thấy bầu trời phía trên, một đầu như núi cao biển rộng hắc long ngay tại gào thét, thân ảnh thậm chí che cả một bộ phận chân trời. Hắc long huy động lợi trảo đều có thể gây nên cuồng phong gào thét, đáng sợ uy năng chấn động đến chúng quanh kim đan kỳ hơi biến sắc mặt. Cường đại như vậy hắc long, đừng nói phổ thông tu sĩ kim đan, liền xem như nam vực người mạnh nhất Sở Văn Thu, cũng cảm nhận được áp lực lớn. Nhưng là bây giờ, lại có một người chặn hắc long, lấy sức một mình cùng hắc long tại thiên không đại chiến, điên cuồng đối hoành. Người này cũng không cường tráng, nhiều nhất dáng người thon dài, mấu chốt vị này dáng người thon dài nhân loại, vậy mà lấy quyền đến thịt phương thức cùng khổng lồ hắc long đại chiến. Kia bạo liệt phương thức chiến đấu, kia điên cuồng khung cảnh chiến đấu, nhìn thấy người nhóm trợn mắt hốt hoồm. Nhìn thấy cái này rung động một màn, có nhân nhẫn không ở hô. Kia là Lý Hiên sư huynh sao? Chính là hắn, Lý Hiên sư huynh vậy mà ngạnh sinh sinh chặn một con rồng, vẫn là cầm tinh quỷ dị bên trong mạnh nhất quỷ dị hắc long, quá mạnh. Các ngươi nhìn Lý Hiên sau lưng chín đóa thanh liên, kia là cựu giai thanh liên thể tiêu chí. Có cái lão chấp sự nói, cựu giai thanh liên thể. Kiếm Si nhìn lên bầu trời bên trong Lý Hiên, nhìn xem kia chín đóa xoay tròn thanh liên điên cuồng hấp thu linh khí. Nghĩ đến mình nhất giai thanh liên thể thời điểm, vậy mà muốn khiêu chiến Lý Hiên, Kiếm Si phi thường may mắn mình không có khiêu chiến, nếu như khiêu chiến, vậy hắn đoán chừng sẽ bị đả kích hoài nghi nhân sinh. Chắc không được Lý Hiên có thể giáo dục tông chủ Thanh Liên thể, nguyên lai Lý Hiên đã cựu giai Thanh Liên thể, Thanh Liên tông chỉ có Khai Sơn tổ sư ra đạt tới qua cựu giai. Lao chấp sự tiếp tục nói, thật mạnh a. Chờ một chút, hắn có thể cùng Hắc Long giao chiến, vậy hắn thực lực nên mạnh bao nhiêu? Có người hỏi âm thanh. Kim đan trung kỳ, Lý Hiên là kim đan trung kỳ. Đại trưởng lão mở miệng, mặc dù tận khả năng bảo trì trấn định, nhưng thanh âm vẫn còn có chút run rẩy. Kim đan trung kỳ. Đám người nghe nói như thế bị hù dọa, bởi vì Thanh Liên tông người mạnh nhất cũng mới trúc cơ đại viên mãn, thật không nghĩ đến, Lý Hiên đã kim đan trung kỳ. Thực lực như vậy, đủ để trở thành Thanh Liên tông thái thượng trưởng lão, kết quả này liền có chút dọa người, liền xem như kiếm si cùng Nhạc Tử Quân đều dọa đến đầu óc không rõ. Nguyên lai Lý Hiên sư huynh cường đại như thế, lúc trước ta còn cảm thấy hắn không dám giết quỷ dị, nguyên lai thằng hề là chính ta. Đúng vậy a, lúc trước ta còn muốn khiêu chiến hắn, ta coi là thật buồn cười a. Kiếm si thật sâu thở dài, nhất là nhìn thấy Lý Hiên quanh thân chớp động năm cái lĩnh vực, kiếm si càng cảm giác hơn mình bị đâm một đao, rất sốt ruột. Các ngươi không có chú ý tới sao? Lý Hiên trên thân máu me đầm địa, nhưng có địa phương đã làm, điều này nói rõ hắn chiến đấu hồi lâu. Lao chấp sự lần nữa nói, ngươi nói cái gì? Đám người sững sờ, ẩn ẩn đoán được cái gì, trong lòng hiện hiện nồng đậm không thể tưởng tượng nổi. Lúc này đại trưởng lão mở miệng, ngữ khí trầm trọng đường. Lúc trước chúng ta thu được Sở Vãn Thu tiền bối mệnh lệnh, tiến về Kim Thiền Cốc cứu người, lúc ấy các đại tông môn đều tới, nhưng chúng ta không biết đi Kim Thiền Cốc cứu ai. Hiện tại ta hiểu được, chúng ta tới nơi này là cứu Lý Hiên, bởi vì hắn tại cô độc thủ hộ nhân tộc, thủ hộ nam vực. Các ngươi nhìn kia thi thể khắp nơi, nhìn xem những cái kia chớp động lưu quang trận pháp, hắn khẳng định chiến đấu thời gian rất lâu. Lúc trước hắn rời đi tông môn, tuyệt đối là vì ngăn cản quỷ dị đại quân thủ hộ nhân tộc, mà các ngươi còn tại bài xích hắn, trách cứ hắn. Cái này, đám người nghe nói như thế càng thêm động dung, lúc trước bài xích Lý Hiên các đệ tử, từng cái nội tâm rung mạnh. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lý Hiên, nhìn xem Lý Hiên mi tâm tràn ra huyết dịch. Nhìn xem hắn đang gầm thét bên trong cùng Hắc Long chém giết, nhìn xem hắn điều động vô biên vô tận hàn băng diệt sát quỷ dị. Giờ khắc này, đám người triệt để bị trấn trụ, đánh trong lòng cảm thấy tự trách, cảm thấy hối nãy. Ta sai rồi, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Chúng ta đi giết địch, dùng hành động thực tế đến xin lỗi. Tốt. Giết. Tâm tình chấn động Thanh Liên Tông đám người không dám tiếp tục do dự, cầm pháp kiếm thẳng hướng quỷ dị đại quân. Một bên khác, Táng Nguyệt Tông trong trận doanh, áo lam mỹ phụ nhân cũng ngơ ngác nhìn qua Lý Hiền, nhìn qua đại địa bên trên được triệu hoán hàn băng sinh vật, cảm thụ được quen thuộc phong cách hành sự. Áo Lam mỹ phụ nhân nghĩ đến Vũ Thạch, nghĩ đến hai lần cứu vớt Táng Nguyệt tông người, nghĩ đến Lý Hiên đã từng nói nói. Nàng rốt cuộc minh bạch cứu vớt Táng Nguyệt tông, cứu vớt toàn bộ nam vực người là ai, là trước mặt vị này tên là Lý Hiên nam tử. Nhất định là ngươi, tạ ơn. Ngươi còn sống, thật tốt. Áo Lam mỹ phụ nhân cũng huy động trường kiếm giết ra ngoài, dẫn đầu Táng Nguyệt tông đệ tử cùng quỷ dị đại quân giao chiến. Tam kiếm tông trận doanh. Đường Khả Nhi nhìn lên bầu trời bên trong tuấn mỹ Lý Hiên, nghĩ đến từng tại Bạch Vân thành thấy qua thiếu niên tuấn mỹ, nàng thật sâu thở dài. Liền biết hắn là tốt nhất, thật hối hận. Lúc trước liền nên đem hắn khiêng trở về trực tiếp thành thân. Đường Khả Nhi cười khổ một tiếng, biết mình lại không có cơ hội, chỉ có thể dẫn theo đông đảo đệ tử phóng tới quỷ dị. Đại chiến theo các đại tông môn tiếp viện, phe nhân loại dần dần hướng về thắng lợi rào bước tiến lên. Đừng nói là tu sĩ kim đan, chính là phổ thông tu sĩ cũng nhìn ra điểm này, từng cái giống như là điên cuồng diệt sát quỷ dị. Liền ngay cả A Ngốc cũng tìm tới cơ hội, cầm trường đao thẳng hướng cùng cấp bậc địch nhân. Lúc trước hắn căm hận sự bất lực của mình, căm hận mình nhỏ yếu, cảm giác không thể giúp sư tôn, chỉ có thể cản trở. Hiện tại rốt cục có cơ hội, hắn không chút do dự phóng tới quỷ dị đại quân, điên cuồng diện sát quỷ thần giáo những cái kia nhân loại phản đồ. Chiến đấu thiên bình càng ngày càng hướng nhân tộc nghiêng, nhưng Lý Hiên cùng Sở Vãn Thu lại sắc mặt nghiêm trọng. Bởi vì quỷ dị Hắc Long cùng quỷ dị thụ nhân thật khó dây dưa, chiến lực mạnh đến mức không còn gì để nói. Dù là nhân tộc cao thủ cũng gia nhập vòng chiến, phụ trợ Sở Vãn Thu cùng Lý Hiên đại chiến thụ nhân cùng Hắc Long, chiến đấu vẫn như cũ ở vào không rõ ràng trạng thái. Thì như đầu kia thụ nhân, thân hình của nó vô cùng to lớn, nhánh cây nhiều số chi không rõ. Chỉ có kim đan kỳ một kích toàn lực mới có thể chặt đứt một đoạn nhánh cây, nhưng vừa chặt đứt liền mọc ra một đồng lớn. Vẹn vẹn đầu này thụ nhân, liền kềm chế Sở Vãn Thu cùng đại lượng kim đan kỳ tu sĩ, chớ đừng nói chi là Lý Hiên bên này. Lý Hiên đang cùng Táng Nguyệt Tông tông chủ vây công Hắc Long, nhưng đánh hồi lâu, từ đầu đến cuối không có tại Hắc Long trên thân lưu lại thương thế. Thậm chí Hắc Long thể nội tích chứa lực lượng thần bí, đều không có sử dụng ra, cái này khiến Lý Hiên thần sắc ngưng trọng tới cực điểm. Đây chính là ngươi toàn bộ thực lực sao? Mũ rộng vành đầu người lĩnh liền chút năng lực ấy sao? Hắc Long lạnh giọng mở miệng, hai mắt chớp động lên huyết quang, cảm thấy Lý Hiên còn có cường đại thủ đoạn. Ngươi có thể cho rằng như vậy? Lý Hiên thân ảnh lấp lóe, mênh mông hàn băng tại thiên không ngưng tụ, hóa thành từng tòa băng sơn đánh tới hướng Hắc Long. Rầm rầm rầm. Băng sơn bị Hắc Long đập nát, hóa thành khối băng lớn rơi xuống, đánh tới hướng phía dưới cấp thấp quỷ dị, dẫn đến cấp thấp quỷ dị tử thương thảm trọng. Đông đảo huyết phân thân không ngừng giết chóc, điên cuồng tự bạo, dẫn đến cấp thấp quỷ dị số lượng càng ngày càng ít, đã lâm vào bại cục trạng thái. Tạch tạch tạch. Thụ nhân không gian chung quanh dập dờn, lít nha lít nhít vết nứt không gian lại một lần xuất hiện. Một giây sau, hải lượng thụ nhân từ trong vết nước không gian chui ra ngoài, giống như nước thủy triều thẳng hướng nhân tộc. Đáng chết. Đông đảo nhân tộc cường giả sắc mặt biến đổi lớn, phẫn hận nhìn xem thụ nhân. Thật sự là dũng manh tiến ra thụ nhân nhiều lắm, so lúc trước quỷ dị đại quân còn nhiều hơn, số lượng này đối nhân tộc tới nói, tuyệt đối là tai nạn tính. Chậc chậc chậc, cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, đại quân của chúng ta vô cùng vô tận, nhân tộc chú định diệt vong. Hắc Long càn rỡ cười lớn, cũng ngưng tụ ra từng cái vết nứt không gian, gọi như thủy triều cỡ nhỏ Hắc Long. Tại những này tiểu Hắc Long bên trong còn ẩn giấu đi kim đan kỳ quỷ dị, sự xuất hiện của bọn nó lập tức khiến chiến đấu thiên bình, hướng về quỷ dị nghiêng. Nhân tộc lần nữa lâm vào trong nguy cấp, mà lại theo vết nứt không gian tăng nhiều, theo quỷ dị không ngừng gia tăng, nhân tộc càng ngày càng nguy hiểm, dù là Sở Vãn Thu đều có chút sốt ruột. Nơi này giao cho ta. Lý Yên nhìn về phía Táng Nguyệt Tông tông chủ, thần sắc trịnh trọng nói: "Tốt, xin cẩn thận." Táng Nguyệt Tông tông chủ không dám khinh thường, vội vàng phóng tới hải lượng quỷ dị đại quân, không có trợ giúp của bọn hắn, trúc cơ kỳ cùng luyện khí kỳ tu sĩ căn bản ngăn không được quỷ dị đại quân. Táng Nguyệt Tông tông chủ chỉ có thể tiến đến hỗ trợ, không chỉ là hắn đi hỗ trợ, rất nhiều kim đan kỳ tu sĩ đều phải hỗ trợ, nếu không căn bản không ngăn cản được. Chương 301 nói cho ta, thần hội đổ máu sao? Cái này cũng dẫn đến Lý Hiên một mình ứng chiến quỷ dị Hắc Long, Sở Vãn Thu một mình ứng chiến quỷ dị thụ nhân. Lý Hiên còn tốt, hắn mặc dù không cách nào cho quỷ dị Hắc Long lưu lại thương thế, nhưng quỷ dị Hắc Long tạm thời cũng không làm gì được hắn, song phương kiềm chế lẫn nhau ở. Nhưng Sở Vãn Thu bên kia liền khá là phiền toái, vừa rồi 7-8 cái kim đan kỳ phụ trợ nàng, đều không làm gì được thụ nhân. Hiện tại chỉ còn lại chính nàng, dẫn đến nàng lâm vào tràn ngập nguy hiểm trong nguy hiểm. Vẫn là Lý Hiên không ngừng xuất thủ kiềm chế, lúc này mới tạm thời ổn định thế cục. Nhưng theo thời gian chuyển dời, lao ra quỷ dị tiểu Hắc Long càng ngày càng nhiều, thời gian dần trôi qua đem Lý Hiên cũng bao vây, làm hắn lần nữa lâm vào trong tuyệt cảnh. Lúc này, Lý Hiên bỗng nhiên lui lại, linh lực hóa thành cự trường đập vào trong trận pháp. Ầm ầm. Trận pháp quang mang lấp lánh, như là xoay tròn vòi rồng tại trong trận pháp ngưng tụ, dần dần liên thông trời cùng đất. Cái này dị tượng xuất hiện trong nháy mắt, trên bầu trời quần quần mây đen hội tụ. Một giây sau, vô tận lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, như là lôi điện diệt thế bao phủ vùng chân trời này. Dẫn lôi thiên hàng. Đây là Lý Hiên chiêu bài thủ đoạn. Trải qua nhiều lần thăng cấp sau dẫn lôi thiên hàng, tại mấy trăm liên hoàn trận pháp tăng phúc dưới, hiện ra đáng sợ uy năng, khiến phiến khu vực này biến thành lôi điện hải dương. Ầm ầm. Tiếng sấm cuồn cuộn, quang mang lấp lánh, đến không hết quỷ dị tại kêu rên bên trong chết đi, cũng làm nhân tộc bên trong truyền đến tiếng hoan hô. Mọi người rung động nhìn xem một màn này, nhìn xem trong sấm sét như là lôi thần Lý Hiên, trong mắt bọn họ hiện hiện thật sâu sùng bái. Trái lại quỷ dị một phương, Hắc Long quỷ dị sắc mặt phi thường khó coi. Nó chết rồi quá nhiều thuộc hạ, ngay cả hầu tử quỷ dị đều bị lôi điện trọng điểm chiếu cố, bị đánh 10 phần thê thảm. Thừa dịp thời cơ này, Lý Hiên đột nhiên xuất hiện tại hầu tử quỷ dị bên người, không gian phong bạo đột nhiên phát động, bao phủ lại hầu tử quỷ dị. Muốn chết. Hắc Long móng đuôi hóa thành hư ảo, đột ngột xuyên thấu hư không, đánh vào Lý Hiên tim. Phốc. Máu tươi phun ra, Lý Hiên bay rất ra ngoài, hai con bàn tay lớn màu đen thừa cơ xé rách xuống tới hầu tử quỷ dị hai khối bản nguyên, làm nó sức chiến đấu giảm xuống. Trái tim nát đều không chết, nguyên lai lá bài tẩy của ngươi là tự lành. Hắc Long khí tức trên thân đã thay đổi, trở nên so lúc trước càng thêm cường đại, càng thêm dữ tợn. Ngươi ẩn tàng lực lượng, hẳn là huyết mạch đi. Lý Hiên che lấy trống rỗng đổ máu tim, một bên tự lành một bên lạnh giọng nói: "Không hổ là mũ rộng vành đầu người lĩnh, ngay cả cái này cũng nhìn ra được, nhưng ta cho ngươi biết, ta vừa rồi chỉ kích hoạt lên một chút xíu huyết mạch, nếu như ta triệt để kích hoạt huyết mạch, vậy ta chính là thần, thần." Hắc Long trên thân hiện hiện kinh khủng đến cực điểm hắc khí, một cỗ làm người sợ hãi uy áp bao phủ phiến khu vực này, khiến cho mọi người cảm giác tê cả da đầu. Nhìn qua không ngừng mạnh lên Hắc Long, cho dù là Lý Hiên đều cảm thấy cảm giác nguy cơ mãnh liệt cùng áp lực. Cỗ này huyết phân thân có thể chết đi, nhưng hắn sau khi chết, nhân tộc gặp phải tai họa ngập đầu, hắn tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Oeng! To lớn hồng sắc quang trụ từ trên trời giáng xuống, như là thông thiên cổ sáng hung hăng đánh vào Hắc Long trên thân, trong nháy mắt đem Hắc Long lần phiến tiêu đốt máu me đồng địa. Là ai? Dám mạo phạm thần uy nghiêm. Ngươi đây là tự tìm đường chết. Kịch liệt đau nhức khiến Hắc Long gào thét, nó bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía bắc phương hướng. Ở nơi đó, một đầu tản ra quần quần hỏa diễm cự đại phượng hoàng, chính bay lượn mà tới. "Sư tôn, ta đến rồi." Dễ nghe thanh âm quanh quẩn ở chân trời. Theo thanh âm này, Tần Nguyệt biến thành phượng hoàng tung xuống vô biên vô tận hỏa diễm, thiêu đốt dọc đường hết thảy quỷ dị, làm chúng nó đang sợ hãi bên trong hóa thành hư không. Đầu này phượng hoàng xuất hiện một cái mắt, liền cho quỷ dị đại quân tạo thành to lớn tổn thương, cơ hội trở thành quỷ dị nhóm khắc tinh. Càng làm đám người phấn chấn chính là, tại hỏa diễm phượng hoàng hậu phương, mấy chục vạn tu sĩ nhân tộc trùng trùng điệp điệp vọt tới. Bọn hắn mỗi một cái đều đằng đằng sát khí, thế phải đem quỷ dị đại quân diệt tuyệt. Rầm rầm rầm. Mấy chục vạn người tộc tu sĩ tiến đến, cho chiến cuộc này đặt vững thắng lợi cơ sở. Bọn hắn sau khi xuất hiện điên cuồng phóng thích công kích, như là hỏa lực rửa sạch, đem dọc đường quỷ dị toàn bộ diệt sát. Kia từng đầu được triệu hoán tới tiểu Hắc Long, tại trong tiếng kêu thảm bị diệt sát, kia đếm không hết thụ nhân tại Phượng Hoàng Hỏa Diễm bên trong, bị thiêu đốt tiếng kêu rên liên hồi, hóa thành hư không. Dạng này viện quân lại một lần làm nhân tộc xôn xao, đám người ngạc nhiên nhìn qua cự đại Phượng Hoàng, nhìn qua kia mấy chục vạn người tộc tu sĩ. Sư tôn, rất nhớ ngươi. Hỏa Diễm Vượng Hoàng bên trong lần nữa truyền đến dễ nghe thanh âm, đồng thời dần dần hướng Lý Hiên tới gần. Trước hết giết địch, cẩn thận, đầu này Hắc Long huyết mạch thật không đơn giản. Lý Hiên trịnh trọng nhắc nhở. Tốt sư tôn. Tân Nguyệt gật gật đầu, lấy Phượng Hoàng tư thái thẳng hướng Hắc Long quỷ dị, tại nóng dược Phượng Hoàng hỏa diễm dưới, phụ trợ Lý Hiên cùng một trô vây công Hắc Long. Cút. Hắc Long gào thét, càng thêm điên cuồng kích hoạt huyết mạch trong cơ thể, thế nhưng là nhân tộc viện quân nhiều lắm. Lại có Tần Nguyệt cái này đáng sợ phượng hoàng, cái này dẫn đến Hắc Long rất nhanh vết thương chồng chất. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Hắc Long lửa giận ngút trời, lại không biện pháp ngăn trở Lý Hiên cùng Tần Nguyệt liên thủ, chỉ có thể ở trong thống khổ bị đánh máu tươi chảy đầm đìa. Không chỉ là Hắc Long, hầu tử quỷ dị cùng rắn quỷ dị cũng phi thường thê thảm, thuộc hạ của bọn nó cũng vết thương chồng chất, bị thạch đầu nhân cùng nhân tộc liên quân áp chế không ngẩng đầu được lên. Chỉ có đầu kia thụ nhân phi thường nóng nảy, lợi dụng nhánh cây kiểm chế đại lượng tu sĩ nhân tộc. Oeng! Hầu tử quỷ dị bay ra ngoài, khí tức yếu ớt bị đạp bay đến không trung, tim bị một vòng táng nguyệt chạm ra thật sâu vết thương. Long thủ lĩnh, rút lui đi, chúng ta gánh không được. Hầu tử quỷ dị lớn tiếng nói. Không, tuyệt đối không thể rút lui, chúng ta rút lui kết quả chỉ có một cái, đó chính là chết. Hắc Long trong hai mắt nổi lên kim quang, thân ảnh đột ngột biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện lần nữa lúc đã đi tới rắn quỷ dị bên người, sau đó một ngụm đem rắn quỷ dị nuốt ăn xuống dưới. Tiếp lấy Hắc Long đi vào hầu tử quỷ dị bên người, tại nó hoảng sợ bên trong bắt lấy cổ của nó. Đã các ngươi chú định sẽ chết, vậy liền trở thành lực lượng của ta đi. Phúc. Hắc Long quỷ dị đem hầu tử quỷ dị nuốt vào đi, như là thôn tính thiên hạ, điên cuồng nuốt ăn hết thảy trùng quanh kim đan kỳ quỷ dị. Thời gian trong nháy mắt, hiện trường kim đan kỳ quỷ dị bị Hắc Long nuốt ăn hoàn tất, toàn bộ hiện trường chỉ còn lại Hắc Long còn có thụ nhân, cùng lít nha lít nhít quỷ dị lại quân. Giờ này khắc này, Hắc Long trở nên không đồng dạng, trong mắt của nó chớp động lên nồng đậm kim quang, một cỗ như là thần uy nghiêm bao phủ phương thiên địa này. Huyết mạch rốt cục triệt để kích hoạt lên, ha ha ha ha, đây chính là bán thần lực lượng, thật mạnh, thật thật mạnh. Hắc Long điên cuồng hô hào, tim đập nhanh lực lượng làm nhân tộc nhịn không được lùi lại, cho dù là cấp thấp quỷ dị cũng đang lùi lại, chỉ có thụ nhân sừng sững bất động, nhìn vẫn như cũ không dễ trọng. Nhân tộc nữ nhân, tiếp xuống đi chết đi. Siêu. Hắc Long hóa thành kim sắc quang mang, như là kim sắc thiểm điện xẹt qua hư không, biến mất không thấy gì nữa. Tạch tạch tạch. Đại lượng băng sơn xuất hiện tại Tần Nguyệt trước mặt, đưa nàng bảo hộ ở trung ương, đồng thời Lý Hiên thân ảnh cũng ngăn tại Tần Nguyệt trước mặt, điều động tất cả lực lượng ý đồ ngăn cản. Phúc. Kim quang tại thiên không lấp lánh. Lý Hiên thân thể đột nhiên chấn động, sau đó quay đầu nhìn về phía Tần Nguyệt, muốn nói gì, cuối cùng ngay cả phát ra thanh âm đều làm không được, thân thể bịch một tiếng hóa thành hư không. Sư tôn. Tần Nguyệt tê tâm liệt phế tiếng thét chói tai vang vọng chân trời, con ngươi của nàng co lại thành một cái điểm, thật lớn lực lượng từ trên người nàng ngưng tụ, lực lượng này quá mức kinh khủng, dù là thiên địa cũng vì đó thất sắc. Tạch tạch tạch. Quay chung quanh tại Tần Nguyệt chung quanh tiên khí áo giáp chớp động quang huy, ẩn chứa tăng phúc bị nàng kích hoạt, nàng tóc đen dần dần hóa thành màu đỏ. Trong gió tóc dài múa, kia độc thuộc về đại đạo thiên phú phượng hoàng biến cũng bị nàng kích hoạt lên, tăng thêm tiên khí trong khải giáp tăng phúc kỹ năng. Giờ khắc này Tần Nguyệt lực lượng đạt đến cực hạn, lực lượng mạnh, thậm chí khiến Hắc Long đều vạn phần hoảng sợ. Đáng chết, ta vậy mà tại sợ hãi, ta là thần, ta làm sao lại sợ hãi, ta vĩnh viễn sẽ không chết, ta là thần. Hắc Long thanh âm thiền du nói. Thần, nói cho ta, thần hội đổ máu sao? Tần Nguyệt chịu đựng trong đôi mắt đẹp nước mắt, sắc ý ngập trời nhìn xem Hắc Long. Một giây sau, Tần Nguyệt nhu nhược thân thể mềm mại biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện lần nữa lúc, bàn tay nhỏ của nàng bên trong đã mang theo một cái móng vuốt, một con đổ máu Hắc Long móng vuốt. Kia là nàng, từ Hắc Long trên thân, ngạnh sinh sinh kéo xuống tới. Chương 302, quái vật. Các ngươi lại như thế này xưng hô ta đấy. Nhìn xem nhỏ máu long chảo, nhìn xem gào thảm Hắc Long. Tần Nguyệt thanh âm lạnh như băng nói, nguyên lai, thần cũng sẽ đổ máu. Oeng. Tần Nguyệt lại một lần biến mất không thấy gì nữa, chờ đến xuất hiện lần nữa lúc, một cái khác đầu long chảo cũng bị xé rách xuống tới, bị Tần Nguyệt tay nhỏ bóp nát. Lúc này Tần Nguyệt liền như là một tôn ma thần. Thể nội ẩn tàng phượng hoàng chi lực bị kích phát ra, mênh mông lực lượng khiến không gian rung động kịch liệt. Lực lượng như vậy, khiến Hắc Long hoảng sợ không thôi, muốn bỏ chạy cũng rất sắp bị hỏa diễm bao phủ. Rầm rầm rầm. Tần Nguyệt không ngừng biến mất lại xuất hiện, toàn bộ bầu trời bị ngọn lửa tràn ngập, tại hỏa diễm bên trong có thể nghe được Hắc Long tiếng kêu thê thảm, còn có đại lượng vảy rồng cùng tứ chi mảnh vỡ rơi xuống. Cái này đáng sợ tràng cảnh khiến cho mọi người động dung, cho dù là cổ chiến trường đại chiến thẩm phán Giả Nguyệt, cũng không nhịn được quay đầu nhìn về phía bên này. Đại đạo thiên phú, nàng vậy mà có được đại đạo thiên phú. Bên trong chiến trường cổ tà thần nhóm hai mắt huyết hồng, sắc ý lăng nhiên nhìn xem Nam vực Tần Nguyệt. Muốn giết nàng, các ngươi vĩnh viễn sẽ không có cơ hội như vậy. Ôn Nhu thanh tuyến quanh quẩn, mang theo màu trắng mạng che mặt, dáng người mềm mại thẩm phán Giả Nguyệt, tại thần bí quang huy bên trong sông về tà thần. Kim Thiên Cốc, bầu trời bị ngọn lửa thiêu đến đỏ bừng. Tại đáng sợ hỏa diễm bên trong, Hắc Long cái đuôi từ không trung đứt gãy xuống tới, rớt xuống một nửa bị ngọn lửa bị bỏng thành tro bụi. Bầu trời vẫn như cũ vang dội Hắc Long kêu thảm, ẩn ẩn xen lẫn tuyệt vọng, hiển nhiên Hắc Long cũng gánh không được. Lúc này, đầu kia đại thụ lay động kịch liệt thân cây, thuộc về trị liệu quang huy bao phủ tại Hắc Long thân thể bên trên. Vết thương chồng chất Hắc Long dựa vào cái này trị liệu, vậy mà nhanh chóng khôi phục thương thế, một lần nữa mọc ra mất đi tứ chi. Oeng. Tần Nguyệt thân ảnh hiện lên, đại thụ trong nháy mắt một phân thành hai, trực tiếp bị Tần Nguyệt bàn tay nhỏ chấn đoán, xé thành hai nửa. Ma thần Tần Nguyệt lần nữa biến mất, ầm vang một quyền đem Hắc Long phía sau lưng đánh xuyên qua. Rầm rầm. Đại thụ nhanh chóng khép lại, cấp tốc trốn vào khắp mặt đất biến mất không thấy gì nữa, chờ Hắc Long trọng thương sắp chết lúc, đại thụ vội vàng xông tới trị liệu. Sau đó bị phượng hoàng hỏa diễm thiêu thành cho tàn. Cũng không có bao lâu, khắp mặt đất lại lần chui ra một đầu nhánh cây trị liệu Hắc Long, khó chơi trình độ có thể xương biến thái. Ngươi giết không được ta, chờ lực lượng của ngươi hao hết, là tử kỳ của ngươi. Liên giống bị ta giết chết Lý Hiên, ha ha ha. Hắc Long hưng phấn cuồng hống, cố gắng che chở mình không bị đánh nổ. Lý Hiên hẳn là không chết, mới vừa rồi bị chết đi có thể là hắn thế thân, hắn sẽ không chết. Táng Nguyệt Tông áo lam mỹ phụ nhân vội vàng hô hào, nói ra chính mình suy đoán. Nữ nhân ngu xuẩn, ta vừa rồi công kích gần chứa công kích linh hồn, có thể ngược dòng tìm hiểu đến linh hồn của hắn, trực tiếp giết sát. Trừ phi linh hồn của hắn đạt tới nguyên anh kỳ, bằng không hắn tuyệt đối trốn không thoát, coi như hắn có được thế thân, hắn cũng hẳn phải chết. Ha ha ha. Hắc Long tiếp tục hưng phấn cuồng hống, dù là đầu bị đánh ra một cái hố sâu, Hắc Long vẫn như cũ không ngừng kêu gào. Dạng này kêu gào, khiến cho mọi người loại sắc mặt khó coi, cũng khiến ẩn tàng đại thụ lộ ra bén nhọn cười chào phúng âm thanh. Lúc này, không biết tiếng tim đập âm quanh quẩn tại phiến khu vực này, quanh quẩn tại chiến trường biên giới. Cái này tiếng tim đập đến từ một người, đó chính là A Ngốc. Lúc này, A Ngốc chính ngốc ngốc nhìn qua trước mặt vỡ vụn dung nham thạch đầu nhân, không nhúc nhích nhìn xem. Vừa rồi chiến đấu bên trong, dung nham thạch đầu nhân một mực toàn lực thủ hộ hắn, bảo hộ hắn, thế nhưng là vừa mới. Tại Lý Hiên thân thể sụp đổ một khắc này, dung nham thạch đầu nhân thân thể vỡ vụn, biến thành hư ảo. Nhìn xem sụp đổ tảng đá mảnh vỡ, nhìn lên bầu trời bên trong sư tôn bị đánh nổ khu vực, A Ngốc nhịp tim bành bành bành nhảy lên, nước mắt giống như là đoạn mất tuyến từng khỏa nhỏ xuống. Ha ha ha, ha ha ha ha ha, vì sao lại dạng này? Vì sao lại dạng này? Sư tôn tốt như vậy, vì cái gì tất cả mọi người muốn cho hắn chết? A Ngốc thống khổ nắm lấy tóc, trong đầu hiện hiện cùng với Lý Hiên quá khứ. Tại hắn cô độc không nơi nương tựa, bị người khi dễ thời điểm, sư tôn xuất hiện ở bên cạnh hắn, thu hắn làm đồ, chiếu cố hắn, dẫn hắn đi vào Thanh Liên Tông, dạy bảo hắn mạnh lên tu tiên. Tại hắn thời điểm nguy hiểm, là sư tôn đan dược, linh phủ, trận pháp trợ giúp hắn vượt qua nguy hiểm. Tại hắn lâm vào tuyệt cảnh thời khắc, là sư tôn trợ giúp hắn vượt qua một lần lại một lần tuyệt cảnh. Cho dù là vừa rồi, hắn liên lụy sư tôn, bị quỷ dị nhóm điên cuồng vây công, sư tôn vẫn không có từ bỏ mình, một lần lại một lần chính thủ hộ. Thậm chí mình tới biên giới chiến trường, sư tôn dung nham thạch đầu nhân vẫn như cũ sống lại, thời khắc bảo hộ lấy hắn. Nhưng là bây giờ, sư tôn chết rồi, bị kia đầu hắc long hại chết, kia đầu hắc long cướp đi hắn duy nhất sư tôn. Ha ha ha, ha ha ha ha. A Ngốc điên cuồng cười thảm, trong hai mắt hiện ra tĩnh mịch hắc quang, kia sát ý ngập trời đơn giản như là thực chất. Tạch tạch tạch tạch. Đại biểu tuyệt vọng lân phiến xuất hiện tại A Ngốc trên tay phải, thuận cánh tay của hắn hướng về phía trên kéo dài, một mực kéo dài đến trên mặt của hắn, dần dần đem hắn toàn bộ bộ mặt bao trùm. Thân thể của hắn biến hóa kịch liệt, từ nhân loại triệt để hóa thành một đầu ma đầu, một đầu ẩn chứa ngập trời ma khí ma đầu. Ngươi, quái vật, quái vật. Đối diện quỷ thần giáo bên trong, một cái nhìn có chút nhát gan giáo chúng, hoảng sợ nhìn xem dữ tợn đáng sợ A Ngốc. Quái vật, các ngươi lại như thế này xưng hô ta đấy. A Ngốc nhếch môi, lộ ra dữ tợn răng, một cỗ tà ác đến cực hạn lực lượng bao phủ vùng trời này. Oeng. A Ngốc thân ảnh biến mất không thấy, như là hắc quang tại tà thần trong giáo hiện lên, những nơi đi qua tà thần dạy thành viên hóa thành thây khô, thân thể sụp đổ. A Ngốc khí tức cũng biến thành cường đại dị thường, trong khoảng thời gian ngắn, từ trúc cơ kỳ vậy mà đạt đến kim đăng kỳ. Nhưng đây chỉ là vừa mới bắt đầu. A Ngốc xoay qua dữ tợn đầu lâu, nhìn về phía quỷ dị đại quân, tựa như nhìn thi thể nhìn xem những này quỷ dị. Chơi vui sao? Hủy ta kính yêu nhất, tôn quý nhất, trọng yếu nhất sư tôn, các ngươi cảm giác chơi vui sao? A Ngốc trên lợi trảo hiện ra kịch độc quang huy, con mắt màu đỏ ngòm bên trong lại hiện lên một tia nước mắt. Hắn lại biến mất, như là hắc quang tại quỷ dị trong đại quân hiện lên. Từng đầu quỷ dị không hiểu thấu chết đi, tính cả bản nguyên đều vỡ vụn, có thể nói hắc quang những nơi đi qua, hết thảy đều lâm vào tĩnh mịch. Trăm minh sách. Rốt cục, hắc quang đình chỉ. A Ngốc cầm một đầu dài 10 mét quỷ dị găm ăn, răng cưa trên hàm răng mang theo tơ máu. Găm mấy cái về sau, hắn vặn vẹo giữ tận đầu, nhìn về phía khắp mặt đất gốc cây kia người. Tiếp xuống, tới phiên ngươi. A Ngốc lại một lần biến mất, tại thụ nhân tiếng kêu thảm kinh khủng âm thanh bên trong biến mất không thấy gì nữa. Trên bầu trời, Hắc Long không còn có trợ giúp, không còn có trị liệu, nó chỉ có thể ở hoảng sợ bên trong chu lên, tại trong tuyệt vọng gầm thét. Cuối cùng, huyết vũ vẩy xuống vùng trời này. Chiến đấu đình chỉ. Tân Nguyệt bàn tay nhỏ trắng nõn nắm lấy một viên long đầu, đi từ từ hướng Lý Hiên tử vong khu vực. Tại khối kia dưới khu vực phương, có một viên tổn hại sáo ngọc màu trắng, kia là Lý Hiên lưu lại. Lúc này, A Ngốc thân ảnh xuất hiện, vượt lên trước cầm lên viên kia sáo ngọc màu trắng. Sau đó, hắn trầm mặc quay đầu rời đi, một cái đen như mực vết nứt không gian xuất hiện tại hắn phía trước, nơi đó bước lên quần quần hắc khí, tựa hồ nối thẳng ma quật. Đến nơi này, hắn lưu luyến nhìn thoáng qua cái này làm hắn thương tâm thế giới, sau đó mang theo Lý Hiên sáo ngọc màu trắng, sải bước đi tới vết nứt không gian. Vết nứt không gian phong bế. Nơi này chiến đấu cũng đình chỉ. Toàn bộ hiện trường chỉ để lại rung động đám người, còn có cầm long đầu trầm mặc bất động Tần Nguyệt. Bành! Long đầu bị Tần Nguyệt bóp nát, thân thể mềm mại của nàng chậm rãi ngã xuống, một đầu tóc đen nhánh dần dần hóa thành tuyết trắng, khi tất cả người yếu ớt đến cực hạn. Siêu. Sở Vãn Thu ôm lấy Tần Nguyệt, trong hư không mang theo nàng biến mất không thấy gì nữa, không biết đi nơi nào. Nhưng tất cả mọi người biết, Tần Nguyệt tình huống rất không ổn. Cưỡng ép sử dụng loại này không biết năng lực chính tăng phúc, tất nhiên tạo thành nghiêm trọng phản vệ. Kia mái đầu bạc trắng chính là ví dụ tốt nhất. Nam vực chiến đấu triệt để kết thúc, nhân tộc có thể nói là từ trước tới nay xuất hiện chưa bao giờ có đại thắng. Nhưng trái tim tất cả mọi người tình cũng không dễ chịu, nhất là Lý Hiên các đệ tử, từng cái thống khổ tới cực điểm. Tại loại này trong tuyệt vọng, bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Lý Hiên chết đi, mình giúp không được gì. Bọn hắn phi thường thống hận sự bất lực của mình, thống hận mình nhỏ yếu, tựa như ngay lúc đó áng ốc. Mà Thanh Liên Tông mọi người và Táng Nguyệt Tông đám người cũng cảm động lây, từng cái khó chịu nắm chặt nắm đấm, thân thể rung động. Thanh Liên Tông Nam Hi, Táng Nguyệt Tông áo lam mỹ phụ nhân, càng là khóc thành nước mắt người. Không có người chế giễu các nàng trở thành tu tiên giả về sau, còn khóc khóc, bởi vì tất cả mọi người muốn khóc, đều cảm nhận được nồng đậm bi thống. Linh hồn bí cảnh. Lý Hiên lặng lặng nằm bất động, chết thay thiên phú vừa mới tự động khởi động, chặn kia công kích linh hồn, nhưng tác dụng phụ khiến Lý Hiên lâm vào trong hôn mê, thời gian là một canh giờ. Đinh. Ngài cứu vớt Nam vực, cứu vớt vô số dân chúng, ngươi thu hoạch được ngập trời công đức. Đinh. Đệ tử của ngài A Ngốc không để ý an toàn thai hoàng ẩm, cưỡng ép hấp thu thôn thiên ma lực lượng, thôn tính phệ đại lượng sinh linh liên tục đột phá, từ trúc cơ trung kỳ đột phá đến kim đan hậu kỳ, ban thưởng ngài thực lực đột phá đến kim đan hậu kỳ. Chương 303, thực lực lại để thăng.